Bởi vì vô địch, một mực bị người nâng ở cao cao tại thượng vị trí, cực ít nhận ngăn trở, cũng bởi vậy hắn tại đối mặt ngăn trở lúc biểu hiện dị thường yếu ớt. Tại ký giả hội bên trên nhận ký giả hợp nhau tấn công, tổ quốc người yếu ớt tâm lý hoàn toàn bạo phát, chiếm cứ người tính cách, cho nên mới sẽ làm ra đổ sát ký giả sự tình. Giang Hạo đối loại tình huống này có chính mình phân tích, đạo gia coi trọng tu đạo trước tu tâm, ngươi tính cách nếu có thể khống chế ngươi nhục thể, hoặc là đồng bộ trưởng thành, một khi lực lượng viễn siêu tính cách tu dưỡng, liền có khả năng đi nhập ma đạo. Một lòng chỉ sùng bái lực lượng, là tuyệt đối sai lầm, tổ quốc nhân lực lượng rất cường đại, nước Mỹ tối cường giả, nhưng hắn tư tưởng xác thực yếu ớt, Giang Hạo chỉ dùng mấy cái tiểu thủ đoạn, liền hoàn toàn đem hắn đẩy vào thâm nguyên. Chờ Madeline kịp phản ứng, hai nạn đã phát sinh, nàng đối tổ quốc người vẫn là có cảm tình, đương nhiên, là loại kia mâu thân đối hải tử cảm tình, nàng không hy vọng tổ quốc người tiếp tục sai xuống dưới, như thế hắn sẽ trở thành một tác ma. Dừng lại Jihoner, ngươi không thể lại sai xuống dưới. Madeline đối tổ quốc người la lớn. Tổ quốc người quay đầu nhìn về phía Madeline, ngay một khắc này bi kịch phát sinh, bởi vì phẫn nộ đầu não hỗn loạn tổ quốc người, không có thu hồi tia laser liền nhìn về phía Madeline, một đạo tia laser trực tiếp đảo qua Madeline ở ngực. Tư. Madeline ở ngực trong nháy mắt bị cắt chém ra một cái động lớn. Trung quanh thịt bị đốt cháy khét, nhìn qua vô cùng dữ tợn, Madeline bịch một chút ngược lại trên bục giảng. Tổ quốc người cũng giật nảy cả mình, tranh thủ thời gian thu hồi lạ giờ mắt nhào về phía Madeline, ôm Madeline lo lắng hô, Madeline ngươi thế nào, ta không phải có ý muốn giết ngươi. Madeline chỉ tới kịp nhìn tổ quốc người liếc một chút, cũng không nói một lời nào liền nhắm mắt lại. A, tổ quốc người quát to một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy bi thương phẫn nộ. Hắn biết, mình đã vô pháp cứu Madeline, hắn đảo mắt nhìn về phía vẫn như cũ dơ máy quay video những nhiếp ảnh ra kia. Xì xì xì. Xịt lọc lần nữa mở ra, đối những nhiếp ảnh gia kia cũng là một trận bắn phá. Tổ quốc người phát cuồng, đã hoàn toàn mất đi lý tính. Trước máy truyền hình, trước máy vi tính, màn hình điện thoại di động trước Mỹ lệ nhà dân chúng bị hoàn toàn chấn kinh, phát sinh trước mắt một màn này, hoàn toàn phá vỡ bọn họ dĩ vãng đối siêu cấp anh hùng ấn tượng. Tại trong lòng mọi người, siêu cấp anh hùng hẳn là có yêu, thiện lương, cường đại, vô địch, hết thể vì dân chúng. Thật giống như nữ hải tử yêu cầu mình bạn trai, đẹp trai hơn, tiền nhiều. Ôn nhu, quan tâm, đáng tin, bá đạo, cầu được cước thấy, không gì làm không được, bên ngoài là sự nghiệp có thành tựu đại nam nhân, ở nhà là nhất tâm đau lão bà nam nhân tốt. Nhưng là bây giờ các nàng phát hiện, nguyên lai trong suy nghĩ siêu cấp anh hùng cùng chính mình tưởng tượng hoàn toàn khác biệt, bọn họ cũng là kẻ đổi bại, lừa gạt, hoang ngôn, tàn nhẫn, lanh khốc, bọn họ cũng không phải là cái gì anh hùng, mà chính là hất lên anh hùng áo ngoài nhân vật phản diện. Bọn họ điên cuồng thậm chí so những nhân vật phản diện đó còn điên cuồng. Tổ quốc người trước đó bị cho rằng hộ quốc người, nước Mỹ bảo hộ thần, có thể xem hắn làm cái gì, cùng phụ nữ có chồng cậu thả, bán gen dịch cho phần tử khủng bố, chế tạo càng nhiều phần tử khủng bố siêu năng lực giả, đối dân chúng thấy chết không cứu, thậm chí còn muốn ra tay giết người, chỉ vì che giấu chân tướng sự thật, tại sự tình bại lộ về sau, trực tiếp tại ký giả hội hiện trường điên cuồng đổ sát ký giả. Trong lòng bọn họ bên trong siêu cấp anh hùng, nguyên lai vậy mà như thế bị ổi vô sỉ hùng tàn bạo lệ, vô số người chấn kinh sau khi. Nhiều năm tín niệm tại thời khắc này sụp đổ. Trời ạ, cái thế giới này quá điên cuồng. Tổ quốc người tại giết người xong về sau, lại nhìn một chút mặt đất Madeline thi thể, trên mặt bắp thịt run rẩy mấy lần, sau đó siêu một chút bay lên, trực tiếp đánh vỡ mái nhà vọt tới trên bầu trời, hướng phương xa bay đi. Giang Hạo lần này xem như nhìn thấy đại nhiệt náo, tuy nhiên đây hết thảy đều là hắn sách lược, thế nhưng là không dự đoán đến sau cùng hiệu quả hội là như thế này rung động, lần này thật sự là muốn xuất hiện đại hỗn loạn. Trên TV, may mắn còn sống sót ký giả tiếp tục hiện trường đóng phim hỗn loạn chẳng cảnh, các đài truyền hình cùng truyền thông cơ hồ đều tại chuyển biến tổ quốc người giết nhân sự kiện, trên internet các đại bình đài vô số người tại bình luận chuyện này, có thể thấy được chuyện này đối mọi người rung động tột đỉnh. Đúng lúc này, Giang Hạo não hải vang lên một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đốt chúc mừng thu thập viên, thành công gây ra hỗn loạn, phá vỡ mọi người tín nhiệm, phân giá trị 20. Hắn phân giá trị hiện tại đã đạt tới 76 điểm. Thành công đang ở trước mắt. Con mắt nhìn màn ảnh bên trong hỗn loạn ồn ào hiện trường, cảnh sát đến đèn báo hiệu lập lòe, bên ngoài đám phóng viên dơ mịt rổ phồn kích động đưa tin, Giang Hạo nhưng không có quá chú ý những này, hắn suy nghĩ bay tới hắn địa phương. Thông qua tổ quốc người hôm nay sự tình, đối với tu hành cùng tu tâm hơi có lĩnh ngộ. Tu hành đã là tu tâm. Tu tâm luyện khí, tu tâm tính vậy. Luyện khí mệnh vậy. Này đã là tính mệnh song tu. Tu tính chi pháp, người chi tam yếu thể sát tinh thần ý. Thể xác tinh thần ý bất động làm theo thánh thai ngưng kết. Tu mệnh chi pháp, người chi tam nguyên tinh khí thần, tinh khí thần vô lậu làm theo mệnh căn kiên cố. Thanh tĩnh đã là thất tình không phát, lục dục không sinh, tam độc tiêu diệt, tu tâm từ gặp chân tính bản khoảng không, vô vi đã là tự nhiên chi công, vô dục mà làm, nước chảy thành sông, luyện khí tự đắc diệu bên trong sinh ra. Tổ quốc người vấn đề lớn nhất cũng là chỉ thông qua gen dịch thu hoạch được lực lượng, nhưng chưa bao giờ có tiến hành đa nghi tính tu luyện, thực trong lòng hắn, nhân loại ở trước mặt hắn là nhỏ bé tồn tại, hắn đã sớm có mang xem thường tâm lý, sở dĩ giống trước đó như thế biểu hiện, chỉ là vì thu hoạch được danh tiếng, khen ngợi cùng tiền tài. Hắn tự nhận là cao cao tại thượng, vinh bị nhân loại quỳ bái, gặp được vấn đề, chỉ muốn dùng sức mạnh giải quyết hết thảy, lấy đạo gia lý luận cho rằng, tình huống của hắn thực đã nhập ma, không cách nào khống chế chính mình tâm, không cách nào khống chế chính mình lực lượng, vô cùng nguy hiểm, hôm nay cũng là hoàn toàn bạo phát. Đối loại tình huống này, chính mình cũng phải chú ý, tuyệt đối không thể để cho lực lượng khống chế chính mình. Giang Hạo hiểu thông điểm ấy, hắn tâm tính tu vi lại tăng tiến một điểm. Trong TV ký giả thanh âm đem Giang Hạo thu suy nghĩ lại đến, ký giả bối cảnh sau lưng cũng là bên ngoài hội trường hạng, hiện tại không bình thường hỗn loạn, ký giả đối màn ảnh lớn tiếng nói. Vòi tất công ty buổi họp báo bên trên, tổ quốc người điên cuồng sát chết mấy chục danh ký người, đơn giản nghe rợn cả người, an ninh quốc gia bộ đã cấp tốc làm ra phản ứng, đem tổ quốc người liệt là siêu cấp trọng phạm cùng cực kỳ nguy hiểm phân tử. Chúng ta đều biết tổ quốc người có được trên cái thế giới này mạnh nhất siêu năng lực, người nào có thể bắt lấy hắn, hắn về sau lại hội với cái thế giới này tạo thành như thế nào thương tổn, không ai có thể biết, ta siêu cấp anh hùng vì sao lại biến. Thành dạng này, thành làm một cái ác ma, ngẫm lại liền rất làm cho người khác khủng bố, nếu như hắn siêu cấp anh hùng cũng là cái dạng này, vậy ai đến bảo hộ chúng ta? Giang Hạo mới không quan tâm người nào đến bảo hộ nước Mỹ dân chúng, hắn đi đến phòng vệ sinh, từ không gian xuất ra một tấm mặt nạ da người cùng tóc giả, đối tấm gương sửa sang lại tới. Thời gian không dài, khi hắn lúc ngẩng đầu lên, trong gương xuất hiện tổ quốc mặt người, Giang Hạo đối trong gương cười cười, trong gương tổ quốc người khỏe miệng cũng treo lên một vòng tà mị cười. Thay đổi màu xanh đậm chiến đấu phục, phía sau là mang tính tiêu chí hồng sắc đại phi phong, thi triển ẩn thân thuật từ ban công bay xuống qua, Giang Hạo đâm đầu thẳng vào trong đất. Sử dụng thổ độn thuật trên mặt đất ghé qua, rất mau tới đến Madeline từng dẫn hắn đi qua chỗ kia thuốc biến đổi gen nghiên cứu nơi sản sinh. Giang Hạo đi thẳng tới tòa kia thả có vũ trụ năng lượng thạch gian phòng phía dưới, nơi này phi thường tốt tìm, bởi vì nơi này tán ích đi ra năng lượng nồng nặc nhất. Phía trước xuất hiện một tầng thật dày thép tấm, có thể so với ngân hàng kim khố. Kiếm dực. Giang Hạo trên thân xuất hiện kiếm dực, đối phía trước cũng là một trận cắt chém, rất nhanh cắt chém ra một cái 2 mét vuông đại động. Giang Hạo thu hồi kiếm dực nhẹ nhàng đẩy, cẩn trọng thép tấm ẩm ẩm đổ vào phòng thí nghiệm gian phòng bên trong. Ô ô ô ô. Phòng thí nghiệm mật thất lọt vào xâm lấn, nhất thời phát ra bén nhọn cảnh báo. Giang Hạo lại không quan tâm những này, đến giữa trung tâm chi kia hình trụ tròn lam sắc pha lê trụ bên cạnh, một mặt thưởng thức nhìn lấy bên trong vũ trụ năng lượng thạch. Phòng thí nghiệm phòng quan sát bên trong, giờ phút này đã đại loạn, phòng quan sát trên màn hình lớn, rõ ràng nhìn thấy tổ quốc người mở ra phòng ngự thép tấm xuống tới, gian phòng này chỉ có một dạng đồ, vật cũng là toàn bộ phòng thí nghiệm lớn nhất đồ trọng yếu, cái kia chính là vũ trụ năng lượng thạch. Là tổ quốc người xông vào năng lượng thạch cất giữ mật thất, lập tức phái người ngăn cản hắn. Phòng thí nghiệm người phụ trách la lớn. Mấy chục tên hộ vệ cầm trong tay súng trường vũ khí phóng tới lớn nhất tầng phòng thí nghiệm. Người phụ trách khẩn trương nhìn lấy giám sát, phải biết, cái này giấy chứng nhận phòng thí nghiệm đều là vây quanh khối này vũ trụ năng lượng thạch khai triển công việc, nếu như tổ quốc người cướp đoạt năng lượng thạch, vậy cái này ở giữa phòng thí nghiệm cũng không có tất yếu tồn tại. Để hắn lo lắng sự tình vẫn là phát sinh. Tổ quốc người đang nhìn vài lần vũ trụ năng lượng sau đá, đối pha lê cây cột hung hăng nhất quyền đập tới. Bành! Cây cột ba nổ tung, chất lỏng màu xanh lam phun ra khắp nơi đều là, Giang Hạo một tay lấy vũ trụ năng lượng thạch nắm trong tay. Chỉ là vừa mới bắt lấy, Giang Hạo cũng cảm giác một cỗ tinh khiết năng lượng từ tảng đá kia bên trên phát ra, hắn hơi hơi hấp thu một điểm, nhất thời cảm giác năng lượng xông nhập thể nội, để tinh thần hắn đột nhiên một trận. Sảng khoái. Tốt rồi, giao năng lượng, chỉ cần đi qua kinh mạch chuyển hóa, liền có thể biến thành linh lực, với hắn mà nói tuyệt đối là cực kỳ tốt đồ, vật. Hắn giờ phút này cũng minh bạch, vì cái gì những người đột biến đó vô pháp trực tiếp sử dụng vũ trụ năng lượng thạch, bởi vì thạch đầu chuyển tới năng lượng quá đủ, siêu năng giả chỉ là giác tỉnh siêu năng lực. Bọn họ kinh mạch không có đi qua giống như là Giang Hạo tu hành như vậy người đi qua đoán luyện, căn bản không chịu nổi. Thực liền xem như tu luyện, bình thường tu sĩ cũng không chịu nổi, khối này năng lượng thạch bên trong ẩn chứa năng lượng rất lợi hại to lớn. Giang Hạo hiện tại là kim đan cường giả, kinh mạch nhận qua mấy lần lôi kiếp tẩy lễ, cho nên vô cùng kiên nhẫn, cho nên mới có thể tiếp nhận, chúc cơ một chút tu sĩ, thậm chí phổ thông kim đan cường giả căn bản là không có cách tiếp nhận. Cho nên thứ này đối siêu năng lực giác tỉnh giả tới nói, tựa như độc dược, lượng quá lớn căn bản không chịu nổi, sẽ bị trực tiếp no bạo. Điện liệu vật lý trị liệu máy móc chỉ có mười mấy hai mươi mấy vôn điện áp, 110V trở lên liền có thể điện giật chết người, 220V rất nguy hiểm, 1000V là điện cao thế, vũ trụ năng lượng thạch tuyệt đối là siêu cao áp y hệt, cũng chỉ có Giang Hạo loại này bị nhiều lần tàn phá, kinh mạch dị thường thô đại nhân tài có thể trực tiếp tiếp nhận. Bất quá không thể không bội phục những nhân viên nghiên cứu này thông minh tài trí, vậy mà có thể muốn ra dùng 8X năng lượng rút ra gen dịch phương pháp. Sì. Tập. Mật thất cửa chống trộm mở ra, một đội cầm thương bảo vệ xông tới, bọn họ nhìn thấy mặt đất tràn đầy mảnh kiếng bể, chân quý gen dịch vẩy một chỗ, tổ quốc người đối bọn hắn lộ ra một cái khinh miệt nụ cười, quay đầu phóng tới lúc đến vết nước. Nổ súng, ngăn cản hắn. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc. Mọi người đối tổ quốc người điên cuồng xạ đánh. Có thể đạn bắn vào tổ quốc trên thân người lại lông tóc không tổn hao gì, tổ quốc thân thể người có thể ngăn cản viên đạn, Giang Hạo càng có kim cương bất hoại thần công, căn bản không sợ viên đạn, Giang Hạo lách mình tiến vết nước. Coi như mọi người tiến lên muốn truy kích lúc, một tiếng ầm vang, động khẩu phát sinh kịch liệt nổ tung, cự đại trùng kích sóng lôi cuốn lấy loạn thạch bùn đất, đem đuổi theo hộ vệ sông bay trở về, động khẩu đổ sụp, hoàn toàn mất đuổi bắt khả năng. Giang Hạo toàn bộ hành động vô cùng kín đáo, vô địa chủ gọi là một cái chắc chắn. Hiện tại coi như tổ quốc người đứng ra nói không phải hắn làm, khẳng định cũng không ai tin. Chương 1624, Giang Hạo lần nữa trêu ghẹo. Vòi tất công ty cao tầng rất nhanh nhận được tin tức, biết phòng thí nghiệm vũ trụ năng lượng thạch bị tổ quốc người cướp đi, chúng đồng sự cùng vật tật tập đoàn tổng giám đốc Sở Tan SG không bình thường phẫn nộ. Tổ quốc người là chúng ta một tay bồi dưỡng, bây giờ lại công nhiên phản nghịch chúng ta, cướp đi vật tật công ty căn cơ năng lượng thạch, nhất định phải nghĩ biện pháp đoạt lại. Hết năng lượng thạch công ty chúng ta còn thế nào phát triển? Một vị đồng sự phẫn nộ nói ra. Thế nhưng là tổ quốc người quá mạnh, căn bản không ai có thể chiến thắng hắn. Có người nói, bọn họ chế tạo ra lớn nhất cường đại chiến sĩ, có thể lại không có cách nào tránh thức khống chế hắn, cái này không thể không nói rất lợi hại trâm trọng. Làm sao bây giờ, tin tức này có phải hay không muốn công bố ra ngoài, truy nã tổ quốc người? Có người nói, lần trước có người vạch trần ra số 5 hóa chất sự tình. An toàn bộ môn đã tìm ta nói qua, yêu cầu chúng ta lên giao năng lượng thạch, coi như tổ quốc người không cấp đi, chúng ta cũng rất khó lại bảo trụ năng lượng thạch độc nhất vô nhị sở hữu. Hiện tại tổ quốc người cấp đi năng lượng thạch, ta muốn vẫn là công bố ra ngoài, cũng làm cho ngoại nhân biết công ty chúng ta hết năng lượng thạch, để an toàn bộ môn tìm tổ quốc người đi muốn đi. Người da đen tổng giám đốc đạo. Vậy chúng ta liền cùng tổ quốc người hoàn toàn quyết liệt, hắn nhưng là chúng ta bỏ ra nhiều tiền bồi dưỡng được đến, cũng là vật tật công ty bằng hiệu. Có người rất là đau lòng nói ra. Không có cách nào a, hắn dám đến đoạt năng lượng thạch, chỉ sợ cũng đã sẽ không quay đầu. Có người phân tích nói. Hỗn đản, bởi vì chuyện này, vòi tật công ty tổn thất nặng nề, giá cổ phiếu đã ngã xuống 1.8 lần, hơn nữa còn có tiếp tục dưới áp chế xu thế. Một cái tiểu cổ đông hùng hùng hổ hổ nói ra. Bọn họ quan tâm hơn tiền mình bao rút lại vấn đề. Vòi tật công ty tuyên bố chính thức thông cáo, tổ quốc người cướp đi công ty trân quý nhất vũ trụ năng lượng thạch. Yêu cầu tổ quốc người mau chóng trả lại. Đồng thời đem tổ quốc người cướp bóc toàn bộ quá trình toàn bộ phát đến trên Internet. Cùng lúc đó Mỹ lệ nhà an ninh quốc gia bộ môn cũng bắt đầu toàn thế giới truy nã tổ quốc người, đem liệt vào nguy hiểm nhất siêu năng lực giả, bởi vì tổ quốc người thực lực quá mức cường đại, nếu như hắn muốn giết người không ai có thể ngăn được. Trên Internet có một cái phạm tội phần tử bảng xếp hạng, tiểu sửu cũng danh liệt bảng danh sách, mà lại vị trí phi thường cao, tổ quốc người lên bảng đàn về sau. Lập tức liền nhảy lên đến vị trí đầu não, ổn thỏa đầu đem ghế xếp. An dưa quần chúng nhìn đường tin tức này sau một trận xôn xao, trên Internet lại là một trận nhiệt nghị. Thực nguyên bản vật tật công ty cùng Mỹ lệ nhà an toàn bộ môn cũng không muốn làm quyết tuyệt như vậy, dù sao tổ quốc người quá mức cường đại, nếu như có thể xử lý tốt việc này, hắn vẫn như cũ có thể lấy làm việc cho ta, nhưng vấn đề là tổ quốc người làm quá rõ ràng, tại ký giả hội bên trên đồ sát mấy chục danh ký người. Toàn thế giới người đều nhìn thấy. Chuyện này căn bản là không có cách che giấu. Về phần vật tật công ty cũng là bức bách tại an toàn bộ môn yêu cầu giao ra năng lượng thạch, mới không thể không đi tổ quốc người đẩy ra. Cứ như vậy, tổ quốc nhân Hoa Lệ hoàn thành thân phận thuế biến, từ một tên siêu cấp anh hùng biến thành một cái ám hắc nhân vật phản diện, muốn tẩy trắng cũng khó khăn. Có ý tứ là, một ngày sau đó tổ quốc người tại trên Internet tuyên bố một đoạn video, trong video tổ quốc người một mặt phẫn nộ dữ tợn nói ra, ta không có cướp đoạt vật tật công ty năng lượng thạch. Không phải cho ta vu oan, ta vì quốc gia này làm qua nhiều chuyện như vậy, đã cứu nhiều người như vậy, những này đã sớm không ai nhớ kỹ, cũng bởi vì một lần sai lầm, tất cả mọi người nắm chặt không thả, chẳng lẽ siêu năng lực giả nên cho các ngươi những này đáng chết con kiến cần mẫn khổ nhọc à, các ngươi xứng sao? Từ giờ trở đi, ta sẽ không lại cứu một người, ta đã từng cùng bạn bè, sở hữu siêu năng lực giả nhóm, tổ quốc người ở chỗ này hô hào, chúng ta có thể tạo thành một cái siêu năng lực liên minh, thành lập thuộc về chính chúng ta thế lực, nhà trắng tại chúng ta trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới, tùy thời có thể lấy giết chết Tổng thống, chỉ cần chúng ta đoàn kết lại, cái thế giới này đem thuộc tại chúng ta. Đoạn video này xuất hiện tại trên Internet, nhất thời bị lời đồn đến mỗi cái bình đài, khi mọi người nhìn thấy tổ quốc người tuyên ngôn về sau, tâm lý tỏa ra chấn kinh hoảng sợ. Tổ quốc người nếu như muốn giết nhà trắng Tổng thống, xác thực dễ như trở bàn tay, căn bản không ai có thể ngăn cản hắn, nếu như hắn cầm tới cái dương đen, vô cùng có khả năng phá vỡ cái thế giới này, thậm chí để thế giới lâm vào chiến tranh hỗn loạn. Giang Hạo nhìn thấy cái tin tức này về sau, tâm lý dựa vào một tiếng, tổ quốc người cái này là chuẩn bị làm mạ nệ tổ tiết tâu à. Tổ quốc người video tuyên bố vừa mới một giờ, liền có ký giả tại Nhà Trắng bên ngoài quay chụp đến, có bốn cái đội xe đồng thời lái ra Nhà Trắng, quy mô giống như lúc, phân biệt mở hướng bốn cái khác biệt địa phương, có người suy đoán đây là Tổng thống đội xe, Tổng thống ngay tại bên trong một cái trong đội xe. Đối mặt tổ quốc người đe dọa, Tổng thống dọa đến tránh né đứng lên. Nhìn thấy tin tức Giang Hạo ha ha cười rộ lên, càng ngày càng có ý tứ. Giờ phút này hắn tại trường đảo trang viên biệt thự này cũng là vật tật công ty đại cổ đông House đưa cho hắn tòa trang viên kia, chiếm diện tích mười mấy mẫu, biệt thự, bể bơi, nhà để xe, rừng cây, bãi cỏ đầy đủ mọi thứ, bên cạnh còn liên tiếp một tòa hồ, hoàn cảnh mười phần ưu mỹ. Vòi tật công ty xuất hiện trọng biến cố lớn về sau, Tổng Giám đốc Sở Tan SG tự mình tìm tới Giang Hạo, trấn an hắn để hắn ổn định, nói cho hắn biết công ty sẽ giải quyết tốt tổ quốc người dẫn xuất phiền phức, hơn nữa còn nói cho hắn biết, tổ quốc người xảy ra chuyện, lấy hắn hiện tại nhân khí, sẽ nhận được công ty nhiều nhất tư nguyên, sau này hắn sẽ trở thành công ty nhất ca. Người da đen Tổng Giám đốc nhìn chúng không chỉ là Giang Hạo kinh tế giá trị, cũng rất vừa ý hắn năng lực cùng phát triển đi ra nhân mạch tư nguyên. Giang Hạo cứu nhiều như vậy bệnh nặng đại tư bản gia, nghị viên, ngôi sao, những người này mạch nói là công ty, nhưng nếu như không Giang Hạo sẽ lập tức biến mất. Chỉ có thiên sứ có thể cho bọn hắn chữa bệnh. Hiện ở công ty quá loạn, tạm thời không sắp xếp thời gian hắn nghiệp vụ, cho nên để hắn trước nghỉ mấy ngày, liền đợi tại biệt thự. Trong lúc rảnh rỗi, Giang Hạo xuất ra cướp tới vũ trụ năng lượng thạch, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Năng lượng thạch ẩn chứa năng lượng vô cùng dồi dào, thông qua kinh mạch sau khi hấp thu, vận chuyển hai vòng liền lại biến thành Giang Hạo cần linh lực, chứa đựng đến trong kim đan. Ngày thường tu luyện, linh lực tựa như vừa mới mở ra một chút xíu ống nước, tí tách bộ dáng, hiện tại tay cầm năng lượng thạch tu luyện, đơn giản tựa như ống nước mở tối đa, năng lượng ào ào ào xông vào thân thể, chuyển hóa thành linh lực sau tràn vào kim đan. Giang Hạo đan điền kim đan điên cuồng xoay tròn, hấp thu tràn vào đến linh khí, thật giống như một cái cần khủng bố, có bao nhiêu đều chê ít. Giang Hạo kim đan tại dựng thành mới bắt đầu, liền so đồng cấp tu sĩ kim đan càng lớn, cho nên muốn trưởng thành cần hấp thu linh khí cũng nhiều hơn, chỗ tốt tự nhiên cũng có, cái kia chính là thực lực mạnh hơn, căn cơ càng thâm hậu. Nguyên bản hắn muốn tăng lên một giai, từ sơ cấp tăng lên tới trung cấp, chỉ sợ cần trên việc tu luyện mấy chục trên trăm năm thời gian. Không nên cảm thấy thời gian này dài dằng dặc, phải biết, liêu trai thế giới những kim đan tu sĩ đó, cái nào muốn tăng lên một cấp không cần cái 1-200 năm, kim đan tu sĩ thọ nguyên 500 năm, còn có rất nhiều người không dám tùy tiện lãng phí thời gian, trừ phi không nguyện ý tiếp tục để bạn. Hiện tại có khối này năng lượng thạch, Giang Hạo tốc độ tăng lên tuyệt đối là trước kia nghìn lần vạn lần, hắn đoán chừng lấy hiện tại năng lượng, chính mình từ kim đan sơ cấp tăng lên tới trong kim đan cấp, đoán chừng chỉ cần tầm 5-3 tháng thời gian. Không nên cảm thấy tầm 5-3 tháng thời gian dài, đối với tu sĩ tới nói đã là tốc độ ánh sáng. Gặp được dạng này thiên tài địa bảo, tuyệt đối là vạn người không được một chuyện may mắn, cùng mở ngón tay vàng không có gì khác biệt. Mạ vẹo thế giới cùng GC thế giới thật sự là nơi tốt ta, tại mạ vẹo thế giới, Giang Hạo cùng tử vong cô nàng song tu, đem thần hồn chế tạo viễn siêu tu vi, tại tu vi vẫn là trúc cơ kỳ lúc, thần hồn liền đã đạt tới kim đan cảnh cao giai, còn được đến ỷ vùn siêu cường khôi phục năng lực, tương đương với có được bất tử chi thân. Lần này tới đến GC thế giới, đầu tiên là đạt được chấn hưng kim, dùng chấn hưng kim để bạt mấy thanh phi kiếm phẩm giai, thuần quân, chạm lô, thanh vân cùng kiếm dược hấp thu chấn hưng kim về sau, phẩm giai rõ ràng để bạt một mảng lớn, hắn hiện tại cũng không biết cái này mấy thanh phi kiếm đạt tới cấp bậc gì, chủ yếu là liêu trai thế giới đối pháp khí phân chia không có như vậy rõ ràng. Nếu như dựa theo hắn thế giới đẳng cấp pháp bảo phân loại, chia làm pháp khí, linh khí, tiên khí, hậu thiên linh bảo, tiên thiên linh bảo, tiên thiên trí bảo chờ một chút, hiện tại hắn cái này mấy thanh phi kiếm, hẳn là đến không tiên khí cấp, nhưng hẳn là đạt tới linh khí cấp. Còn có trên tay hắn cái này mai vũ trụ năng lượng thạch, tuy nhiên không biết đến từ phương nào, lại ẩn chứa cực đại năng lượng, hắn có thể nhanh chóng hấp thu, dùng cái này tăng cao tu vi. Không biết lần này tu vi có thể tăng lên tới giai đoạn gì, có thể hay không đổi kịp chính mình thần hồn cảnh giới. Bất quá hắn không nóng nảy, vì tham nhanh mà một đường hát vang tiến mạnh, hắn muốn chỉ cố gắng lớn nhất, mỗi một tầng đều muốn áp xúc đến chặt nhất thực trình độ, chế tạo ra một khỏa cường ngạnh kim đan. Tu luyện một đêm, Giang Hạo đứng lên nghỉ ngơi, cũng làm cho kinh mạch tu dưỡng một chút, tốt tiến hành xuống một lần tấn công. Ngược lại chén rượu uống miệng thấm giọng nói, mở ra trên bàn laptop, điều ra hôm nay thị trường chứng khoán đồ. Nhìn xem hôm nay vật tật công ty giá cổ phiếu tình huống như thế nào. Cũng không tệ lắm, bắt đầu phiên giao dịch 1 giờ chỉ ngã xuống 2% khoảng trường, xem ra các cổ đông đầu nhập đại bút từ kim cứu thị vững vàng bàn. Hắn sở dĩ chú ý vật tật công ty giá cổ phiếu, là bởi vì hắn thông qua cơ quan tài chính bán khống vật tật quốc tế, nếu biết vật tật muốn xong đời, Giang Hạo làm sao có thể nhịn xuống không giẫm một chân đây. Hắn không phải nhìn nhiều trọng số tiền này, chủ yếu là không làm một chút cảm giác thua thiệt. Tiền không nhiều, chỉ có hơn 2.000 vạn, khởi động gấp 20 lần đòn bẩy phóng đại đến 4 ước. Từ khi Giang Hạo vạch trần ngày đó bắt đầu, vòi tất cổ phiếu liền một đường rút nhanh chóng, từ nguyên bản hơn 200 đô la Mỹ một cổ, hàng đến bây giờ chỉ có hơn 70 đô la Mỹ. Không biết có bao nhiêu nhà cơ quan tài chính đi theo không may, Giang Hạo kiếm lời không nhiều, không đến 10 ước mà thôi. Xem hết cổ phiếu về sau, Giang Hạo cười nói, thực bây giờ còn có ta lượng, còn có thể ép một chút. Trong tay hắn thế nhưng là có rất nhiều bom, tùy tiện thả ra một cái, đều có thể đem cá đường nổ nhấc lên nước bùn. Giữ lại cũng không có tác dụng gì, liền ném ra bên ngoài nghe một chút vang động đi. Trên Internet xuất hiện lần nữa đại lượng video. Siêu cấp anh hùng đầu tàu thối nát sinh hoạt. Đầu tàu là tổ quốc người trung thực chó săn, chuyên môn vì tổ quốc người chân chạy cùng tổ chức khủng bố giao dịch gen dịch. Siêu cấp anh hùng hải vương thối nát sinh hoạt. Hải vương vậy mà cùng cá heo có không thể miêu tả sự tình phát sinh. Ban đầu siêu cấp thất nhân tổ thành viên đốt đèn người cũng không chủ động về hưu, mà là bởi vì quá lượng tiêm vào số 5 gen dịch tử vong. Người trong suốt khả năng đã chết, vòi tật công ty có ý giấu giếm chân tướng sự thật. Vòi tật công ty vấn đề đa đa, siêu cấp nhân loại phải chăng có tất yếu tồn tại dẫn phát suy nghĩ. Vòi tật công ty giá cổ phiếu ban đầu vốn cũng không vững vàng, mọi người đối vòi tật công ty cũng dần dần mất đi lòng tin. Hiện tại Giang Hạo lại tiện tay vứt xuống mấy quả bom, cổ dân đã thành chim sợ cảnh cong, doa đến lập tức quay đầu liền chạy. Vòi tất công ty giá cổ phiếu, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thẳng tắp rơi xuống, đoán chừng cái này một đầu muốn vào tử trong bùn. Giang Hạo cười xấu xa hai tiếng, tắt máy tính trở lại trên giường tiếp tục tu luyện đứng lên. Chương 1625, như mặt trời giữa trưa, đỏ thấu Mỹ lệ nhà. Thả ra siêu cấp anh hùng đầu tàu, thâm hải, người trong suốt, đốt đèn người tin tức về sau. Giang Hạo tiếp tục tu luyện, mà trên Internet lần nữa náo nhiệt lên. Dân chúng vỡ tổ, nguyên lai đây chính là cái gọi là siêu cấp anh hùng, căn bản chính là một đám bị ổi ra hỏa, căn bản không đáng chính mình sùng bái. Nguyên lai siêu cấp anh hùng cùng chính mình tưởng tượng căn bản không giống nhau, ban đầu vốn cho là bọn họ sẽ phi thường tự hạn chế, nhưng bây giờ nhìn, so với người bình thường còn điên cuồng hơn, này hút, chơi người mẫu trẻ, mở bầy nằm sớp, xem thường bình thường dân chúng, cái này vẫn là chúng ta sùng bái ngâu giống chứ. Tổ quốc người hung tàn giết người, đầu tàu này hút lặm dao, thâm hải biến thái, người trong suốt nhìn trộm, đốt đèn làm người trở nên cường đại hơn lượng tiêm vào gen dịch, ta cảm giác tín niệm sụp đổ. Sinh hoạt thối nát, tính tình biến thái, dưỡng khấu tự trọng, thấy chết không cứu, đây chính là các ngươi sùng bái anh hùng ngôi sao, bây giờ nhìn thanh đi bi sát nhóm, ha ha ha, cũng may lão tử xưa nay không truy những minh tinh này. Hắn anh hùng chưa hẳn dạng này, hẳn là khác nhau đối đãi. Ha ha, chỉ sợ đều là cá mẹ một lứa. Giang Hạo đang tu luyện, trong đầu đống nhiên truyền đến vài tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đốt, đầu tàu bị lộ ra, anh hùng phai mờ, hắn phan tín niệm sụp đổ, hỗn loạn phân giá trị 3. Đốt, người trong suốt bị lộ ra, anh hùng phai mờ, hắn phan tín niệm sụp đổ, hỗn loạn phân giá trị 2. Đốt, thâm hải bị lộ ra, anh hùng phai mờ, hắn phan tín niệm sụp đổ, hỗn loạn phân giá trị 2. Giang Hạo mở to mắt, mở ra điện thoại di động nhìn xem tin tức, ùn ùn kéo đến tất cả đều là những tin tức này. Hắn không bình thường lý giải dân chúng phản ứng. Thực nói đến, những này cái gọi là siêu cấp anh hùng, cùng làng giải trí ngôi sao không có gì khác nhau, toàn bộ ngu nhạc sản nghiệp liên tràn ngập loại tình huống này, những minh tinh ca mặt ngoài ưu nhã, thực phần lớn đều là giải trí công ty dựng nên người thiết lập. Cái niên đại này giải trí trí tử, an dưa quần chúng mù quáng truy tinh cuồng nhiệt vô độ, không phải dân chúng tiêu phí ngôi sao, thực là giải trí công ty cùng tư bản vận doanh tại thao túng đại chúng, dùng các loại phương thức vòng tiền. Ấn mở vật tật công ty cổ phiếu, phát hiện cổ phiếu lần nữa sụt giảm, Giang Hạo cười quan bế logo, tiếp tục tu luyện. Vòi tật công ty trong khoảng thời gian này thật sự là vận rủi liên tục, không ngừng bị người tuân ra sở căng đan, làm cho vật tật công ty giá cổ phiếu giảm lớn nguyên khí đại thương. Rất nhiều phần đông đang họp lúc mắng to đối thủ, đã liên hệ an toàn bộ môn cùng phái ra công ty đoàn đội. Xâm nhập điều tra chuyện này người sau lưng hoặc tổ chức, chỉ bất quá đám bọn hắn muốn móc ra chính thức chủ mưu, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Vòi tật công ty lần nữa tổ chức ký giả hội từ người da đen tổng giám đốc tự mình chủ trì. Tổng giám đốc Stan SG phủ nhận công ty cùng tổ quốc nhân quan hệ, về phần hắn mấy người, hắn nói cho ký giả, đầu tàu đã bị an ninh quốc gia bộ môn mang đi điều tra, đối với hắn làm sự tình công ty cũng không biết rõ tình hình, người nào phạm sai lầm người nào chính mình nhận gánh trách nhiệm. Về phần người trong suốt, hắn nói cho đám phóng viên người trong suốt xác thực chết, hoài nghi là phản siêu tổ chức gây nên, việc này đã giao cho an toàn bộ môn xử lý. Đốt đèn nhân tình huống cũng không phải là tiêm vào quá lượng gen dịch. Trên Internet truyền ngôn là lời đồn. Về phần Thâm Hải, công ty đã đối với hắn làm ra xử lý, bởi vì phẩm hạnh vấn đề, đã cùng vật tật công ty giải trừ hợp tác, từ nay về sau Thâm Hải không còn là vật tật công ty người. Nói xong những này, Stan SG Tổng Giám Đốc nói, chư vị, vòi tật công ty có hơn 200 tên siêu năng anh hùng hệ rộ, không thể bởi vì có mấy cái xảy ra vấn đề, liền phủ định dĩ vãng thành tích, so như bây giờ nhân khí tối cao thiên sứ, hắn cứu trợ hơn ngàn vạn bệnh ngất ức, cô độc chứng người bệnh. Vòi tật công ty nghiệp vụ là khỏe mạnh, tương lai vẫn như cũ có rất lớn không gian phát triển, mời mọi người tin tưởng. Ký giả hội về sau, Stan SG đi vào trường đảo biệt thự tìm Giang Hạo, đi vào biệt thự sau bốn phía nhìn xem, đối Giang Hạo cười nói, nơi này xác thực rất xinh đẹp, trước kia hắn còn mời chúng ta tới nơi này cử hành party, không nghĩ tới hắn tặng cho ngươi, bất quá ta cảm thấy ngươi đáng giá đạt được lễ vật này, phía dưới chúng ta tâm sự ngươi sau này phát triển vấn đề đi. Công ty quyết định để ngươi toàn diện bên trên. Tiêu trừ tổ quốc người cùng đầu tàu, Thâm Hải, người trong suốt lưu lại ảnh hưởng, ngươi sẽ nhận được công ty nhiều nhất tư nguyên, công ty còn quyết định, ngươi trích phần trăm gia tăng 20%, cùng tổ quốc người đồng cấp, ngươi hàng năm thu hoạch được thuần thu nhập sẽ không ít hơn 200 triệu. Bất quá công ty cũng có yêu cầu, trong khoảng thời gian này không thể có lời đồn, không thể giao bạn gái, không thể say rượu, lạm giao, này độc, bảo trì ánh sáng mặt trời, thuần khiết hình tượng. Giang Hạo nhìn xem người da đen lão đầu, làm thật thiên sứ. Đúng, ngươi tại trong lòng mọi người cũng là thật thiên sứ, cho nên nhất định phải bảo trì, nếu như ngươi thật cần nữ nhân, công ty hội an bài cho ngươi. Người da đen lão đầu nói, về sau thời gian, vòi tật công ty xác thực đem công ty sở hữu tư nguyên toàn bộ dùng tại Giang Hạo trên thân, làm tiết mục, bên trên tin tức, hủy bỏ tổ quốc người, đầu tàu quảng cáo, toàn bộ đổi thành thiên sứ, tổ chức trị liệu ca nhạc hội. Thiên sứ cũng là không phụ nhờ vả, các loại hoạt động lấy được hiệu quả phi thường tốt. Thật to làm dịu tổ quốc người mang đến ảnh hưởng, vòi tật công ty tình thế đạt được ổn định, mọi người trí nhớ là rất ngắn, rất nhanh quên tổ quốc người, chuyển biến thành đôi mới siêu cấp anh hùng thiên sứ sùng bái. Có chuyên gia nói, Mỹ lệ nhà vốn chính là một cái anh hùng chủ nghĩa thịnh hành quốc gia, bọn họ dựng nên anh hùng sùng bái anh hùng, nếu như chủ nghĩa anh hùng sụp đổ, sẽ để cho vô số người tinh thần tín ngưỡng cũng theo đó sụp đổ, này chính là rất lợi hại đáng sợ. Vì mở rộng tuyên truyền, công ty vì Giang Hạo chế định toàn Mỹ lưu động diễn xuất kế hoạch, đem đi khắp toàn Mỹ mấy chục tòa thành thị. Giang Hạo trong khoảng thời gian này lại sáng tác một ca khúc khúc, tên gọi, giải thoát lúc dài 12 phút đồng hồ, nguyên lai, an thần khúc, là để cho lòng người bình tĩnh, an tưởng, mà, giải thoát, thì là để cho người ta buông xuống, giải thoát, bài hát này vừa ra nhất thời lần nữa gây nên oanh động. Vô số người nghe biểu thị tâm tình sẽ trở nên rất tốt, tựa như đạt được giải thoát. Thực, an thần khúc, giải thoát, cái này hai bài ca, không ngừng nhằm vào bệnh ngất ức. Cô độc chứng người bệnh, đối với người bình thường cũng có rất tốt hiệu quả. Sinh hoạt ở trong xã hội người, cả ngày đối mặt các loại áp lực, hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm tâm lý vấn đề, hoặc là xoắn xuýt ở trong lòng vấn đề, nếu quả thật có thể buông xuống, đạt được giải thoát, tuyệt đối là vô số người khát vọng. Trước đó rất nhiều truy thiên sứ người, là những cái kia bệnh hoạn cùng bệnh hoạn gia thuộc người nhà, hiện tại càng ngày càng nhiều người bình thường cũng bắt đầu truy thiên sứ, trở thành hắn fan. Theo ca nhạc hội từng bước tiến hành, từ Đông Hải bờ đến bờ biển Tây, thiên sứ đi qua 10 cái thành thị, vì hơn ngàn vạn người ở trước mặt trị liệu, thụ chúng ảnh hưởng càng nhiều đến hơn 1 tỷ người. Các loại tuyên truyền ùn ùn kéo đến phía dưới, thiên sứ nhân khí cùng fan điên cuồng tăng vọt, khắp nơi là tuyên truyền cùng quảng cáo, thiên sứ hoàn toàn đỏ thấu toàn Mỹ, trở thành fan lượng cái thứ nhất phá 5 ức siêu cấp minh tinh, vượt xa ngày đó tổ quốc người. Hắn quá đỏ, nổi tiếng như mặt trời giữa trưa, người sùng bái càng là vô số. Hắn đại sứ hình tượng sản phẩm bán lượt toàn Mỹ. Mặc kệ là ở trường học vẫn là tại tụ hội, mọi người đàm luận nhiều nhất liền là thiên sứ. Thậm chí đã xuất hiện thiên sứ xã đoàn, mọi người tự nguyện kết thành tổ chức, cùng một chỗ giữ gìn thiên sứ, hiện tại đã hấp thu thành viên chính thức hơn 100 vạn. Los Angeles. Ban đêm. Bầu trời một vòng trăng tròn treo cao. Bờ biển trên bờ cắt tập trung đầy người, chừng 60-70 vạn, người người nhốn nháo. Hôm nay là thiên sứ tại Los Angeles trị liệu ca nhạc hội, vô số người chen chúc mà đến, tất cả mọi người tại mong mỏi cùng trông mong. Bởi vì nhân số đông đảo, Los Angeles cảnh sát sở cảnh sát có cảnh lực duy trì trật tự, càng có vô số tin tức ký giả chạy đến tiến hành đưa tin. Thừa dịp thiên sứ còn chưa tới trong khoảng thời gian này, đám phóng viên đối không ít dân chúng triển khai đầu đường phỏng vấn. Bị phỏng vấn dân chúng, đều là đối với thiên sứ các loại yêu thích, các loại sùng bái, các loại cảm tạ. Một cái internet từ ký giả truyền thông cho rằng dạng này rất lợi hại không có ý nghĩa, vì có thể thu được nhãn cầu, hắn chuẩn bị mở ra lối riêng. Mỹ nữ, ta là ký giả, có thể phỏng vấn một chút không? Có thể a. Đối mặt màn ảnh mỹ nữ thật cao hứng. Người ưa thích thiên sứ sao? Đương nhiên, ta yêu hắn. Mỹ nữ hưng phấn kêu lên. Vì cái gì? Bởi vì hắn xuất khí, ánh sáng mặt trời, thánh khiết, bay được, có yêu tâm, trợ giúp cần muốn trợ giúp người. Trị liệu bệnh ngất thức cùng cô độc chứng, ta nâng đến rất rất nhiều. Nữ hải vừa cười vừa nói. Mấy tháng trước mọi người cũng là như thế này kính yêu tổ quốc người, có thể sau lưng lại là vô cùng ác tha, ngươi có nghĩ tới hay không, thiên sứ có khả năng cũng là một cái giả nhân giả nghĩa người. Ký giả hỏi. Trên mặt cô gái nụ cười cứng đờ, chán ghét nhìn ký giả liếc một chút, quay đầu đi. Gia hỏa này cảm thấy cái đề tài này rất lợi hại có ý tứ, lập tức lại tìm đến hắn thụ thăm người. Cái này là một đám trung niên hán tử, hỏi thăm bọn họ nếu như thiên sứ cũng là giả nhân giả nghĩa người sẽ như thế nào. Bị phỏng vấn trung niên hán tử đối ký giả đặt câu hỏi rất tức giận, ta có bên trong độ bệnh ngất ức, đang tiếp thụ thiên sứ thánh âm tẩy lễ về sau, tình huống càng ngày càng tốt, Los Angeles đã là ta đi theo thiên sứ cước bộ tòa thứ 5 thành thị. Thiên sứ chữa cho tốt ta, ta đã có thể bình thường sinh hoạt, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ à, thượng đế phái tới thiên sứ cũng không gì hơn cái này, không có người nào là hoàn mỹ. Ta nguyện ý ủng hộ hắn. Nếu như hắn là cái ma quỷ đâu? Ký giả hỏi. Ta cũng nguyện ý đi theo hắn. Thu thăm người cắn răng nói. Nếu như hắn tự mình cũng này độc, lạm dao, tàn nhẫn, biến thái, ngươi cũng nguyện ý sùng bái hắn. Ký giả gấp rút bức bách thu thăm người. Lúc này bên cạnh một cái hình xăm trung niên hán tử nghiêm túc nhìn xem ký giả, lại nhìn xem màn ảnh, hỏi, ngươi là tại phát sóng trực tiếp sao? Đúng, internet phát sóng trực tiếp. Hình xăm trung niên nhân đối ký giả cười cười. Ta là một tên tâm thần bệnh nhân, có bệnh viện ghi mục chứng minh, tại ta phát bệnh trong lúc đó đánh người sẽ không nhận xử phạt. Ngươi nói nếu như ta cùng ngươi bây giờ phát sinh chút gì, có phải hay không không phạm pháp? Ký giả có chút sợ hãi nhìn về phía người được phỏng vấn. Ẩm. Trung niên nhân thu quả đấm to hung hăng nện vào ký giả cằm chỗ. Gia hỏa này tuyệt đối luyện qua, lần này rất có ti sông đấm móc vị đạo. Ký giả nhất thời bị đánh khỏe miệng phun máu, đổ vào trên bờ cát. Bọn này hình xăm trung niên hán tử còn cảm thấy chưa hết giận, mấy người đi ra chân, đối ký giả cũng là một trận rất lợi hại đạp, một bên đạp còn vừa mắng, lao tử là bệnh thần kinh, ngươi kích thích lao tử phát bệnh, tin hay không qua quan tòa nơi đó cáo ngươi. Đúng lúc này, đám người bỗng nhiên phát ra tiếng hoan hô, vô số người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ gặp một đạo thiên sứ bóng người, nhẹ nhàng huy động cánh từ không trung bay xuống, mặt trăng tại sau lưng của hắn, thật giống như thiên sứ là từ trên mặt trăng bay xuống một dạng. Trung quanh vô số bắn đèn chiếu hướng lên bầu trời, thiên sứ ngừng ở giữa không trung, đối dân chúng hơi hơi phất tay thăm hỏi. Thiên sứ, thiên sứ, thiên sứ. Bên bãi biển phát ra đinh thai nhức góc tiếng hoan hô. Mấy cái đánh nhau ký giả trung niên tráng hán nghe được thiên sứ đến, toàn bộ từ bỏ ký giả, đi theo đám người cùng một chỗ hoan hô lên. Tìm đường chết ký giả lúc này mới có thể mạng sống, nỗ lực từ hạt cắt bên trong leo ra, nỗ lực mở ra xương con mắt nhìn hướng lên bầu trời. Thiên sứ không có rơi xuống, vững vàng lơ lửng giữa không trung. Đối phía dưới đám người nhẹ nhàng vùng vẫy cánh tay, há mồm hát lên hôm nay ca khúc, giải thoát đám người nhất thời an tĩnh lại, lặng lặng lắng nghe. Bị đánh nhau ký giả nhìn lên trên trời thiên sứ, nghe, giải thoát trong lòng nghĩ đến, không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là thiên sứ cứu mình, bằng không thực biết bị những bệnh thần kinh đó đánh chết, bọn họ còn không cần gánh trách nhiệm. Xem ra sau này loại này tìm đường chết sự tình bất làm cho thỏa đáng. Giang Hạo tiếng ca truyền vào hắn trong tai, hắn chỉ cảm thấy tâm tình thoải mái dễ chịu buông lỏng. Dị vãng truy cầu công danh lợi lộc, chỗ làm việc bên trên ngươi lừa ta gạt, giờ khắc này tất cả đều buông xuống, hắn chỉ muốn tĩnh tâm lắng nghe cái này khúc thiên sứ thanh âm. Lúc trước hắn cũng từ trong video đã nghe qua Giang Hạo tiếng ca, cảm giác xác thực có khiến người an tưởng hiệu quả, nhưng hắn kinh ngạc phát hiện, nghe thu âm cùng hiện trường hoàn toàn khác biệt, hiện tại thiên sứ thanh âm thật có thể thẳng vào hắn tâm linh, đối hắn tâm linh tiến hành tẩy lễ. mọi người sùng bái hắn không phải là không có lý do. Mà giờ khắc này ở một thành phố khác, tổ quốc người xem TV bên trong như thiên sứ hạ phàm, thiện sướng thánh âm thiên sứ, trong mắt lóe lên đấu kỵ oán hận, không khỏi nhanh thu lại, ngược lại biến thành khinh thường. Chính mình đã từng như vậy cao cao tại thượng, bị vạn thiên người kính ngưỡng sùng bái, có thể những này tất cả đều là hư giả giả tượng, đối ta đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Siêu năng lực giả từ trên bản chất tới nói, sinh mệnh tầng thứ đã siêu việt nhân loại, vì sao còn muốn đi lấy lòng bọn họ đâu? Siêu năng lực giả không nên làm nhân loại nô lệ, mà phải làm nhân loại chủ nhân. Ngày mai, sẽ có so thiên sứ ca nhạc hội càng oanh động tin tức, toàn Mỹ thậm chí toàn thế giới đều sẽ chú ý, ta sẽ thành thế giới tiêu điểm, sau đó trở thành thế giới chi vương, ha ha ha ha ha ha. Hắn quay đầu nhìn về phía trên tường đinh lấy một chương bao quát bức logo quảng cáo, phía trên là một tòa kiến trúc vật, bị sơn thành màu trắng căn phòng. Chương 1626, siêu phàm loại quốc độ. Mẹ dạy ẩn châu. Đẹp an toàn bộ môn tổng bộ. Mọi người như thường lệ đánh tạp đi làm, một tên công tác nhân viên đi vào đặc thù khu giam giữ, cùng đồng bạn chào hỏi một tiếng, tiểu nhị, cái kia chạy rất nhanh siêu cấp anh hùng có khỏe không? Một cái khác công tác nhân viên uống một ngụm cà phê, ha ha vừa cười vừa nói, thành thật, thực hắn trừ chạy nhanh, năng lực cũng liền như thế, sợ địa giật, sợ viên đạn, lực lượng phổ thông chiến đấu lực, không thể cắt chém thép tấm, nhốt tại giám trong phòng cũng chỉ có thể thành thật thật đợi. Bất quá gia hỏa này là cái bẹ lũ ngoan cố, hiện tại vẫn như cũ không mở miệng, nói ra những gen đó dịch hạ lạc, thủ lĩnh nói đợi lát nữa xin phép một chút bên trên, chuẩn bị cho hắn bên trên chút thủ đoạn. Cha tấn, hắn nhưng là siêu cấp anh hùng A. Ha ha, bây giờ không phải là, hắn chỉ là cái tội phạm, cùng hắn siêu năng lực tội phạm không có gì khác nhau, cấp trên muốn biết hắn đến tột cùng đem những gen đó dịch bán cho người nào, tốt chế định tương ứng ứng đối biện pháp. Ngay tại hai người này nói chuyện trời đất, đồng nhiên truyền đến một tiếng ầm vang tiếng vang, bên cạnh giám thất vách tường trong nháy mắt phá một cái động lớn, chờ bụi mù tán đi, hai người kinh ngạc phát hiện, một người mặc lam sắc quần áo bó hất lên đỏ áo choàng ra hỏa đứng ở nơi đó. A, là tổ quốc người. Hai cái công tác nhân viên hoảng sợ kêu to lên. Bọn họ vừa định chạy, tổ quốc người soát nhất động lẻn đến hai người trước mặt, một thanh một cái bắt bọn hắn lại cổ, đem hai người xách giữa không trung, hai người bất lực phản kháng, mặt tăng đỏ bừng, hai cái đùi vô ý thức chết thẳng cẳng. Giang giác. Ngón tay nhẹ nhàng nhất động, tổ quốc người lánh khốc giết chết hai người. Chỉ giám sát bên trong tìm tới đầu tàu giờ phút này chính mặt ủ mày trao nằm ở trên giường, tổ quốc người cười nhạt một tiếng, dưới mặt đất hai tầng số 16 giám thất, ta tìm tới ngươi. Ô ô ô, tổ quốc người xâm nhập, cao úc vang lên chói tai cảnh báo, mọi người hoảng sợ cầm thương đi ra, nhìn chung quanh không biết phát sinh cái gì. Ầm ầm, tổ quốc người nhất quyền oanh mở thông hướng tầng hầm bảo hiểm môn, cái gì vân tay tròng đen nghiệm chứng. Toàn cũng không bằng quyền đầu dùng tốt. Giam giữ khu bảo vệ nhìn thấy tổ quốc người giật nảy cả mình, lập tức bưng thương xạ kích, thế nhưng là đạn bắn vào tổ quốc trên thân người, liền một cọng tóc gáy đều không đả thương được, tổ quốc người 2-3 lần giết chết mấy cái nhân viên bảo an, đi vào số 16 giám thất. Giờ phút này đầu tàu nghe được thanh âm đã sớm đứng lên, khi hắn thông qua cửa sổ thủy tinh nhìn thấy tổ quốc người lúc, trên mặt một trận kinh hỉ, không nghĩ tới ngươi sẽ đến cứu ta. Ta cần muốn nhân thủ, khai sáng thuộc tại chúng ta sự nghiệp. Ta đã tìm mấy cái siêu năng lực giả, ngươi có nguyện ý hay không tiếp tục đi theo ta? Tổ quốc nhân đạo. Ta nguyện ý, liền giống như trước một dạng. Đầu tàu cười nói. Xì xì xì. Lạ dở mắt đôi giám cửa phòng bắn xuyên qua, nhất thời đem cửa điện tử khóa hòa tan phá hư, đầu tàu rốt cục giải phóng chạy đến. Đầu tàu vô cùng hưng phấn, hỏi, tiếp xuống chúng ta làm cái gì? Tổ quốc người ha ha cười lạnh hai tiếng, tiếp đó, ta muốn đem tổng thống từ dưới đất móc ra, ta muốn nói cho quốc gia này. Cái thế giới này, ta thế giới từ ta trưởng khống. Đầu tàu kích động nắm chặt quyền đầu, lớn tiếng nói, tốt, về sau không mẹ hắn vì người khác, chỉ vì chính chúng ta. Vợ ghi nì ạ châu, mô căn cứ quân sự. Nơi này khoảng cách Washington cũng không xa, chỉ có hơn 300 cây số, bên ngoài là một chỗ không đáng chú ý quân doanh, có thể phía dưới lại là một chỗ bí mật căn cứ quân sự, tổng thống liền trốn ở chỗ này. Đồng nhiên, khu vực phòng quan sát vang lên cảnh báo. Ra ra quét hình đến có phi hành khí chính đang nhanh chóng tiếp cận, tốc độ cực nhanh, máy bay chiến đấu à, không giống, bởi vì ra ra quét hình đến vật thể so máy bay chiến đấu nhỏ rất nhiều, chẳng lẽ là phi đạn. Chờ vệ tinh nhắm ngay mục tiêu về sau, có người kinh ngạc gọi nói, là một cái biết phi hành người, à, là tổ quốc người. Toàn diện cảnh giới. Tổ quốc người rất nhanh bay đến căn cứ quân sự, đối mặt tay súng máy thương, tổ quốc người không chút nào tụ, xịt lọc đảo qua, nhất thời đánh ngã vô số binh lính. Mấy chiếc xe ầm vang nổ tung, tại hỏa quang cùng tiếng nổ mạnh bên trong, tổ quốc người xông vào trụ sở dưới đất. Tổng thống trốn ở không bình thường ẩn nấp công sự dưới đất bên trong, bất quá cái này khó không được tổ quốc người, hắn có được thấu thị nhãn, quét hình về sau tìm tới cái kia tránh dưới giường Kim Mao Tổng thống, không ngừng oanh mở ngăn cản ở phía trước cửa sát, rốt cục đi vào Tổng thống tránh né gian phòng. Mấy cái thiếp thân bảo tiêu đối tổ quốc người điên cuồng nổ súng, có thể viên đạn đối tổ quốc người không có một chút tác dụng, hắn rất mau đưa mấy cái bảo tiêu xử lý, quản lý thống từ dưới giường bắt tới. Không, đừng có giết ta. Tổ quốc người nhìn lấy Tổng thống nhàn nhạt nói, yên tâm, ta không sẽ giết ngươi, ngươi bây giờ còn rất trọng yếu, bất quá ngươi phải biết phối hợp. Nói xong chỉ bên cạnh trên bàn hát sắc vali sách tay. Hát sắc vali sách tay mở ra tiến vào lúc, cần Tổng thống vân tay tròng đen thanh âm nghiệm chứng, còn có, Tổng thống cũng là một cái thân phận biểu tượng, cho nên hắn rất trọng yếu. Tổ quốc người quản lý thống kẹp ở dưới nách, một cái tay khác dẫn theo cái dương đen bay ra căn cứ quân sự, trên bầu trời nhìn lấy mấy trăm mét lòng đất. Tổng thống hoảng sợ không được kêu to. Thời gian không dài, tổ quốc người liền mang theo Tổng thống bay đến Washington, rơi vào Nhà Trắng bên ngoài trên đường lớn. Nhà Trắng cũng là một chỗ nổi danh danh lam thắng cảnh, mỗi ngày đều có rất nhiều người đến tham quan. Mọi người lập tức phát hiện nơi này giống như có chút không đúng. A, các ngươi nhìn, người kia giống hay không siêu cấp anh hùng tổ quốc người? Rất giống, hắn kẹp lấy người kia cũng rất giống Tổng thống. Chẳng lẽ là không biết chụp ảnh chung cần bao nhiêu tiền? Không đám người nhóm tiến lên hỏi thăm chụp ảnh chung giá cả, tổ quốc người bên cạnh lại xuất hiện mấy cái hình thù kỳ quái ra hỏa. Người mặc màu lam nhạt quần áo bó, đeo kính đen đầu tàu. Trên đầu mọc ra hai cái sừng, thân cao thể tráng da thịt phát bụi, người mặc thép tấm khải giáp, da dày thịt béo lực lớn vô cùng tên nhu nhân. Phong vương, có thể chỉ huy sát nhân phong. Điểm lấm tấm chó, một mặt đốm đen giống như điểm lấm tấm chó ra hỏa, thân thủ thoăn thoắt chạy rất nhanh. Kiểm sát, thân thể có thể biến thành sắt thép. Hai tay biến thành kiếm sắt ra hỏa. Cuồng phong, có thể khống chế cuồng phong cùng long quyền phong, có thể chế tạo 10 cấp phong hiệu quả. Lôi điện người, tự thân có thể phóng điện. Bọn gia hỏa này là tổ quốc người triệu tập siêu năng lực giả, nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ khai sáng tương lai đồng bọn. Hiện tại chúng ta làm thế nào? Đầu tàu đối tổ quốc người hỏi. Tổ quốc người nắm lấy Kim Mao Tổng thống cổ, lạnh lùng nói, mang theo hắn tiến vào Nhà Trắng, sau đó tổ chức ký giả hội. Tuyên vải từ nay về sau siêu năng lực giả đem chính thức đứng lên lịch sử võ đài. Một đám người cùng đi hướng Nhà Trắng, lúc này nhân viên bảo an đã chạy đến, thế nhưng là nhìn thấy bọn họ khống chế Tổng thống, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, Nhà Trắng nhân viên bảo an cũng không dám công kích, tổ quốc người một đoàn người cứ như vậy nên ngang đi vào Nhà Trắng. Việc này không có khả năng bảo thủ nghiêm mật, mà lại tổ quốc người cũng không có muốn giữ bí mật dự định, tổ quốc người khống chế Mỹ quốc Tổng thống. Chiếm lấy hoạch cái nút hát sắc vali sách tay tin tức lập tức truyền bá ra ngoài, còn có người siêu tập đến bọn họ đi vào Nhà Trắng ảnh chụp. Tin tức lấy tốc độ ánh sáng truyền bá ra ngoài, toàn thế giới một mảnh xôn xao. Tổ quốc người hoàn toàn từ một cái siêu cấp anh hùng đọa lạc thành siêu cấp tội phạm, bây giờ lại khống chế Tổng thống, còn đoạt đi hoạch cái nút, chẳng lẽ chiến tranh hạt nhân muốn bạo phát sao? Người suy nghĩ nhiều, cái kia cái dương đen thực là một cái phòng chấn động, kháng kiền nhiễu đặc thù công cụ truyền tin. Cũng chính là một loại chỉ huy hệ thống phát lệnh trang bị, không phải nhấn một cái nút liền phát xạ, mà chính là Tổng thống cho phép phát xạ, tương đương với đệ nhất tầng chìa khóa, chính thức cái nút bắn khẳng định tại căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo hoặc là tàu ngầm bên trên. Vậy nếu không có nguy hiểm, hiện tại toàn thế giới người đều biết hắn bắt Tổng thống hạ lệnh khẳng định không dùng được. Chưa hẳn, vạn nhất hắn nắm giữ cái nào đó căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo hoặc tàu ngầm hạt nhân đâu, hát sắc vali xác nhận, bên kia liền có thể tùy thời phát xạ. Mà mẹ nó, vẫn là rất nguy hiểm a. Tổ quốc người bắt Tổng thống tiến Nhà Trắng đến tuột cùng muốn làm gì a? Có người hiếu kỳ hỏi. Đúng lúc này, trên Internet xuất hiện một đoạn tin tức, Nhà Trắng đem tại 1 giờ đợi cử hành Tổng thống diễn giảng, đến lúc đó sẽ toàn cầu phát sóng trực tiếp. Mọi người biết tin tức này về sau, tất cả đều chen chúc đến các đại video phát sóng trực tiếp ở giữa. Giang Hạo giờ phút này còn tại Los Angeles, khi hắn biết được tin tức này về sau, đầu tiên là một trận kinh ngạc. Không nghĩ tới tổ quốc người vậy mà lại làm ra dạng này cử động, coi là chiếm Nhà Trắng liền có thể làm Tổng thống. Ngươi cho rằng nơi này là châu Phi vẫn là Nam Mỹ. Bất quá ngẫm lại cũng cảm thấy thật có ý tứ, Mỹ lệ nhà ngành tình báo thường xuyên tại nước khác nhà làm xúi dục, làm chính biến, không nghĩ tới có một ngày hội đến phiên nhà mình. Giang Hạo ngẫm lại, hắn cảm thấy tổ quốc người cũng sẽ không ngốc đến coi là bắt Tổng thống, đoạt đạn hạt nhân dương liền có thể khống chế toàn thế giới. Hắn làm như vậy, một là vì chế tạo cự đại thanh thế. Mà lại hắn còn suy đoán có hắn nguyên nhân, chỉ bất quá chi tiết hắn tạm thời không đoán ra được. Chờ lấy liền tốt, mê đoán chừng rất nhanh công bố. Không thể không bội phục hắn, tổ quốc người làm người tốt thời điểm, là lớn nhất lóe sáng siêu cấp anh hùng, hiện tại làm lên phản địch, cũng là tối cao cấp siêu cấp nhân vật phản diện. Về phần mình, ha ha, xem kịch liên tốt. Nhà Trắng Tổng thống văn phòng, Kim Mao Tổng thống ngồi tại sau bàn công tác, đối màn ảnh biểu lộ tựa như chiều sâu táo bón, một tuần không kéo loại kia, muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi, tổ quốc người làm theo một mặt mỉm cười đứng ở bên cạnh. Kim Mao Tổng thống gian nan nhếch miệng, nhìn bên cạnh tổ quốc người liếc một chút, sau đó đối màn ảnh nói, có lẽ các ngươi đều nhìn thấy, tổ quốc người đứng tại bên cạnh ta, ta không thể không đang bị bức ép bất đắc dĩ tình huống dưới tuyên bố một việc, Vạn Alaska sẽ thành siêu năng lực giả độc lập châu, hoàn toàn giao cho tổ quốc người cùng hắn đoàn đội quản hạt, có được hoàn toàn quân sự, tư pháp, ngoại giao quyền lợi. Đồng thời chuyển giao còn bao gồm Alaska thổ địa bên trên hết thảy bám vào vật, thiết thi quân sự cùng cư dân, bất quá cư dân có thể tự do chuyển tới nội địa đến, đây là ta duy nhất tranh thủ tới. Kim Mao Tổng thống nói như thế, bên cạnh tổ quốc người một điểm không để bụng, chờ Tổng thống nói xong, trên mặt hắn lộ ra giống nhau siêu cấp anh hùng lúc mỉm cười, đối Kim Mao Tổng thống nói, hiện tại ngay trước toàn Mỹ lệ nhà, thậm chí toàn thế giới mặt người trước, mời ký tên phần này Tổng thống lệnh đi. Tổng thống rất bất đắc dĩ, nhưng lại không thể không ngoan ngoãn ký tên. Tổ quốc người cầm lấy này phần văn thư, quay đầu nhìn gương đầu cười nói, từ giờ trở đi, Alaska thuộc tại chúng ta, cũng thuộc về sở hữu siêu năng lực giả. Ta đem ở nơi đó thành lập thuộc về siêu năng lực giả cộng đồng gia viên, hoan nghênh sở hữu siêu năng lực giả tiến đến định cư sinh hoạt, ta tin tưởng chúng ta sẽ đem nơi đó biến thành cường đại nhất quốc độ. Đúng, Alaska cũng là có hạch khu vực. Tổ quốc người mang trên mặt thắng lợi mỉm cười. Chương 1627, Kim Đan tu vi tiến nhanh. Giang Hạo xem TV bên trong tổ quốc người, hắn mặc dù biết Kim Mao Tổng thống ngay trước toàn thế giới mặt, ký tên này phần cái gọi là Tổng thống lệnh. Bất quá phần này mệnh lệnh khẳng định không tính toán gì hết, độc lập thành lập một cái châu, cần quốc sẽ thông qua, cũng không phải Tổng thống một người nói tính toán. Hơn nữa còn là quân sự, chính trị, ngoại giao hoàn toàn độc lập châu, cái này đã tương đương với độc lập lập quốc. Lại nói kinh doanh một quốc gia nào có dễ dàng như vậy, cũng không phải chỉ dựa vào mấy cái dị năng giả liền có thể chống đỡ. Tổ quốc người làm như thế, liền giống với Mộ Dung Phục mang theo mấy cái gia đình luôn muốn thành lập quốc gia mình một dạng. Giang Hạo cảm thấy tổ quốc người làm như thế, lớn nhất có thể là vì tuyên dương một việc, nói cho thế nhân, chính mình cũng không có bị đánh bại, vẫn là thiên hạ kia vô địch tổ quốc người, liền xem như cường đại nhất tổng thống, hiện tại không như cũ bị chính mình khống chế trong tay. Giang Hạo nhờ vào đó kết luận, tổ quốc người tinh thần bệnh càng ngày càng nghiêm trọng, đã đến gần như điên cuồng cấp độ. Đương nhiên, làm như thế cũng có chỗ tốt, khai hỏa tên tuổi, nhờ vào đó lôi kéo chỗ sở hữu dị năng người, nếu như là một cái tâm tư kín đáo lòng ôm chí lớn người. Tương lai thành lập một cái hoàn toàn do dị năng giả khống chế quốc gia địa khu cũng không phải không có khả năng. Tổ quốc người hành vi gây nên toàn thế giới xôn xao. Bắt lấy Tổng thống liền muốn thành lập một quốc gia, cái này quá buồn cười. Mỹ quốc Tổng thống quá sợ, vậy mà ký tên, có sai lầm đại quốc Tổng thống uy nghi, ta xem thường hắn. Mỹ quốc Tổng thống thật là mất mặt, chẳng lẽ không hẳn là thấy chết không sờn à? Ha ha ha, nếu như Kim Mao dám thấy chết không sờn, tổ quốc người thực biết để hắn biến thành một bộ xác chết. Nước Mỹ bộ đội đặc chủng đâu, hắn siêu cấp anh hùng đâu, làm sao lại dạng này trơ mắt nhìn lấy quốc gia mình tổng thống chịu nhục. Mau nhìn, phó tổng thống có tin tức mới tuyên bố. Trên TV xuất hiện phó tổng thống phát sóng trực tiếp hình ảnh, mái đầu bạc trắng phó tổng thống sắc mặt nặng nề nói, ngài tổng thống bị tổ quốc người khống chế, Mỹ lệ nhà thậm chí toàn thế giới đều ở vào nguy cơ bên trong, ở cái này thời khắc nguy cấp, căn cứ hiến pháp quy định ta tự động tiếp nhận quốc gia chỉ huy quyền. Thứ nhất, tuyên bố tổ quốc người cùng hắn đồng bạn vì phần tử khủng bố. Thứ hai, chặt đứt tổng thống hắc sắc vali hạch cái nút trao quyền. Thứ ba, phái bộ đội đặc chủng nghị cách cứu viện tổng thống. Đệ tứ, hy vọng hắn siêu năng lực giả tiến hành trợ giúp cùng một châu nghị cách cứu viện tổng thống. Đối với tổng thống đang bị bức hiếp tình huống dưới ký tên Alaska trở thành độc lập châu tổng thống lệnh là hoàn toàn bất hợp pháp, ta ở chỗ này tuyên bố vô hiệu, vừa mới quốc hội đã thông qua khẩn cấp dự luật. Sau này sẽ đối sở hữu siêu năng lực giả tiến hành càng chiều sâu hơn hạn chế, đồng thời tổ kiến quốc gia siêu năng lực giả quản lý bộ môn. Nhìn thấy Phó Tổng thống nói chuyện, trên Internet rất nhiều dân mạng trêu chọc. Phó Tổng thống rốt cuộc tìm được thời cơ bên trên, thật là khó đến a, nước Mỹ trong lịch sử tổng cộng chỉ có mấy lần. Tuyên bố nghĩ cách cứu viện Kim Mao Tổng thống, ha ha, đến tột cùng là nghĩ cách cứu viện vẫn là buộc tổ quốc người giết hắn, dụng tâm khó lường a, Tổng thống nếu như bị giết. Phó Tổng thống liền có thể chính thức trở thành tân nhiệm Mỹ quốc Tổng thống. Tổng thống bị bắt cóc, số lớn cảnh sát, FBI thậm chí quân nhân tụ tập tại Nhà Trắng chung quanh, an toàn bộ môn thành lập khẩn cấp ban lãnh đạo, Phó Tổng thống đảm nhiệm Tổng chỉ huy, chung quanh bộ đội cùng cảnh sát không dưới 3.000 người, trên trời bay lên mười mấy chiếc máy bay trực thăng trợ giúp. Ngay tại Tổng thống ký tên Tổng thống lệnh sau 2 giờ, bộ đội đặc chủng đối Nhà Trắng triển khai nghị cách cứu viện hành động. Những lính đặc biệt này đều là nước Mỹ cường đại nhất đệ tạ tiểu đội, lương tiểu đội từ hai cái phương hướng cùng một chỗ đột tiến Nhà Trắng. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Ầm ầm oanh. Nhà Trắng bên trong truyền ra kịch liệt tiếng súng cùng tiếng nổ mạnh, đại khái qua mười mấy phút, vô số cố ăn mặc rơm vàng sắc trang phục sặc sỡ đại binh thi thể bị vứt ra, nổ ngang lộn xộn tản mát tại Nhà Trắng trước trên bãi cỏ. Đèn tạ phót sở thế nhưng là loại đặc biệt trong tinh anh, hiện tại chết hết. Đài truyền hình máy bay trực thăng, trung thực ghi chép lại một màn này, toàn thế giới chú ý chuyện này người vì thế mà choáng váng, nhân loại lớn nhất cường đại chiến sĩ, tại siêu năng lực giả trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Phó Tổng thống chỉ có thể hạ lệnh đình chỉ hành động, bởi vì lại phái người đi vào cũng là đối binh lính mưu sát, song phương cứ như vậy giằng co. Phó Tổng thống bấm Nhà Trắng nội bộ điện thoại, cùng tổ quốc người liên hệ với, hỏi thăm hắn có điều kiện gì tài năng kết thúc chuyện này. Tổ quốc người yêu cầu rất đơn giản, để quốc sẽ thông qua Tổng thống lệnh, thừa nhận Alaska trở thành dị năng người quốc gia. Tuyệt không có khả năng này. Phó Tổng thống lớn tiếng từ chối. Thời gian của ta rất lợi hại dư giả, các ngươi có đầy đủ thời gian cân nhắc. Tổ quốc người không có sợ hãi, trên cái thế giới này không ai có thể chiến thắng hắn, hắn có thể chậm rãi chơi, cũng không biết quốc gia này có thể kéo bao lâu. Giang Hạo nhìn lấy tin tức, hiểu được tình huống mới nhất, hiện tại thật đúng là náo nhiệt à, đã rằng co 3 ngày, chính phủ thúc thủ vô sách, chuyện này gây nên toàn thế giới chú ý, hiện tại thì là toàn thế giới người đều đang nhìn nước Mỹ cho cười. Giang Hạo biểu thị hắn thích nhất xem náo nhiệt. Hiện thực tình đi cho tới hôm nay loại này không thể vãn hồi cấp độ, hắn không thể bỏ qua công lao. Tắt điện thoại di động, Giang Hạo lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Vũ trụ năng lượng trong đá năng lượng bị hấp thu tiến thể nội, tại thể nội vận chuyển hai vòng sau biến thành linh khí, rót vào đan điền sau lại hóa thành linh dịch, sau cùng rót vào kim đan. Giờ phút này Giang Hạo trong đan điền kim đan, so mấy tháng trước tăng lớn hai vòng, từ nguyên bản lớn chừng trái nhãn, hiện tại đã bạo tăng đến bóng bàn lớn nhỏ. Từ đạt được vũ trụ năng lượng thạch đến bây giờ, Giang Hạo một bên đến các thành phố lớn lưu động biểu diễn một bên tu luyện. 10 cái thành thị đi xuống dùng qua hơn 2 tháng thời gian, trong khoảng thời gian này hắn kim đan tu vi bạo tăng, đã đến sắp đột phá cảnh giới. Hôm nay, Giang Hạo đống nhiên cảm giác được đột phá biên giới, lập tức trong miệng đọc lên kim đan khẩu quyết, một bên gấp rút hấp thu linh lực. Kim đỉnh huyền châu nửa đêm công, nhao nhao năm màu đầy trong phòng. Chỉ vì nhật nguyệt đan xen hợp, lại bị quy xả lấy lần công. Liếc thấy cho dụng cụ phương hoàng hốt, nhìn lâu tướng mạo tức mông lung. Ân cần vì báo dương nhân đạo. Này bên trên chân không không phải khoảng không. Theo linh khí đại lượng thu hút, hóa thành linh dịch rót vào kim đan, Giang Hạo bên thai bỗng nhiên truyền đến một tiếng oanh minh, tựa như viễn cổ thiên lôi, chợt thấy kim đan một trận kịch liệt co vào, quang hoa đại phóng, chiếu sáng tử phủ hoa đỉnh. Hắn giờ phút này nhắm mắt lại, cũng không nhìn thấy, có một vệt kim quang từ đỉnh đầu hắn dâng lên mà ra, sau đó hóa thành đạo đạo kim hoa vẩy xuống ở trên người hắn, sau cùng lại bị thân thể hấp thu, đối với hắn thân thể tiến hành tẩy lễ. Chính những công pháp bên trên ban công đứng thẳng, long hổ tích lũy, kim quang thả chú giải. Giang Hạo từ đó chính thức bước vào trong kim đan kỳ, thực lực tu vi lại tiến nhanh một bước. Chờ kỳ quái biến mất, Giang Hạo mở to mắt, chỉ cảm thấy tinh thần dị thường sung mãn, nhìn về phía trong tay nắm chặt vũ trụ năng lượng thạch, trong tay nhẹ nhàng vuốt ve, cái này năng lượng thạch thật sự là bảo bối tốt ta, chính mình điên cuồng hấp thu 3 tháng, kim đan tu vi để bạt một bước, năng lượng thạch năng lượng vẫn như cũ dồi dào, từ hắn đạt được tiêu hao đến bây giờ. Chỉ cần hao tổn 1/4 năng lượng, treo chống chính mình tăng lên tới kim đan đỉnh phong đoán chừng không có vấn. Đề. Bực này thiên tài địa bảo thế gian hiếm có, gọi tiên thạch tuyệt không là quá. Đem vũ trụ năng lượng thạch thu nhập hoàng kim không gian, mở ra điện thoại di động, vừa mới mở ra liền tiếp vang lên lôi nhắc nhở, có 10 cái điện thoại chưa nhận, bên trong nhiều nhất cũng là vật tật người da đen tổng giám đốc, còn có một cái là tinh quang đánh tới. Giang Hạo ngấp lại, trước cho tinh quang đánh tới. Tinh Quang tiếp vào Giang Hạo điện thoại sau Tinh Quang nói, Thiên Sứ, ngươi tiếp vào công ty thông chi sao? Công ty để cho ta một cái chiến đội, tiến vào Nhà Trắng cứu người, đối kháng tổ quốc người. Ta vừa mới mở ra điện thoại di động, phía trên có tổng giám đốc 10 cái điện thoại chưa nhận, xem ra là vì chuyện này. Giang Hạo đạo, Thiên Sứ, ngươi là ta bạn tốt nhất, hành động lần này muốn đối phó là tổ quốc người, hắn phi thường cường đại, không biết lần này có thể không có thể còn sống sót, cho nên ta gọi điện thoại cùng ngươi cáo biệt. Tinh Quang có chút thương cảm nói ra. Khác như thế bề ngoài, chưa hẳn không thể chiến thắng tổ quốc người. Giang Hạo đạo. Tổ quốc người cường đại cỡ nào ngươi cũng biết, không người là đối thủ của hắn. Chúng ta những người này, thậm chí ngay cả hắn xịt lọc cũng đỡ không nổi. Làm sao có thể đánh thắng được hắn? Nhưng hắn hiện đang uy hiếp đến cả cái an ninh quốc gia. Phó Tổng thống cùng công ty cùng một chỗ ra lệnh, chúng ta không thể không qua. Tinh Quang đạo. Ngươi chờ một chút, ta trước cho Tổng Giám Đốc gọi điện thoại hỏi một chút tình huống. Giang Hạo nói cúp điện thoại. Cho người da đen Tổng Giám Đốc đánh tới, hỏi thăm nguyên do. Người da đen Tổng Giám Đốc nói cho Giang Hạo, bởi vì quân đội không có cách nào đối phó tổ quốc người bọn người, phó Tổng thống cùng quốc gia cao tầng quyết định, có thể đối phó siêu cấp anh hùng chỉ có siêu cấp anh hùng, cho nên quyết định để siêu cấp anh hùng ra mặt đối phó tổ quốc người bọn người. Vòi tất công ty vô pháp từ chối, chỉ có thể chọn lựa 25 tên siêu cấp anh hùng cùng một chỗ tạo thành chiến đội, cộng đồng đối phó tổ quốc người. Ngươi gọi điện thoại cho ta là nói cho ta biết cùng một chỗ tham gia sao? Giang Hạo hỏi. Không, ta là để cho ngươi biết an tâm tiến hành ngươi lưu động diễn xuất, không nên bị những chuyện này ảnh hưởng, riêng là trên Internet những bình luận đó. Người da đen Tổng Giám Đốc đạo. Cái gì bình luận? Có rất nhiều người cổ động để ngươi tham gia chiến đội, nói cái gì đến cái hiện tại vương giả cùng đã từng vương giả quyết đấu, nhất định sẽ rất lợi hại đặc sắc, một đám Internet bạo dân, không cần để ý không hỏi bọn họ. Minh Bạch. Giang Hạo minh bạch người da đen Tổng Giám Đốc vì cái gì quyết định như vậy, hắn hiện tại là vật tật công ty lớn nhất đại siêu cấp anh hùng siêu sao, có được so với lúc trước tổ quốc người còn cao nhân khí, là vật tật công ty cây dụng tiền, nếu như đang hành động bên trong bị tổ quốc người giết chết, vòi tật công ty tổn thất không thể đánh giá. Cúp điện thoại, Giang Hạo lại cho Tinh Quang đánh tới, nói cho nàng công ty quyết định, Tinh Quang ngược lại trở nên nhẹ nhõm không ít, cười nói, ta cảm thấy công ty quyết định là đúng, ngươi cũng không am hiểu chiến đấu. Ngươi năng lực là trị liệu tinh thần tật bệnh, ngươi bây giờ là toàn thế giới người bị bệnh tâm thần tin mừng, có thể không xảy ra chuyện gì. Cúp điện thoại, Giang Hạo ngẫm lại, bay thẳng ra cửa sổ hướng về Washington phương hướng bay đi. Nhà trắng bên ngoài, một đám siêu năng lực giả tụ tập, đều là vật tật công ty đóng quân các tỉnh siêu cấp anh hùng, những người này bị mệnh lệnh đối phó tổ quốc người cùng dưới tay hắn, bất quá nhìn qua những người này tinh thần đều không cao lắm. Dù sao tổ quốc người cường đại rõ như ban ngày. Bọn họ làm đã từng đồng sự lòng dạ biết rõ, chính mình những người này chỉ sợ đều không phải là tổ quốc người đối thủ. Tinh Quang cũng ở chính giữa. Đã từng siêu cấp thất nhân tổ đã sớm không còn tồn tại, tổ quốc người, đầu tàu làm phản làm siêu cấp nhân vật phản diện, Thâm Hải bị khai trừ ra công ty, người trong suốt, đốt đèn người chết. Công ty hỏi thăm Mai Phù Nữ Vương, màu đen hai người phải chăng tham gia chiến đấu, hai người minh xác cự tuyệt, không muốn hướng đã từng đồng bọn ra tay, thực Tinh Quang cũng cự tuyệt. Có thể công ty cân nhắc đã từng siêu cấp thất nhân tổ nhất định phải ra một người, để tỏ rõ đối phó tổ quốc người thái độ, cho nên nghiêm lệnh Tinh Quang nhất định phải tham gia. Hành động lần này đội trưởng là đóng tại Las Vegas điện tử pháo, thực lực cũng rất mạnh, bằng không không sẽ phái qua Las Vegas loại này thành phố lớn. Gia hỏa này là một cái nửa người cải tạo, tay trái lắp đặt một cây điện tử pháo, uy lực rất là bất phàm. Bọn tiểu nhị, không muốn đủ rũ, nhiệm vụ này tuy nhiên gian khổ có thể cũng không phải là không thể hoàn thành. Cao tầng cũng không phải khiến chúng ta giết chết tổ quốc người, chỉ cần chúng ta xông đi vào, quản lý thống cứu ra coi như hoàn thành nhiệm vụ. Điện tử pháo cả tiếng nói ra. Vậy nếu như tổng thống chết đâu? Người sói hỏi. Điện tử pháo lỏng loẹt thô to bả vai, vậy cũng tính toán hoàn thành nhiệm vụ. Cao tầng ý tứ rất rõ ràng, mặc kệ tổng thống được thành công nghị cách cứu viện vẫn là thất bại bị giết, chuyện này nhất định phải có kết quả, nếu không cứ như vậy mang xuống, quốc gia này đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Mà lại toàn thế giới đều đang nhìn Mỹ lệ nhà, nhìn cái này duy nhất siêu cường quốc xử lý như thế nào chuyện này, thời gian càng lâu càng mất mặt. Bọn tiểu nhị, xông lên A. Điện tử pháo giơ cao trong tay họng pháo, cái thứ nhất phóng tới Nhà Trắng. Nhà Trắng bên trong nhất thời dẫn phát một trận siêu năng giả đại chiến, điện tử pháo, sóng xung kích oanh kích, đem Nhà Trắng đánh ra vô số lỗ thủng, yên tĩnh Nhà Trắng nhất thời trở nên khói đặc nổi lên bốn phía. Tổ quốc mặt người đối đã từng đồng sự không hề lưu tình chút nào. Hắn quyền đầu cùng chùm laser đều là có lợi vũ khí, hắn phi hành cùng siêu cường phòng ngự làm cho tuyệt đại đa số công kích đối với hắn không có một chút hiệu quả, chỉ là một người, liền hoàn toàn nghiền ép xông tới nghị cách cứu viện tiểu tổ. Vâng! Nhà Trắng mái nhà bạo liệt, một bóng người lao ra, trong tay mang theo một cái tráng kiện thân thể, chính là hành động lần này đội trưởng điện từ pháo, tổ quốc người một tay lấy điện từ pháo hung hăng ném về phía ngoài sân rộng đường cái, năng lượng thật lớn nhất thời đem điện từ pháo nện vào mặt đất vài mét sâu. Lại nhìn trong hố lớn điện từ pháo, toàn thân xương cốt đứt gãy, máu phun phè phè, đã hấp hối. Tổ quốc người đem điện từ pháo vứt ra, chính là cho bên ngoài người nhìn, nói cho bọn hắn, các ngươi phái tới những người này căn bản không phải đối thủ của ta. Nhà Trắng bên trong người khác còn đang chiến đấu. Lại là một tiếng vang thật lớn, một bên vách tường bị xông phá một cái một người cao lớn động, tên như nhân dùng đỉnh đầu lưỡng cái tiêm giác, cắm vào tinh quang dạ dày, đỉnh lấy nàng chạy đến, giờ phút này tinh quang khỏe miệng ra bên ngoài chạy xuống máu. Tay chân đạp kéo xuống, đã trọng thương sắp chết. Giống. Tên Ngưu Nhân giơ nắm đấm lớn âm thanh hô to một tiếng, đối bên ngoài ký giả bày ra bỏ sơ, nói cho bên ngoài người, không ngừng tổ quốc người lợi hại, bọn họ cũng không bình thường lợi hại. Mà đúng lúc này, mấy đạo ngân quang từ phương xa phóng tới, tốc độ nhanh tựa như thiểm điện, tên lưu nhân căn bản không kịp phản ứng, mấy đạo ngân quang tiểu xuyên thấu thân thể của hắn, trên người hắn sắt thép hộ giáp cùng tê giáp ra, căn bản không có đưa đến một chút tác dụng. Tên lưu nhân trực lăng lăng nhìn về phía trước, trong mắt thần thái dần dần tán đi, thân thể đảo hướng bên cạnh. Đúng lúc này một bóng người từ phía chân trời hạ xuống, ôm chặt lấy ngã trên mặt đất tinh quang, bay đến bên cạnh. Máy quay phim chụp ảnh vỗ xuống một màn này, mọi người không cần nhìn mặt, chỉ nhìn đôi kia trắng bạc cánh liền biết là người nào tới. Trước máy truyền hình, màn hình điện thoại di động trước, nhất thời có vô số mê mội hoan hô lên. A là thiên sứ đến ba. Chương 1628, thiên sứ, chính nghĩa liên minh thủ lĩnh. Giang Hạo đem tinh quang đặt ở trên bãi cỏ, tinh quang giờ phút này trọng thương, khỏe miệng tràn đầy máu tươi, tim có hai cái đại động máu thịt bé bét, tinh thần đã lâm vào di lưu trạng thái, nhưng làm nàng nhìn thấy Giang Hạo về sau, ánh mắt lại là đa thần hái. Giắc, ngươi đến, không nghĩ tới tại ta trước khi chết còn có thể nhìn thấy ngươi. Tinh quang suy yếu nói ra, yên tâm, có ta ở đây, sẽ không để cho ngươi chết. Giang Hạo đạo, Giang Hạo tay phải đặt ở tinh quang trước ngực vết thương, thủ trưởng đống nhiên sáng lên một trận kim quang, hắn sử dụng cao cấp chuôi đao cầm máu phủ. Coi như tinh quang trái tim bị đâm xuyên cũng có thể cứu sống tới, kim dưới ánh sáng, tinh quang ở ngực thương thế lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Trên phi cơ trực thăng nhiếp ảnh sư kích động ghi chép lại một màn này, toàn thế giới người đều nhìn thấy Giang Hạo thủ trưởng thả ra kim quang. Trời ạ, đây là thánh quang à, kim sắc thánh quang. Mau nhìn a, tinh quang vết thương đang nhanh chóng khép lại, hắn tuyệt đối là chính thức thiên sứ. Vô số người đối màn hình reo hò. Thực đây chỉ là cái mỹ lệ hiểu lầm. Kim quang chỉ là Giang Hạo sử dụng phụ triện không có che giấu mà thôi. Đương nhiên, bản thân hắn cũng có trang bức thành phần. Cao cấp phụ triện tác dụng phi phàm, tinh quang vết thương nhanh chóng khép lại, không qua nửa phút liền hoàn toàn biến mất, liền liền tinh quang đều kinh ngạc nhìn lấy Giang Hạo, kích động nói, vậy mà tốt, ta không cần chết. Đúng, ngươi không cần chết. Giang Hạo cười nói. Đúng lúc này, bên cạnh truyền tới một âm trầm thanh âm, nàng không cần chết, có thể ngươi lại muốn chết. Tinh quang kinh ngạc quay đầu. Nhìn thấy đứng ở bên cạnh một mặt u ám tổ quốc người. Tổ quốc người đối Giang Hạo không có một chút hảo cảm, từ hắn vào tật công ty một khắc kia trở đi liền rất chán ghét người này, về phần hiện tại, tổ quốc người càng thêm chán ghét thậm chí thống hận hắn. Bởi vì tổ quốc người chỗ có quang hoàn bây giờ tất cả đều bị Giang Hạo cướp đi. Giang Hạo đứng người lên, trực diện tổ quốc người, đã từng bảng vừa cùng hiện tại bảng nhất chính thức đối đầu. Trước máy truyền hình người xem nhất thời khẩn trương lên, bởi vì bọn hắn nhìn ra được, tổ quốc người tuyệt đối có giết chết thiên sứ ý nghĩ. Bọn họ là trời sứ sinh mệnh lo lắng, bởi vì tại vô số trong lòng người, thiên sứ năng lực chỉ là cứu chữa, không hiểu được chiến đấu. Giang Hạo nhìn xem tổ quốc người, trầm giọng nói, tổ quốc người, từ bỏ đi, ta có thể hiểu được ngươi bây giờ làm ra hết thảy, cũng không phải là vì thành lập sinh mệnh siêu năng lực quốc gia. Đó cũng là không thực tế, ngươi mục đích chỉ có một cái, một lần nữa thu hoạch được tất cả mọi người chú ý, ngươi đã rơi nhập địa ngục, hy vọng ngươi trở về chính đồ. Tâm tư bị người điểm phá. Tổ quốc người vô cùng tức giận, đối Giang Hạo giống to, giáo dục ta, ha ha, ngươi có tư cách gì giáo dục ta, người khác bảo ngươi thiên sứ, ngươi liền coi chính mình thật là thiên sứ à, ngươi chẳng qua là bị vật tật công ty bao trang thần thoại ngụy thiên sứ mà thôi, ta một cái lạ dở mắt liền có thể giết ngươi. Tổ quốc người nói lấy, con mắt đống nhiên sáng lên hồng quang. Người chung quanh kinh hãi, có người càng là nhịn không được hét lên kinh ngạc. Tất cả mọi người biết thiên sứ không có chiến đấu lực. Chỉ sợ một giây sau liền sẽ bị tổ quốc người lạ giờ mắt bắn thủng thân thể. Khả năng hiện tại duy nhất bình tĩnh cũng là Giang Hạo chính mình. Hắn nhàn nhạt nhìn lấy tổ quốc người, nói khẽ, tỉnh ngộ đi tổ quốc người, ngươi tinh thần đã nghiêm trọng và mẹo, ngươi từ nhỏ tại cương triều trung thành dài, sau khi lớn lên tiếp thụ lấy đều là gieo họ sùng bái kính ngưỡng, chưa từng có nhận qua bất luận cái gì ngăn trở, thực lực ngươi nhìn qua tuy nhiên cường đại, nhưng trong lòng lại không bình thường yếu ớt, đụng phải một chút sự tình liền hoàn toàn sụp đổ. Ngươi phải làm nhất cũng là tu hành, nhớ kỹ ta lời nói, tu hành cũng là tu tâm. Tổ quốc người đỏ hồng mắt nhìn lấy Giang Hạo, khắp khuôn mặt là sắc mặt giận dữ, Giang Hạo mấy câu nói đó, hoàn toàn đâm bên trong hắn đau nhức điểm, thực hắn biết mình vấn đề, thế nhưng là hắn lại không nguyện ý thừa nhận, không nguyện ý tiếp nhận. Không, ta là cường đại nhất, vô địch, đáng chết ngụy thiên sứ, ngươi đi chết đi. Tổ quốc người giống giận, đối Giang Hạo bắn ra lạ giờ. Người đứng xem cùng trước máy truyền hình người xem vô số người phát ra kêu sợ hãi. Trong đầu tưởng tượng ra một giây sau thiên sứ thảm trạng, ở ngực bị xuyên ra hai cái đại động, hoặc là đầu cổ bị cắt chém rơi. Có thể tất cả mọi người lại nhìn thấy làm bọn hắn kinh ngạc một màn. Lạ dở bắn về phía thiên sứ về sau, cũng không có xuyên thấu thân thể của hắn, hoặc trực tiếp đem hắn mổ ra, mà chính là bị một tầng kim quang cản ở bên ngoài. Giờ phút này Giang Hạo giang hai cánh tay, một mặt chân thành nhìn lấy tổ quốc người, phía sau hắn cánh khổng lồ cũng đồng thời mở ra, mà quanh người hắn sáng lên một tầng kim quang, đem hắn một mực bảo hộ ở bên trong, tổ quốc người lạ dở mắt đánh vào kim quang bên trên, cũng không còn cách nào bắn vào. Tại Liêu Trai thế giới, Kim Cương Bất Hoại Thần Công Giang Hạo đã luyện thành 5 tấc, tiếp cận đại thành, một khi đạt tới 6 tấc, liền có thể tu luyện ra Kim Cương Bồ Tát Pháp Thân Hộ Thể. Tổ quốc người cũng không bình thường kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình lớn nhất cường đại công kích thủ đoạn, vậy mà không thể giết chết thiên sứ. Thiên sứ so chính mình tưởng tượng cường đại. Trước màn hình khán giả thấy cảnh này, trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Thánh Quang. Đây tuyệt đối là thiên sứ Thánh Quang. Có tầng này Thánh Quang tại, tổ quốc người liền không thể thương tổn đến thiên sứ. Hoa hoa hoa, thiên sứ quá tuấn tú, hắn tuyệt đối là chính thức thiên sứ, về sau ta muốn để thiên sứ trở thành ta thủ hộ thần. Thánh thiên sứ Dạ Phổ, thi chữa trị chi thuật quang huy sử giả, chữa trị người khó khăn, ta phảng phất nhìn thấy thánh thiên sứ Dạ Phổ, thiên sứ cũng là Dạ Phổ hàng thế. Tổ quốc người không thể thương tổn đến thiên sứ, quá tốt, ta vừa mới đều hoảng sợ khóc. Giang Hạo nhìn lấy tổ quốc người, trầm giọng nói, tổ quốc người, từ bỏ đi. Không, tuyệt không, ta muốn giết ngươi. Ta là trên cái thế giới này cường đại nhất, đừng tưởng rằng dạng này liền có thể ngăn cản ta. Tổ quốc người giống giận tiến lên, giơ lên quyền đầu hung hăng đánh tới hướng Giang Hạo. Giang Hạo cũng giơ lên quyền đầu. Vâng! Hai người quyền đầu hung hăng đụng vào nhau, tổ quốc người dùng suất toàn lực, Giang Hạo cũng không có giữ lại, hai người đấm ra một quyền, nhất thời gây nên cự đại bạo tạc sóng, chỉ gặp phía sau bọn họ nhà trắng ầm vang một trận, thật giống như gặp đạn đạo tập kích, cái này một bên cửa sổ toàn bộ sụp đổ, nhất thời một mảnh hỗn độn. Tổ quốc người càng thêm kinh ngạc, không nghĩ tới thiên sứ quyền đầu vậy mà cũng có lực lượng lớn như vậy, lần nữa tập kích, Giang Hạo cùng tổ quốc người liền ở trong sân đại chiến. Tổ quốc người nhất quyền đánh vào Giang Hạo trên thân, Giang Hạo thân thể bỗng nhiên triệt thoái phía sau, một chút đâm vào nhà trắng nhà lầu bên trên, ầm ầm một chút va sụp nửa mặt vách tường, trực tiếp chui vào. Tổ quốc người đuổi theo đi vào. Oeng. Một giây sau, khác một bên vách tường bị va sụp, tổ quốc nhân lang bái bị đánh đi ra, giữa không trung đánh mấy cái lăn mới cố định trụ. Giang Hạo từ vết nước bay ra ngoài, hai người giữa không trung giằng co. Thiên sứ chi dực. Giang Hạo hét lớn một tiếng, vô số đạo phi đao màu bạc bay ra, bắn về phía tổ quốc người. Tổ quốc người né tránh không kịp mau đem cánh tay ngăn tại trước mặt, chuẩn bị ngạnh kháng kiếm dực phi đao. Hắn có cương thiết chi khu, viên đạn, bom còn không sợ, hắn có lòng tin trực tiếp ngăn lại. Đương đương đương đương đương. Phi đao bắn ở trên người, phát ra một trận đinh đinh đang đang tiếng vang. Tổ quốc trên thân người quần áo bó cùng áo choàng bị trong nháy mắt xé nát, cả người trở nên 10 phần chật vật, mặc dù không có xuyên thấu thân thể của hắn, có thể cự đại trùng kích lực lại làm cho tổ quốc người đau vô cùng đau nhức. Thực Giang Hạo kinh ngạc hơn, chính mình kiếm dược thế nhưng là pháp bảo, vậy mà không có đối tổ quốc nhân tạo thành bao lớn thương tổn. Trong lòng của hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái truyền ngôn, nói tổ quốc người ban đầu vốn không phải địa cầu nhân loại, rất có thể cùng siêu người đến từ cùng một nơi, cờ gì tận. Cho nên hắn mới sẽ trưởng thành so sở hữu siêu năng lực giả càng thêm cường đại, mà lại siêu việt rất nhiều. Giang Hạo thậm chí hoài nghi, khối kia vũ trụ năng lượng thạch cũng có thể tới từ cờ gì tận. Phi đao đối tổ quốc người hung hăng một luân phiên công kích, sau đó bay trở về kiếm dược bên trên, lại lần nữa tổ hợp thành cánh, động tác này tuyệt đối xuất khí. Khán giả nhìn thấy Giang Hạo tác dụng một chiêu này, nhất thời có vô số mê muội hoan hô lên, hoa, một chiêu này quá tuấn tú, cực kỳ đẹp trai. Là vô địch đẹp trai ba. Nhìn xem phá quần áo bó cùng áo choàng, tổ quốc người một mặt phẫn nộ, con mắt lần nữa bắn ra tia sáng laser, hồng sắc lạ dở đánh vào Giang Hạo trên thân, Giang Hạo trên thân lần nữa nổi lên kim quang hộ chiếu, đồng thời hai cánh mạnh mẽ dốc hết ra. Bành! Kiếm dược trực tiếp nổ tung, 360 ngọn phi đao cùng một chô đánh tới hướng tổ quốc người quá sợ hãi, tranh thủ thời gian thu lạ dở mắt tránh né, đúng lúc này, Giang Hạo đối tổ quốc người một trường vô ra. Định thân chú. Nguyên bản bay giữa không trung tổ quốc người bịch một chút rơi trên mặt đất. Tổ quốc thân thể người rất cường đại, nhưng hắn thần hồn lại mạnh hơn người bình thường không bao nhiêu. Giang Hạo một cái thần hồn loại pháp thuật liền cầm cố lại hắn. Xoát xoát xoát. Vô số phi đao cùng một chỗ đánh tới hướng tổ quốc người. Đốt đinh đinh đang đang khi. Tổ quốc người gặp một vòng điên cuồng bạo kích, như mưa to băng bạc đồng dạng điên cuồng nện xuống. Lần này, Giang Hạo thôi động kiếm dược lực lượng thêm hai thành, tổ quốc thân thể người cũng đã không thể ngăn cản, mỗi một chiếc phi đao đập xuống đều có thể cho tổ quốc nhân tạo thành nhất định thương tổn. Tổ quốc người sợ hãi. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được uy hiếp tính mạng, đây là từ hắn hiểu chuyện đến nay, duy nhất một lần bị người đánh bại, mà lại bại thảm như vậy, hắn căn bản không biết đối phương dùng thủ đoạn gì khống chế chính mình, mình bây giờ hoàn toàn không có phản kháng năng lực. Siêu siêu siêu. Phi đao công kích sau bay trở về Giang Hạo cánh, lần nữa tạo thành thiên sứ chi dực. Lúc này tổ quốc người kinh ngạc phát hiện, chính mình lại có thể động, hắn hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là chạy trốn, nếu như tiếp tục đánh xuống, mình tuyệt đối sẽ bị đối phương giết chết. Siêu. Tổ quốc nhân lang bái bay lên, hướng về phương xa đột nhiên vọt tới, dùng ra bình sinh tốc độ nhanh nhất, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mọi người đầu tiên là một trận sững sờ, lập tức ý thức được, thiên sứ thắng, chiến thắng tổ quốc người, chiến đấu thắng lợi. Hoa thiên sứ quá tuyệt, đánh thắng tổ quốc người. Nguyên lai thiên sứ không chỉ có hội cứu người, chiến đấu lực cũng mạnh mẽ như vậy, trước kia còn tưởng rằng hắn rất yếu đây. Thiên sứ mới là hoàn mỹ nhất, hắn mới thật sự là siêu cấp anh hùng. Giang Hạo nhìn lấy đi xa tổ quốc người, hắn cũng không có lựa chọn truy, bởi vì nghiêm chỉnh mà nói, tổ quốc người cũng là hắn thả đi. Tổ quốc người bất tu thần hồn, định thân chú đối với hắn tác dụng rất lớn, bằng vào hắn năng lực chính mình căn bản không giải được, tại kiếm dược tiến hành một vòng hoa lệ công kích, Giang Hạo hiểu biết định thân chú. Đối với một cái nghiên cứu binh pháp người mà nói, dưỡng khấu tự trọng cái này tiểu thủ đoạn, Giang Hạo so tổ quốc người chơi trượt. Nếu như không có cường địch, mọi người đối ngươi chỉ là kính ngưỡng, chỉ muốn để ngươi làm trên tường bức họa, ủ đất bên trên pho tượng, nếu có cường địch, lúc này ngươi mới thật sự là bảo hộ thần, tại người khác trong suy nghĩ phân lượng muốn trọng gấp trăm lần. Tổ quốc người rất cường đại, về phần hắn thủ hạ, thực lực chỉ có thể nói, tại hắn siêu năng lực giả cùng quân đội cộng đồng nỗ lực dưới, toàn bộ bị giết hoặc là bị bắt. Tổng thống rốt cục bị cứu ra, phó tổng thống tiến lên nghênh đón, hai người nhiệt tình ôm ấp thân cần thăm hỏi, Giang Hạo có thể nhìn ra phó tổng thống nụ cười trên mặt nhìn như chân thành, kỳ thực mang theo vài phần xấu hổ giả cười, ánh mắt bên trong càng là lộ ra thất vọng vô cùng. Đoán chừng giờ khắc này đã hối hận lần này siêu năng lực giả hành động cứu viện. Tổng thống đi vào Giang Hạo bên người, đối Giang Hạo phát ra từ phế phủ cảm tạ, bên cạnh có rất nhiều ký giả, tổng thống nắm lấy Giang Hạo tay, đối mặt ký giả cùng màn ảnh lớn tiếng nói: "Cảm ơn ông trời sứ cứu ta, thực ta cũng là hắn fan, có đôi khi công tác quá mệt mỏi thương tâm mất ngủ, ta liền sẽ thưởng thức thiên sứ này hai bài ca khúc bạn ta ngủ." Gia hòa này, nói Giang Hạo vẫn không quên khích lệ chính mình hai câu, cho thấy chính mình vì công tác lo lắng hết lòng đến mất ngủ, ta là tốt tổng thống. Vừa mới ta cùng phó tổng thống Phách Tư tiên sinh đơn giản trao đổi một chút, hắn nói mấy ngày nay quốc sẽ làm ra một hạng quyết nghị, muốn tổ kiến siêu năng sự vật quản lý cục, đối với chuyện này ta không bình thường đồng ý. Ta sẽ mau chóng thành lập nước Mỹ siêu năng sự vật quản lý cục, tuyệt không thể để sự tình lần này lần nữa phát sinh. Đương nhiên, siêu năng lực giả bên trong, phần lớn người là phi thường thiện lương, có thể cùng nhân loại sống chung hòa bình, thậm chí trợ giúp bình thường dân chúng, tựa như thiên sứ tiên sinh dạng này, cho nên ta có một ý tưởng, ta muốn khiến cái này siêu năng lực giả tổ kiến một tổ chức, có thể chuyên môn dùng để đối phó những cái kia làm hỏng siêu năng lực giả, cái tổ chức này tên tiểu chính nghĩa liên minh. Nói tới chỗ này, Kim Mao Tổng thống nhìn về phía bên cạnh Giang Hạo, rất là chân thành nói ra: "Thiên sứ tiên sinh, thành lập chính nghĩa liên minh, thủ lĩnh nhân tuyển ta cảm thấy có tư cách nhất cũng là ngươi, ngươi nguyện ý làm chính nghĩa liên minh thủ lĩnh sao?" Giang Hạo trên mặt lộ ra ý cười: "Đương nhiên Tổng thống tiên sinh, ta nguyện ý vì đẹp lợi ra hòa bình cống hiến chính mình một phần lực lượng." Tựa như cổ đại quan phủ vì ngăn cản giang hồ nhân sĩ làm hại, triệu thiên hạ tối cường giả thành lập võ lâm minh chủ, hiện tại chính mình là siêu năng lực giả minh chủ, chính thức thừa nhận loại kia. Tổng thống cao hứng phi thường, lúc này đối bên cạnh đám phóng viên tuyên bố, 7 ngày sau, đem tại Nhà Trắng mặt cỏ tổ chức ký giả hội, tuyên bố thành lập chính nghĩa liên minh. Lại quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, thiên sứ tiên sinh, trong khoảng thời gian này ngươi có thể triệu tập chính mình đoàn đội, tổ kiến lúc đầu chính nghĩa liên minh, có ngày sứ tiên sinh tại, ta tin tưởng những siêu cấp anh hùng đó nhất định sẽ không bình thường nguyện ý. Giang Hạo mỉm cười gật đầu. Bên cạnh đám phóng viên lớn tiếng nói, Tổng thống tiên sinh, thiên sứ, đây là phi thường đáng giá kỷ niệm một khắc, hai người mời đứng vững chiếu cái tướng. Xoạt xoạt. Kim Mao Tổng thống cùng thiên sứ dừng lại tại trong màn ảnh, tin tưởng về sau tấm hình này, sẽ trở thành chính nghĩa liên minh treo trên tường ảnh chụp, bởi vì hắn chứng kiến chính nghĩa liên minh sinh ra. Đương nhiên, nếu như nó có thể thuận lợi sinh ra lời nói, sự tình giải quyết tốt đẹp, trên Internet hiện đang khắp nơi là liên quan tới đối chính nghĩa liên minh thảo luận, thiên sứ tên càng là như mặt trời giữa trưa. Có thể nói nổi tiếng người qua đường đều biết, fan trị số mấy ngày đột phá 10 ức, trở thành toàn cầu thiện lương nhất siêu sao. Giang Hạo đứng tại trước gương, trên tay nhất động nhiều một hộp thuốc màu, trong gương người kia lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười. Tiểu Sửu, tiểu sắp trở về, a a a a a. Chương 1629, cướp người đoạt tiền ta sở trường nhất. Voi tất công ty. Giang Hạo có chính mình chuyên trúc văn phòng, sửa sang không bình thường có hiện đại cảm giác, tại hắn ngồi đối diện hai nữ nhân, Mai Phủ Nữ Vương cùng Tinh Quang. Tinh Quang, Mai Phủ, ta muốn mời các ngươi chính nghĩa liên minh. Giang Hạo nói ngay vào điểm chính. Tốt tốt ta. Tinh Quang không có chút nào rụt rè lập tức hô, mà lại một mặt hưng phấn. Mai Phủ Nữ Vương làm theo do dự một chút, thiên sứ, nói thật ta rất muốn, nhưng ta trước đó cùng tổ quốc người là hợp tác. Lần trước số 37 máy bay hành khách tai nạn trên không sự kiện ta cũng tham dự, chỉ sợ mọi người sẽ không lại tín nhiệm ta. Giang Hạo làm theo không cho rằng như vậy, nguyên bản Mai Phủ thực lực, tại toàn bộ siêu cấp thất nhân tổ đoàn đội bên trong tuyệt đối ở vào vị thứ hai, mà lại nàng mỹ lệ, cường đại, giàu có ái tâm, tổ quốc nhân sự tình nàng chưa từng có tham dự. Phim truyền hình bên trong, nàng đã từng nhiều lần đề điểm trợ giúp Tinh Quang, là thất nhân tổ bên trong duy hai thiện lương tồn tại, mà tại mản gà hậu kỳ. Nàng khi biết tổ quốc người sở tác sở vi về sau, quyết định rời đi, tổ quốc người ngăn cản nàng và Tinh Quang rời đi, không tiếc thống hạ sát thủ, Mai Phủ vì bảo vệ Tinh Quang, đem Tinh Quang ném ra bên ngoài, chính mình thì bị tổ quốc người giết chết. Ở trong mắt Giang Hạo, tuy nhiên Mai Phủ cũng không hoàn mỹ, có thể tuyệt đối có thể đánh 90 phân, đã xa siêu việt hơn xa rất nhiều người, hắn không lại bởi vì Mai Phủ cùng tổ quốc người trước đó là hợp tác liền bỏ đi không cần. Không sao, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi giải quyết những này. Số 37 tai nạn trên không sự kiện bên trong, thực ngươi cũng không có làm gì sai, ngươi lúc đó còn thuyết phục tổ quốc người cứu người, nhưng cái kia đều là tổ quốc người sai lầm. Giang Hạo đạo. Mai Phủ gật đầu, ta nguyện ý. Giang Hạo nhìn xem Mai Phủ Nữ Vương, nói ra, có lẽ ngươi cần một số cải biến, trước từ tên bắt đầu đi, ta cho ngươi thiết kế một cái tên mới, gọi là Under Woman, ngươi cảm thấy thế nào? Mai Phủ nháy mắt mấy cái, nở nụ cười hớn hở, ta cảm thấy cái tên này rất thêm hay. Ta về sau tiểu ở Under Woman. Bên cạnh Tinh Quang nhìn xem Giang Hạo, hưng phấn hỏi nói, vậy ta có hay không tên mới? Tinh Quang cái tên này đã rất hoàn mỹ, không bình thường với ngươi, không cần đổi. Giang Hạo đạo. Thật. Tinh Quang đắc ý hỏi. Thật. Cái này cô nàng rất đơn thuần rất tốt lừa gạt, đương nhiên, hắn đối Tinh Quang căn bản cũng không cần lừa gạt, lấy hiện tại Tinh Quang đối với thiên sứ tín nhiệm trình độ, Giang Hạo nói cái gì Tinh Quang đều sẽ gật đầu. Đốt chính nghĩa liên minh hai tên đội viên thượng tuyến. Thu hoạch hai cái đội viên, Giang Hạo tiếp tục nhận người. Đinh linh linh. Bên trang viên trong phòng khách tiểu cũ điện thoại vang lên, lão quản gia Ản Phơ Dực cầm điện thoại lên nghe. Ngươi tốt, nơi này là bên trang viên. Ngươi tốt, ta là thiên sứ, ta tìm bờ rủ sơ binh. Lão quản gia hơi kinh hãi, thiên sứ, diễn sướng, an thần khúc, giải thoát vừa mới cứu tổng thống cái kia thiên sứ. Không sai là ta. Lão quản gia trên mặt lập tức lộ ra mấy phần kinh hỉ biểu lộ, thiên sứ ngươi tốt. Có thể tiếp vào ngươi điện thoại thật sự là quá vinh hạnh, có lẽ ngươi không biết, ta không bình thường yêu thích ngươi này hai bài ca, hắn hẹn me chứng mất ngủ, ta hiện tại mỗi đêm đều sẽ nghe này hai bài ca mới có thể chìm vào giấc ngủ, đúng, trước mấy ngày ta chính thức gõ thảm thành phố thủ hộ giả công hội. Thủ hộ giả công hội là thiên sứ chính thức fan tổ chức tên, bây giờ người đếm qua ngàn vạn, toàn Mỹ các thành phố lớn cơ hồ đều đã thành lập, là một cô không bình thường lực lượng khổng lồ. Điện thoại chuyển tới bờ rủ sờ bên trong tay. Giang Hạo cùng bờ rủ sở bên khách sáo hai câu, mời hắn chính nghĩa liên minh. Thiên sứ tiên sinh, ngươi sự tích những ngày này ta rất lợi hại chú ý, ngươi trợ giúp cứu chữa mấy ngàn vạn cô độc chứng, bệnh bất ước người bệnh, phần này công đức không ai bằng, ngươi sở tác sở vi ta không bình thường khâm phục. Bờ rủ sở bên rất lợi hại chân thành nói ra. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, ngươi chú ý ta, không phải là suy nghĩ nghiên cứu làm sao khắc chế ta đi. Ngươi hôm trước nghĩ cách cứu viện tổng thống, cùng tổ quốc người một trận đại chiến. Thể hiện ra siêu việt tổ quốc người thực lực cường đại, ngươi bây giờ tuyệt đối là cái thế giới này lớn nhất cường đại tồn tại một trong, nếu quả thật tạo thành chính nghĩa liên minh, giữ gìn quốc gia này hoặc là cái thế giới này hòa bình, ta nguyện ý. Bờ rủ sở bên đồng ý, đồng thời đầy đủ biểu đạt ra đối Giang Hạo tôn kính cùng thân mật. Nếu như bờ rủ sở bên biết thiên sứ cũng là tiểu xỉu, không biết tâm lý sẽ có bao nhiêu đầu thảo nê mã vượt qua. Bờ rủ sở bên tiên sinh, ta chuẩn bị bổ nhiệm ngươi làm chính nghĩa liên minh phó thủ lĩnh. Ngươi nguyện ý không? Giang Hạo cười hỏi. Đương nhiên nguyện ý. Đốt chính nghĩa liên minh phó thủ lĩnh thượng tuyến. Bất quá không thể không nói, lão gia làm phó thủ lĩnh tuyệt đối là lớn nhất hợp cách, lấy hắn IQ cùng chủ tính chung, chiến đấu năng lực chỉ huy, cái thế giới này không người là đối thủ. A, lời này hơi có chút đầy. Trước đó không lâu tiểu xỉu vừa mới để lão gia thiệt thòi lớn. Đinh linh linh linh. Mỗi chiếc hào hoa du thuyền bên trên. Olivier Colman đang cùng bằng hữu uống rượu nói chuyện phiếm, bên cạnh có không ít mỹ nữ, du thuyền, người mẫu trẻ, mỹ tiểu, party, giống như có lẽ đã thành con nhà giàu phù hợp. Đúng lúc này Olivier Colman điện thoại di động kêu lên, hắn cầm lên nhìn xem, phát hiện là một cái số xa lạ, bất quá vẫn là ấn nút tiếp nghe. Uy, ai vậy? Lục Tiến Hiệp tiên sinh ngươi tốt. Trong điện thoại truyền tới một bình thản thanh âm nam tử, có thể nghe được Lục Tiến Hiệp ba chữ này Olivier Colman thể xác tinh thần cũng là một trận, hắn Lục Tiến Hiệp thân phận mười phần bí ẩn, vì cái gì bây giờ lại sẽ có người một thanh hô ra thân phận của hắn? Ngươi đánh sai. Olivier cắn răng bình tĩnh nói ra. Ha ha, tìm thanh tịnh địa phương chúng ta tâm sự, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy ta không có tìm sai. Đầu bên kia điện thoại nam tử nói ra. Olivier đặt chén rượu xuống, cùng các đồng bạn đánh một cái bắt chuyện, đi vào một căn phòng ngủ, quan trọng cửa phòng sau đối mịt rổ phồn trầm giọng nói, ngươi là ai, ngươi muốn làm cái gì? Không cần khẩn trương, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi thiên sứ. Olivier đột nhiên giật mình. Thiên sứ, cái nào thiên sứ? Khả năng cũng là ngươi biết cái kia thiên sứ. Đánh bại tổ quốc người cái kia. Đúng. Olivier nghe nói đối phương là thiên sứ, đồng nhiên một chút thoải mái, đối phương cường đại hắn lòng dạ biết rõ, biết mình thân phận cũng có thể hiểu được. Trời ạ, không nghĩ tới ngươi hội gọi điện thoại cho ta, ngươi biết không, ngươi bây giờ là ta thần tượng, đúng, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Olivier kích động hỏi. Ngươi có hứng thú hay không chính nghĩa liên minh? Giang Hạo hỏi. Lục Tiến Hiệp con mắt lập tức trừng lớn, hắn vạn vạn không nghĩ đến. Đối phương gọi điện thoại cho mình, lại là mời mình chính nghĩa liên minh. Lục Tiến Hiệp thực lực cũng không tính mạnh, hắn không có bất kỳ cái gì siêu năng lực, duy nhất chiến đấu lực cũng là hắn cung tiễn, thân phận cùng mạ vèo mắt tương cùng loại, Giang Hạo đối với hắn thưởng thức nhất địa phương là hắn ý chí lực. Olivier đã từng lưu lạc hoang đảo 5 năm, trải qua kiểu dã nhân sinh hoạt, hoang đảo quãng đời còn lại thế giới Giang Hạo đã từng tại trên hoang đảo một mình qua 1 năm, biết bên trong gian nan cùng thống khổ. 5 năm kinh lịch để Olivier ma luyện ra kiên cường ý chí cùng phi phàm năng lực. Lục Tiến Hiệp có cao siêu bắn tên kỹ nghệ, xạ tốc nhanh, bách phát bách trúng, mũi tên có thể phối hợp các loại vũ khí công nghệ cao, điều này cũng làm cho hắn có được không tầm thường chiến đấu lực. Tiếp vào thiên sứ mời, Olivier cảm giác quá bất khả tư nghị, kinh hỉ thêm kích động, để hắn nói chuyện đều có chút không ăn khớp. Đây là thật à? Ờ, ta thật không thể tin được, ta nguyện ý, đương nhiên, ta nguyện ý. Lục Tiến Hiệp căn bản không có suy nghĩ liền trực tiếp đáp ứng. Vòi tất công ty phòng họp lớn, hôm nay sở hữu cổ đông tụ tập dưới một mái nhà, đại cổ đông Gerzin House, hắn chiếm hữu công ty cổ phần 21.7%, là công ty cầm cố nhiều người nhất, người da đen tổng giám đốc Sir Stan Edgar, bản thân hắn cũng là công ty cổ đông, chiếm có cổ phần 3.4%, ta 10 cái cổ đông cầm cố tỷ lệ hoặc nhiều hoặc ít. Vòi tất công ty là một nhà tập đoàn công ty, mỗi doanh thu hàng năm siêu trăm tỷ. Cho nên dù là nơi này tùy tiện một cái lớn nhất tiểu cổ đông, cũng đều là ước vạn phú hảo. Hôm nay cái này sẽ rất đột nhiên, có cái gì chuyện trọng yếu thương nghị sao? Một cái tiểu cổ đông hỏi người da đen tổng giám đốc. Sir Stan Edgar trên mặt nhìn không ra buồn vui, ngó ngó cái kia tiểu cổ đông, nói ra, hôm nay cái hội nghị này, nghiêm chỉnh mà nói không phải ta muốn tổ chức, mà chính là có người khác, các ngươi lập tức liền sẽ biết. Đúng lúc này văn phòng đại môn đẩy ra, Giang Hạo An mặc một thân thẳng tây phục đi tới. Nhìn thấy tại làm mọi người, mang trên mặt mỉm cười đối tất cả mọi người gật đầu ra hiệu. A nguyên lai là thiên sứ, xem ra hôm nay cái này hội khẳng định cùng thiên sứ có quan hệ. Một cái tiểu cổ đông vừa cười vừa nói. Thiên sứ có phải hay không là có tin tức tốt gì muốn tuyên bố, tỉ như tuyên bố một bài ca khúc mới. Hắn ca khúc hiện tại là trên thế giới download số lượng nhiều nhất ca khúc. Chúng ta website bởi vì này hai bài ca khúc đều tăng giá trị vài ức. Một cái khác cổ đông cười nói. Thiên sứ cứu tổng thống. Còn muốn tổ xây cái gì chính nghĩa liên minh, hiện tại vô số quảng cáo thương người cầm chi phiếu xin chúng ta, chỉ cần có thể dùng thiên sứ làm quảng cáo, giá cả tùy tiện mở, loại này rầm rộ đã thật lâu không có nhìn thấy. Không bằng tiếp tục cử hành lưu động diễn xuất, hiện tại thiên sứ thế nhưng là toàn Mỹ thậm chí toàn thế giới lớn nhất được người yêu mến siêu cấp cự tinh. Mấy cái cổ đông lao nhau nói ra, trong mắt bọn hắn, thiên sứ hiện tại tuy nhiên nhân khí như mặt trời giữa trưa, nhưng hắn vẫn như cũ chỉ là tư bản phía dưới quân cờ. Vì bọn họ kiếm tiền công cụ. Giang Hạo đi đến không vị trước, cũng không hề ngồi xuống, xuất ra một phần hiệp nghị đặt lên bàn, ngựa khí bình thản nói ra, hôm nay tới, là cùng mọi người thương nghị một việc, liên quan tới ta cá nhân, cũng liên quan tới mọi người, ta định ra một phần hiệp nghị, hy vọng mọi người nhìn xem, ta đoán chừng các ngươi sau khi xem xong cần thời gian hiệp thương, cho nên hiệp nghị để ở chỗ này, ta trước hết cáo tử. Giang Hạo nói xong quay người rời đi. Gian phòng bên trong rất nhiều người nhìn lấy Giang Hạo bóng lưng sững sờ. Không biết có ý tứ gì, có người cầm lấy Giang Hạo lưu lại đồ, vật nhìn, càng xem sắc mặt càng khó nhìn, sau cùng ba vô bàn một cái, đơn giản quá điên cuồng, hắn đã điên à, coi như tổ quốc người tại thời điểm, cũng không dám cùng chúng ta đưa ra dạng này yêu cầu. Chuyện gì xảy ra? Bên cạnh có người hỏi. Chính các ngươi xem đi. Người kia thở phì phì đem hiệp nghị đẩy đi ra. Hán cổ đông nhao nhao tới vây tại một chỗ quan sát, chỉ có hai người không nhúc nhích, cái kia chính là vật tật công ty lớn nhất đại cổ đông G.Z.H. cùng người da đen tổng giám đốc Sở Tan Edgar. Xem bọn hắn biểu lộ liền biết, hai người trước đó cũng đã biết trong hiệp nghị cho. Chúng cổ đông xem hết hiệp nghị về sau, từng cái trở nên lòng đầy căm phẫn, được người yêu mến phẫn lớn tiếng nói, cái kia thiên sứ đúng là điên, cũng dám đưa ra điên cuồng như vậy kế hoạch, 50% cổ phần, trời ạ, hắn biết 50% mang ý nghĩa bao nhiêu tiền không, đây chính là giá trị mấy trăm hơn ngàn ức. Lấy tự thân giá trị định giá, nhập cổ vật tật công ty, đây quả thực là nói chuyện viển vông, hắn vốn chính là công ty ký kết anh hùng, có tư cách gì đưa ra dạng này yêu cầu, thật sự là không biết cái gọi là cánh cứng rắn. Lại có người đạo, cánh cứng rắn. Thiên sứ xác thực cánh cứng rắn, hắn cánh là kim loại, tại tổ quốc người công kích đến không hư hao chút nào, thậm chí có thể thương tổn được tổ quốc người, tự nhiên cứng rắn. Chương 1630, hello, ta là tiểu sửu. Giang Hạo sau khi rời đi, trong phòng họp nhất thời tranh cãi ngất trời, ai cũng không nguyện ý từ bỏ lợi ích, hơn nữa còn là lớn như vậy lợi ích. Trong hiệp nghị đến tột cùng viết cái gì, để các cổ đông như thế tức giận. Thực rất đơn giản, hắn chuẩn bị động những người này bánh kem, mà lại là muốn hung hăng cắt xuống nhất đại khối. Như hôm nay làm cho tên như mặt trời giữa trưa, là thế giới lớn nhất lóe sáng siêu cấp minh tinh, có được giá trị không thể đánh giá. Giang Hạo coi đây là tư bản, yêu cầu lấy thiên sứ thân phận làm vốn liếng nhập cổ vật tật công ty. Chủ yếu nhất là, hắn vậy mà sư tử há mồm, muốn vật tật công ty bài trừ lên sàn bộ phận hiện có cổ phần 50%. Có ý tứ gì? Cũng là làm tiếp sở hữu cổ đông mỗi người nhất định phải xuất ra một nửa cổ phần cho hắn. Phải biết, vòi tất công ty thành phố giá trị 2-3 ngàn ức, là toàn Mỹ thậm chí toàn thế giới lớn nhất siêu năng lực giả kinh doanh công ty, liên quan đến nghiệp vụ bao quát y dược nghiên cứu, tài liệu nghiên cứu, bảo an sự vụ, quảng cáo cùng nhiều phương diện, hàng năm doanh thu vượt qua 100 tỷ. Vòi tất công ty trong phòng họp, chúng cổ đông từng cái vô cùng tức giận, nơi này rất nhiều người đều cảm thấy, một cái công ty ký kết anh hùng, cũng dám đưa ra điều kiện như vậy. Đơn giản cũng là điên cuồng. Có người nhìn về phía ngồi ở trên vị G.Z. House, hỏi, G.Z, ngươi là công ty lớn nhất đại cổ đông, ngươi đối với chuyện này có ý kiến gì không? G.Z. House nhìn xem đặt câu hỏi người này, lại quét mắt một vòng hắn cổ đông, đem miệng bên trong xì gà buông xuống, thản nhiên nói, không dối gạt các ngươi nói, phần này hiệp nghị hôm qua ta xem qua, ta ý nghĩ là, đồng ý. Ông, nguyên bản các cổ đông hội coi là G.Z. House tuyệt đối sẽ đứng tại nhóm người mình bên này. Vạn vạn không nghĩ đến hắn vậy mà đồng ý. Lúc này có nhân đại âm thanh chỉ trích nói, ta biết, ngươi ung thư cần thiên sứ giúp ngươi trị liệu vững chắc, nếu không ngươi sống không quá một năm, cho nên khuất phục đúng hay không, có thể ngươi không thể lên mặt nhà tiền đền đáp. G.Z.H. buông buông tay, thản nhiên nói, ta chỉ nói chính ta này phần, không người thay thế đồng hồ ngươi. Coi như chính ngươi cũng không nên đồng ý, ngươi cổ phần giá trị 400 ức, ngươi thật nguyện ý lấy ra đưa người. Có người lớn tiếng hỏi, nếu như cùng sinh mệnh so ra, ta nguyện ý, còn có chính là, nếu như ta không làm như vậy, ta cổ phần cũng đồng dạng không gánh nổi. Có người nhìn về phía người da đen tổng giám đốc Sở Tan Edgar, Edgar có được 3.4% cổ phần, Edgar, thiên sứ cùng công ty ký hiệp ước. Hắn chỉ là công ty nghệ nhân, có tư cách gì thiên sứ thân phận làm áp chế, chúng ta hoàn toàn có thể dùng hợp đồng cái chốt chết hắn, đúng không? Người da đen tổng giám đốc nghe vị này cổ đông lời nói, lắc đầu, không thể, thiên sứ lúc trước ký hiệp ước. Tiền bồi thường hợp đồng là 1 ức USD, lúc ấy tới nói rất nhiều, nhưng bây giờ ngươi cảm thấy 100 triệu USD với hắn mà nói là vấn đề sao. Nhưng nếu như thiên sứ rời đi vào tật công ty, vòi tật công ty tổn thất lại sẽ có bao lớn, ta muốn chư vị hẳn là tỉnh táo suy nghĩ một chút, lần trước tổ quốc nhân sự kiện, công ty cổ phần ngã xuống bao nhiêu, từ cao vị 218 nguyên hạ xuống đến 42 nguyên, vượt qua 80. Công ty sau cùng có thể ổn định lại, toàn bộ nhờ thiên sứ một người. Hiện ở công ty sở hữu doanh thu, 70% đến từ thiên sứ. Chư vị, hôm qua ta cùng thiên sứ đàm luận vấn đề này lúc, các ngươi biết thiên sứ là như thế nào cùng ta nói sao? Hắn nói, nếu như hắn rời đi công ty, hắn có năng lực lôi đi công ty sở hữu siêu năng lực giả. Nói thật, câu nói này ta một điểm không nghi ngờ, mà lại 2 ngày nữa, chính phủ liền muốn tổ kiến siêu năng cục quản lý hành chính, đồng thời tổ kiến chính nghĩa liên minh, thiên sứ sẽ trở thành chính nghĩa liên minh thủ lĩnh. Có được giám sát sở hữu siêu năng lực giả quyền lợi, hắn cũng có thực lực kia, ngươi cảm giác cho chúng ta hắn siêu cấp anh hùng sẽ như thế nào? Nếu như hắn mang theo hắn anh hùng rời đi, vòi tất công ty làm mất đi hiện hữu tuyệt đại bộ phận thực lực, công ty sẽ trở nên không đáng một đồng, đứng trước phá sản đóng cửa nguy cơ. Chúng cổ đông tất cả đều ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng. Có người vẫn như cũ không phục, cứng ngắc lấy cổ nói, ta chính là không đồng ý, hắn có thể làm gì ta, còn có thể giết ta, ta cũng không tin hắn thật có thể kéo đổ công ty. Lúc này G-Z-House mở miệng, hắn bĩu bĩu nói chuyện cái này cổ đông, tức giận nói ra, phờ dẹ, đều lớn như vậy số tuổi, chẳng lẽ không có thể sử dụng dùng não từ sao? Thiên sứ có cần phải giết ngươi à? Không cần, vấn đề kinh tế dùng kinh tế thủ đoạn liền đầy đủ. Ta không tin bằng vào chính hắn liền có thể làm đổ vật tật công ty. Phờ dẹ trừng trong mắt đạo. G-Z-House cười lạnh hai tiếng, trầm giọng nói, ha ha, người nào nói cho ngươi hắn là một người, thiên sứ bây giờ có được nhân mạch tư nguyên, sớm đã vượt qua ngươi tưởng tượng, ngươi biết hắn nắm giữ lấy bao nhiêu mạng sống con người à, những người này lại có thể liên lụy ra bao lớn thực lực cùng năng lượng sao. Ta hiện tại cho ngươi đơn giản cử một cái ví dụ, thứ nhất cũng là rót vào tiền tài, pha loang tất cả mọi người cổ phần, sau đó hắn thu mua quá khứ nắm giữ, cái này rất đơn giản đi. Cái này cần đại bộ phận cổ đông đồng ý. Phờ dẹ đạo. Ta sẽ đồng ý, mà lại ta tin tưởng nơi này còn sẽ có người khác đồng ý. Hắc rất thẳng thắn nói ra. Hắn nào có nhiều tiền như vậy? Yên tâm, sẽ có người cho hắn mượn, vô số ngân hàng nguyện ý. Phờ dẹ không nói lời nào. Hắc nhìn phờ dẹ không nói lời nào, tiếp tục nói. Thứ hai là trực tiếp rời đi vòi tật, tổ kiến công ty mình, lấy hắn thực lực, nhân mạch, tin tưởng ta, hội có vô số người vung vẩy chi phiếu. Muốn nhập cổ thiên sứ nhà này tân công ty, dù là 100.000 USD một cổ đều sẽ có người mua, các ngươi biết, có đôi khi tiền thật không tính là gì. Ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết, nếu như thiên sứ một khi quyết định làm như thế, ta hội trước tiên lựa chọn bán đi vật tật cổ phần, đem sở hữu tiền vùi đầu vào tân công ty qua. Rất nhiều sắc mặt người ảm đạm, bọn họ đã ý thức được, thiên sứ xác thực có thể làm được điểm ấy, hắn giá trị đầu tư bất luận kẻ nào đều có thể nhìn thấy. Coi như không dùng người mạch. Tư bản truy tăng hiệu ứng cũng sẽ đem những này người hấp dẫn tới. Hắc vẫn chưa xong, tiếp tục nói, mà lại ta còn muốn nói cho các ngươi, chờ thiên sứ sau khi rời đi, tuyệt đối sẽ có cường tổ chức lớn tới tiêu diệt các ngươi, không phải nhục thể, bọn họ sẽ vận dụng hết thể kinh tế thủ đoạn, làm đổ vòi tật, chịu làm vật tật trên thân thịt, về phần công ty những siêu cấp anh hùng đó, ha ha ha, coi như thiên sứ không nói lời nào, sau cùng cũng sẽ có người đóng gói đưa cho thiên sứ, các ngươi tin hay không? Các ngươi có thể ngạnh kháng. Đây là mỗi người lựa chọn, nếu như các ngươi có thể chịu được lấy, này liền có thể thử một chút. Mọi người bị Hắc lời nói hoảng sợ đến sắc mặt khó coi, thân thể run rẩy phát lạnh. Bọn họ tư duy còn dừng lại tại mấy tháng trước, coi là thiên sứ vẫn như cũ là bọn họ khống chế ngôi sao nhỏ tiểu diễn viên, hiện tại đơn giản danh khí lớn một điểm, có thể hiện thực đã không phải là thiên sứ năng lượng, căn bản không cần động dùng vũ lực, dùng kinh tế và nhân mạch cũng đủ để nghiền ép bọn họ. Lúc này người da đen tổng giám đốc nói, nếu như đồng ý phần này hiệp nghị, chúng ta hội bảo trụ hiện hữu một nửa tài sản, cũng cùng thiên sứ lợi ích buộc chặt. Ta tin tưởng có ngày sứ tại, công ty cổ phiếu hội càng ngày càng cao, các ngươi ngẫm lại, chỉ cần giá cổ phiếu gấp bội, trong tay các ngươi tiền liền cũng đều về đến bây giờ giá trị. Ta tin tưởng có ngày sứ tại, giá cổ phiếu nhất định sẽ giáng dấp rất cao, thậm chí siêu việt trước đó điểm cao nhất. Đi qua kịch liệt tư tưởng đấu tranh, những này cổ đông rốt cục thỏa hiệp, đồng ý xuất ra hiện có cổ phần một nửa. Vòi tật công ty có 20% cổ phần tại thị trường chứng khoán, còn lại 80% phân bố tại những này cổ đông trong tay. Hai ngày sau, luật sư ký tên hiệp nghị, Giang Hạo một phân tiền không tốn, liền lấy đến vòi tật công ty 40% cổ phần. Trước đó Giang Hạo tại thị trường chứng khoán bên trong, bán khống vòi tật công ty kiếm lời rất nhiều tiền, số tiền kia hắn tất cả đều dùng tới mua vòi tật công ty cổ phiếu, nắm giữ vòi tật cổ phiếu 4.5%. Cho nên nói, hiện tại Giang Hạo đã là vật tật công ty cầm cổ 44.5% đệ nhất đại cổ đông, xa xa đem hắn cổ đông bỏ lại đằng sau. Giang Hạo nhìn xem trong tay pháp luật văn thư, cười thu nhập không gian, thực với hắn mà nói, kiếm tiền không phải vị thứ nhất, nếu là hắn trưởng khống vật tật công ty cổ lực lượng này, riêng là dưới cờ này hơn 200 tên siêu năng lực giả. Tuy nhiên vật tật công ty siêu năng lực giả không phải cái thế giới này toàn bộ, có thể nhiều năm như vậy kinh doanh, những người này tuyệt đối đều là tuyển chọn tỉ mỉ. Năng lực thực lực viễn siêu hắn dã quái. Chính mình muốn hay không lại tẩy một đợt, đem những tiểu cổ đông đó trong tay cổ phần hút khô. Giang Hạo xoa cằm tự lẩm bẩm. Thực tẩy cổ đông với hắn mà nói rất đơn giản. Công bố sở căng đan, vụng trộm vạch trần, để vào tất công ty giá cổ phiếu giảm lớn, sau đó tại chế tạo một số khủng hoảng tính ngôn luận, lại tìm mấy người cho những này cổ đông truyền chút tin tức, không nhịn được kinh hãi người liền chọn tranh thủ thời gian bán đi, Giang Hạo làm theo có thể tới một đợt giá thấp thu mua. Tính toán thẳng phí tinh lực, về sau có rảnh lại chơi đi. Nhà trắng Nam mặt cỏ, nơi này là Nhà Trắng cử hành ký giả hội chọn lựa đầu tiên địa phương, vô số tổng thống ở chỗ này tuyên bố tin tức trọng đại thậm chí diễn giảng. Đương nhiên, cũng có tổng thống ở chỗ này lên án mạnh mẽ ký giả là giả ký giả, giả tin tức. F-A-K-E-E-G-E-V-O-S-G-S-F-A-K-E-N-U-S. Hôm nay nơi này lần nữa mang lên thảm đỏ cùng diễn giảng đài, dưới đài ngồi mấy hàng chính phủ đại nhân vật, nghị trưởng nghị viên, đằng sau là thành đàn ký giả, không xuống 40, 50 người, tất cả đều dơ trường thương đoàn pháo. Kim Mao Tổng thống đi đến đài, mở miệng nói. Ngay tại vài ngày trước, Nhà Trắng gặp siêu năng lực giả tập kích, ta bản thân cũng gặp bắt cóc, hiện tại chúng ta còn có thể nhìn thấy, Nhà Trắng hư hao nghiêm trọng còn đang tiến hành tu sửa bên trong, đây là một lần vô cùng nghiêm trọng sự kiện, để cho chúng ta không thể không càng coi trọng hơn siêu năng lực giả cái quần thể này. Đi qua quốc hội nghiên cứu quyết định, hôm nay ta ở chỗ này tuyên bố, quốc gia sắp thành lập siêu năng lực giả cục quản lý hành chính, cấp bậc cùng quốc thổ an toàn cục, FBI cung cấp, chủ yếu trách nhiệm liền là phụ trách xử lý sở hữu siêu năng lực giả sự vụ, hiện tại cho mời cục trưởng mới sở ti vần trệ vỏ cùng mọi người gặp mặt. 333. Vang lên một trận tiếng vỗ tay. Sở ti vần trệ vỏ là cái trung niên người da trắng, một bộ rất lợi hại tinh anh bộ dáng, lên sân khấu đơn giản là diễn giảng tỏ thái độ. Tổng thống lần nữa lên sân khấu, cười nói, kế tiếp là không bình thường kích động nhân tâm một khắc, ta tin tưởng hiện tại trước máy truyền hình quan sát phát sóng trực tiếp người, tuyệt đại đa số đều đang đợi tin tức này, cái kia chính là do trời sứ tổ kiến chính nghĩa liên minh. Nói hướng về phía bên cạnh làm ra một cái mời thủ thế. Giang Hạo từ bên cạnh đi tới, hắn hôm nay mặc rất lợi hại chính thức, tây phục cà vạt, cánh không có phóng xuất, tựa như một cái bình thường xuất khí thanh niên, đứng ở trên đài về sau. Đối dưới đài cùng ký giả màn ảnh lộ ra một cái mỉm cười. Hào hào hào. Dưới đài nhất thời một trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Rất rõ ràng, thiên sứ nhân khí so siêu năng cục quản lý hành chính cục trưởng nhân khí cao nhiều. Tiếng vỗ tay ngừng, Giang Hạo nói. Cảm ơn mọi người tiếng vỗ tay, cảm tạ mọi người hôm nay tới chứng kiến chính nghĩa liên minh sinh ra. Ta ở chỗ này tuyên bố, từ giờ trở đi, chính nghĩa liên minh chính thức thành lập. Chính nghĩa liên minh sở dĩ thành lập, là bởi vì chúng ta ý thức được. Đơn đả độc đấu vô luận năng lực cường đại cỡ nào, cũng không có cách nào ứng đối nguy cơ, siêu cấp anh hùng nhóm tụ họp lại, thể tâm hiệp lực, chúng ta có thể làm phòng ngự tuyến đầu, ứng đối các loại nguy cơ cùng đột phát tình huống, tận lực giúp trợ dân chúng, tốt hơn bảo vệ chân lý, chính nghĩa cùng tự do. Nói tới chỗ này Giang Hạo cười cười, ở chỗ này ta đầu tiên muốn nói rõ một chút, chính nghĩa liên minh không lệ thuộc chính phủ, nó là một cái dân gian tổ chức, hắn cùng siêu năng cục quản lý hành chính chỉ là quan hệ hợp tác. Hiện tại để mọi người gặp một chút chính nghĩa liên minh đám đầu tiên thành viên, chúng ta hết thể có 6 người. Giang Hạo nói đối bên cạnh làm ra mời thủ thế. Có mấy người từ tấm tre đằng sau đi ra. Vị thứ nhất cũng là ăn mặc con rơi trang bạc mạn, vị thứ hai là Mai Phủ Nữ Vương, hiện tại đổi tên gọi Wonder Woman, cái thứ ba là Tinh Quang, cái thứ tư là một thân lục lục tiễn kẹo cao su. Mọi người nhiệt liệt vỗ tay, lập tức phát hiện không đúng à, vừa mới bắt đầu ngày mới sứ nói là 6 cái, đi ra 4 cái. Tăng thêm hắn cũng bất quá 5 người, một cái khác đâu. Làm sao không gặp người, chẳng lẽ là ẩn thân người? Không đúng, ẩn thân người nghe nói bị tạc chết. Kim Mao Tổng thống cùng siêu năng cục quản lý hành chính cục trưởng cũng phi thường tò mò. Kim Mao Tổng thống liền đứng ở bên cạnh, hiếu kỳ hỏi, thiên sứ, vị cuối cùng thành viên đâu? Giang Hạo cười cười, sau cùng vị kia thành viên thân phận có chút đặc thù, cho nên không có tự mình đến hiện trường. Trước đó ta không phải để công tác nhân viên chuẩn bị 3D lập thể hình chiếu thiết bị à? Hiện tại liền để hắn cùng mọi người gặp mặt nói mấy câu đi. Công tác nhân viên mở ra máy chiếu 3D dụng cụ, hình vẽ hiển hiện về sau, mọi người toàn đều hiếu kỳ nhìn sang, hình chiếu bên trong đầu tiên là một mảnh hồng sắc, mọi người nhíu mày không biết có ý tứ gì, lập tức màn ảnh chậm rãi kéo ra ngoài, mọi người phát hiện hồng sắc chung quanh có màu trắng, tiếp tục kéo xa, có người rốt cục ý thức được, cái này tựa như là cái mũi đỏ cùng màu trắng mặt, lập tức mọi người nhìn thấy một đôi âm trầm bên trong mang theo u buồn, lạnh lùng bên trong mang theo sắc bén hai con ngươi, rất nhiều người chỉ thấy đôi mắt này cũng cảm giác tinh thần siết chặt. Càng có người nhịn không được kêu lên. Ta thiên A, đây là nhỏ xấu. Tuy nhiên chỉ lộ ra nửa gương mặt, có thể đủ để cho mọi người biết là ai, riêng là cặp mắt kia, chỉ cần nhìn một chút liền khiến người ta cảm thấy rùng mình. Mặc dù bây giờ là ban ngày, có thể chỉ cần thấy được cặp mắt kia, liền để vô số người cảm thấy thân thể phát lạnh. Trong màn hình tiểu xỉu ánh mắt đông nhiên biến đổi, mang ra mấy phần trêu tức, khéo lộ mọi người tốt. Ta là tiểu sửu. Ta tin tưởng rất nhiều người nhất định nghĩ không ra là ta. Ta xem lại các ngươi kinh ngạc biểu lộ, ta biết các ngươi tâm tại nội tâm nhất định tại điên cuồng bốc lên, làm sao có thể là hắn, thế nào lại là tiểu sửu, đúng hay không, ha ha ha. Hình chiếu trung tiểu xấu ha ha ha cười như điên. Mọi người tại đây đều hai mặt nhìn nhau. Người ở đây cơ hồ đều nghe nói qua tiểu xỉu đại danh cùng sự tích, đoạt cấp ngân hàng sau đó tại Empire State Building trên đỉnh vùng tiền, đem siêu cấp anh hùng bạt mạn đùa bỡn xoay quanh, kém chút đưa vào ngục giam, hắn hung danh lan xa, là Mỹ lệ nhà số 1 số 2 siêu cấp phản địch, lệnh vô số người hoảng sợ tồn tại. Tiểu xỉu chính nghĩa liên minh, đây thật là quá ngoài ý muốn quá châm trọng. Rất nhiều người chỉ cảm thấy giờ phút này chính mình tinh thần trong gió lộn xộn. Kim Mao Tổng thống khỏe miệng co giật. Nghị viên, đám quan chức mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Bạt Mạn kinh ngạc mở to hai mắt, hắn tuyệt đối không nghĩ tới tiểu xỉu sẽ trở thành chính nghĩa liên minh thành viên, từng thất con ngựa điên cuồng chạy qua. Đám phóng viên kinh ngạc không lấy. Trước máy truyền hình hơn 100 triệu nhìn phát sóng trực tiếp người không khỏi lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Giờ khắc này, tựa hồ toàn bộ thế giới cũng vì đó yên tĩnh. Chỉ có tiểu xỉu tiếng cười truyền khắp toàn bộ Mỹ lệ nhà. Chương 1631, bệnh tâm thần tâm tư ngươi khác đoán, đoán đến đoán qua cũng đoán không hiểu. Tiểu xỉu chính nghĩa liên minh, tin tức này chấn kinh tất cả mọi người, để vô số trong lòng người lộn xộn. Tiểu xỉu là tà ác hóa thân, vô số trong lòng người đối với hắn chỉ có hoảng sợ, dạng này người sao có thể chính nghĩa liên minh đâu. Nếu có tiểu xỉu tại, chính nghĩa liên minh sẽ còn chính nghĩa sao? Mà đứng ở bên cạnh Giang Hạo, trên mặt lại lộ ra mỉm cười. Bởi vì giờ khắc này trong đầu hắn tiếp thu được nhất đại sóng hệ thống nhắc nhở. Đốt tiểu xỉu chính nghĩa liên minh, bạt mạn lộn xộn, hỗn loạn phân giá trị 2. Đốt tiểu xỉu chính nghĩa liên minh, mai phù lộn xộn, hỗn loạn phân giá trị 1. Đốt tiểu xỉu chính nghĩa liên minh, tổ quốc người lộn xộn, hỗn loạn phân giá trị 1. Giang Hạo nhìn thấy tổ quốc tên người chữ, biết tổ quốc người nhất định trốn ở một chỗ vụng trộm nhìn phát sóng trực tiếp, ha ha ha. Đốt tiểu xỉu chính nghĩa liên minh, Kim Mao tổng thống lộn xộn, hỗn loạn phân giá trị 1. Đốt tiểu xỉu chính nghĩa liên minh, bèn chín lộn xộn, hỗn loạn phân giá trị 1. Nhìn phát sóng trực tiếp còn thật không ít đây. Đốt đốt đốt. Thanh âm bên tai không dứt, giờ phút này nghe vào trong tai chỉ cảm thấy vô cùng mỹ diệu. Đốt. Chúc mừng thu thập viên, hỗn loạn giá trị đã tới, lần này thu thập nhiệm vụ hoàn thành, thu thập viên tùy thời có thể lấy trở về, vượt mức hoàn thành khen thưởng gia tăng. Xin hỏi thu thập viên phải chăng trở về? Không trở về. Hiện tại phân giá trị còn đang tăng trưởng bên trong. Mình còn có rất nhiều chuyện phải hoàn thành, tỉ như vũ trụ năng lượng thạch, hắn hạ quyết tâm nhất định phải hấp thu xong rời đi. Giang Hạo giờ phút này thật cao hứng, mà Nhà Trắng buổi họp báo hiện trường mọi người nhưng như cũ ở vào lộn xộn bên trong. Phải biết, chính nghĩa liên minh thành lập chính là vì đả kích siêu năng lực giả phạm tội, bây giờ lại đem tiểu xỉu cái này phạm tội thiên vương hấp thu tiền đến, rất nhiều người không biết phản ứng ra sao. Tiểu xỉu cười song song, liếc nhìn liếc một chút mọi người. Ta biết các ngươi nhất định nội tâm cuồng loạn. Vì cái gì tiểu xỉu hội chính nghĩa liên minh, ha ha ha. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy, ta mới có ý tứ nhất à? Nói cho các ngươi biết một việc, hy vọng các ngươi không kinh ngạc hơn, thực tổ quốc nhân sự tình chính là ta vạch trần. Batman, Wonder Woman, Kim Mao Tổng thống, mọi người dưới đài cùng trước máy truyền hình vô số người xem nhất thời giật mình, ban đầu trước khi đến hết thể náo động, đều là tiểu xỉu làm ra đến, chẳng trách. Máy chiếu 3D trung tiểu xấu biến mất. Biến thành tổ quốc người cứu viện số 37 máy bay hành khách hình ảnh, tổ quốc người đối dân chúng giống giận gào thét, lớn tiếng quát lớn thậm chí nói muốn giết chết bọn hắn, lấy che giấu chính mình sai lầm cùng vô năng. Mọi người thấy cảnh này, trong lòng đều có một cái ý nghĩ, tiểu xỉu vạch trần tốt, giống tổ quốc người dạng này hất lên giả nhân giả nghĩa áo ngoài ra hỏa nên bóc lộ ra. Tuy nhiên tiểu xỉu vạch trần tổ quốc người, đâm thủng vô số mọi người thần tượng ngộng, động lòng người nhóm lại tán đồng tiểu xỉu cách làm. Tiểu xỉu xuất hiện lần nữa. Còn có tổ quốc người, đầu tàu, người trong suốt, đốt đèn người tin tức, vòi tật trong công ty màn, cũng tất cả đều là ta bóc lộ ra, ha ha, ta khẳng định các ngươi nhất định rất lợi hại ưa thích những này vạch trần đi. Tiểu xỉu vừa cười vừa nói, xác thực rất nhiều người thích xem loại này vạch trần, đương nhiên, bị vạch trần vật tật công ty, lại bị tiểu xỉu làm cho nguyên khí đại thương, bọn họ cổ đông thế nhưng là hận chết tiểu xỉu. Tiểu xỉu một mặt trêu tức nhìn lấy màn ảnh, nói, ta trước kia làm qua rất nhiều phạm tội sự tình. Cho nên ta lớn nhất hiểu biết bọn họ ý nghĩ, ta hiểu biết cái thế giới này hắc ám, bởi vì ta liền thân ở trong bóng tối. Ta thân ở hắc ám, ta chính là hắc ám hóa thân, ta yêu thích vạch trần trong lòng các ngươi tội cùng ác, ta hội một mực thân ở chỗ tối, khả năng hóa thân thành bất cứ người nào, thậm chí trốn ở các ngươi bóng dáng bên trong, nếu như các ngươi làm chuyện xấu, nhất định phải đề phòng ta có thể hay không tùy thời xuất hiện tại các ngươi bên người, ha ha ha ha. Tổng thống, nghị trưởng, nghị viên, siêu năng lực giả. Ngân hàng gia, đại công ty, hắc bang gia tộc, tại các ngươi làm sự tình thời điểm, nhất định phải suy tư tốt, ngươi làm sự tình có thể hay không bại lộ tại tiểu xỉu trong tầm mắt, ta hội tránh trong bóng đêm tùy thời giám thất lấy các ngươi. Sau đó, vạch trần đi ra. A ha ha ha ha. Bị tiểu sửu điểm danh những người này, nhìn thấy trong màn hình tấm kia cuồng tiếu miệng rộng, từng cái chỉ cảm thấy sợ hãi trong lòng, riêng là những đại nhân vật kia, đều có loại dùng mình cảm giác. Nếu như tiểu sửu thật nút trong bóng tối chuyên môn giám loại này giám thị vạch trần sự tình, thì tương đương với bọn họ trên đầu treo lấy một thanh đả mổ cân chi kiếm, lúc nào cũng có thể chém xuống đến, đoạn đưa bọn hắn tiền đồ, thậm chí muốn mạng bọn họ. Rất nhiều trong lòng người phát lệnh, thậm chí có người bị dọa đến không ngừng run rẩy. Đối tiểu sửu tới nói, đây chỉ là một trò chơi, mà đối với bọn hắn tới nói, tiểu sửu cũng là lấy mạng tử thần ác ma. Có thể bình thường dân chúng nghe được tiểu sửu tuyên bố về sau, cũng không có bất kỳ cái gì hoảng sợ, ngược lại cảm thấy tiểu sửu làm như vậy đơn giản quá tuyệt, những đại nhân vật kia nên có người giám sát. Tiểu sửu nhìn về phía đứng ở bên cạnh Giang Hạo, ánh mắt sắc bén nói nói, thiên sứ, ta chính nghĩa liên minh, không muốn trông cậy vào ta làm cái gì, ta thậm chí hội nút trong bóng tối giám sát các ngươi những này cái gọi là siêu cấp anh hùng. Ta tâm bằng phẳng, tùy thời hoan nghênh. Giang Hạo lạnh nhạt trả lời. Tiểu sửu vừa nhìn về phía màn ảnh, lộ ra một cái quỷ dị không khỏi mỉm cười. Tất cả mọi người nhìn đều có loại xương lông tơ dựng thẳng cảm giác. Ta, tiểu sửu, hành tẩu trong bóng đêm, liền trốn ở các ngươi không nhìn thấy trong bóng tối, lúc nào cũng có thể xuất hiện tại bên cạnh ngươi, ha ha ha ha. Tiểu sửu tiếng cười thẳng vào linh hồn, hoảng sợ rất nhiều người giật nảy mình một cái run rẩy, chỉ cảm thấy lông tóc rợn ra gà, kinh tâm táng đảm, hô hấp cũng không thông. Xoát. Video tối sầm tiểu sửu lo gấp. Có thể mọi người vẫn không có từ trong lúc khiếp sợ đi tới. Nơi này đang ngồi rất nhiều đều là đại nhân vật, bọn họ biết, tiểu sửu lời nói tuyệt đối không phải nói đùa. Tiểu sửu là một người bị bệnh thần kinh, mà còn có siêu quy cao tội phạm thiên tài, hắn nói hắn hội nút trong bóng tối giám sát tất cả mọi người, tựa như tại tất cả mọi người bên cạnh đều sắp đặt một quả bom. Ngươi tuy nhiên không biết người nào là nhỏ xấu, có thể ngươi không dám xác định ai không phải tiểu sửu. Ngẫm lại nếu như mình về sau làm chút gì chuyện xấu xa, bị người tùy thời vạch trần, cái này thật đáng sợ. Trừ phi ngươi làm người tốt, không làm chuyện xấu sự tình, chính khách một lòng vì công, thương nhân kiếm lời sạch sẽ tiền, không có quan thương cấu kết, tàn phá bách tính sự kiện, siêu năng lực giả an tâm làm siêu cấp anh hùng, tiểu sửu liền sẽ không tìm tới cửa. Rất nhiều người minh bạch, về sau rất nhiều chuyện cũng không thể làm. Giang Hạo lần nữa đi đến diễn giảng đài, hướng mọi người nói, ta biết mọi người khẳng định không bình thường nghi hoặc, chính nghĩa liên minh vì sao mời tiểu sửu. Giang Hạo buông buông tay, thực là nhỏ xấu chủ động tìm tới. Tiểu sửu nói cho ta biết, trên cái thế giới này không có người so với hắn càng hiểu phạm tội, cho nên không có người so với hắn càng hiểu phạm tội người. Hắn nói cho ta biết, không tin trên cái thế giới này có cái gì chính thức chính nghĩa, hắn nói hắn để mắt tới ta, chỉ cần ta phạm sai lầm liền sẽ vạch trần ta, tựa như tổ quốc người như thế, cả ngày bày ra chính nghĩa gương mặt lại ngồi tà ác sự tình, hắn thích nhất vạch trần những người này áo ngoài. Nói đến đây Giang Hạo cười nhạt một tiếng, ta biết, quá lớn quyền lợi tất nhiên sẽ dẫn đến bành trướng, quyền lợi cần giám sát. Tiểu sửu tồn tại vừa vặn đưa đến uy hiếp tác dụng, ta tâm trong lòng bằng phẳng, cho nên ta nói cho tiểu sửu, ta tự nguyện tiếp nhận hết thể giám sát, mời hắn chính nghĩa liên minh. Tiểu sửu đồng ý, bất quá hắn nói hắn sẽ không xuất hiện, càng sẽ không trợ giúp chúng ta làm cái gì, hắn tác dụng cũng là giám sát chúng ta, chỉ ẩn thân trong bóng tối. Đương nhiên, về sau tiểu sửu nếu như phạm tội, chính nghĩa liên minh vẫn như cũ hội không chút do dự bắt hắn, cho dù là hiện tại, tiểu sửu cũng là chính nghĩa liên minh bên trên bản danh sách đen. Giang Hạo cười nói, dưới đài người nghe Giang Hạo giảng giải, cảm giác thiên sứ cùng tiểu sửu quan hệ tốt khó chịu, đã là đồng đội lại là địch nhân, ngươi giám sát ta ta bắt ngươi, để cho người ta sinh ra mãnh liệt ánh sáng cùng hắc ám vặn vẹo đan vào một chỗ hình ảnh cảm giác. Hào hào hào. Phía dưới vang lên tiếng vỗ tay. Mỹ lệ người nhà thích nhất cũng là loại này chế ước chế độ, không nguyện ý nhìn đến bất kỳ bên nào thoát ly trường khống, cho nên có người đi ra giám sát chính nghĩa liên minh, tuyệt đối giơ hai tay hai chân đồng ý. Buổi họp báo kết thúc, có thể trên Internet lại điên cuồng thảo luận, các đại diễn đàn mở vô số thiết mời, thiên sứ fan quần diễn đàn thành chiến trường chính. Ta phát hiện ta càng thêm sùng bái thiên sứ, hắn hành vi thuyết minh cái gì gọi là lòng mang bằng phẳng, tuy nhiên thiên sứ biểu hiện một mực rất hoàn mỹ, có thể lên thứ tổ người trong nước sự kiện về sau, mọi người trong lòng không khỏi lo lắng xuất hiện cái thứ hai tổ quốc người, thiên sứ chủ động tiếp nhận tiểu sửu giám sát, đây là đối với mình lớn nhất lòng tin. Ta trước kia nhìn qua tiểu sửu sự tích. Hắn là làm cho người hoảng sợ tồn tại, nhưng ta chợt phát hiện, ta bắt đầu có chút ưa thích tiểu sửu. Tiểu sửu vạch trần tổ quốc người cùng siêu cấp anh hùng, cũng không phải là vì chính nghĩa ở nhân gian, xin không nên hiểu lầm, hắn thuần túy chính là vì chơi, bởi vì hắn ưa thích đùa bỡn nhân tâm. Ta bây giờ còn có chút hưng phấn, bởi vì ta nhìn thấy những đại nhân vật kia tại tiểu sửu lúc nói chuyện, từng cái sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi, tiểu xỉu núp trong bóng tối, tùy thời quan sát bọn họ, tùy thời vạch trần, đạ mồ cơ chi kiếm treo cao đỉnh đầu, không biết bọn họ có thể hay không trong ngộng hoảng sợ nước tiểu, ta hiện tại tuyên bố, chính thức trở thành tiểu xỉu fan. Ta càng sùng bái thiên sứ, hắn tính tình là cao khiết, không hổ thiên sứ tên. Ta sùng bái tiểu xỉu, hắn là địa ngục sứ giả, ha ha, cực giỏi. Nhanh đi nhìn à, vòi tật công ty cho tiểu xỉu mở logo, chúng ta có thể quá khứ thêm fan. Có người tại diễn đàn hô một cú họng. Vô số người chen chúc chạy tới tiểu xỉu diễn đàn logo. Ảnh chân dung cũng là nhà trắng mặt cỏ buổi họp báo bên trên, tiểu xỉu xuất hiện màn ảnh, hồng sắc cái mũi không công mặt, một đôi mắt âm trầm bên trong mang theo ưu buồn, lạnh lùng bên trong mang theo sắc bén. Nếu như ngươi cùng đôi mắt này đối mặt, hội không tự giác một cái giật mình, bởi vì đôi mắt này phảng phất có thể nhìn thấu linh hồn ngươi. Vừa mới tiến đến người, không khỏi bị đôi mắt này hấp dẫn, đầu tiên là một trận sợ hãi, sau đó cảm giác kích thích. Theo sau đó phát sinh một kiện để vô số người ngoác mồm kinh ngạc sự tình, từ nhỏ xấu logo thành lập, chỉ mới qua 2 giờ, hắn phan lượng vậy mà phá ức. Vô số ký giả điên, bắt đầu điên cuồng đưa tin chuyện này. Tuy nhiên mọi người biết tiểu xỉu trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch nhiều như vậy fan, phần lớn người đều là theo trời sứ fan chuyển hóa đến, vẫn như trước để vô số người khiếp sợ không thôi. Tiểu xỉu nhảy lên trở thành gần với thiên sứ, fan bài danh toàn cầu thứ 2 siêu cấp minh tinh. Logo phía dưới nhắn lại khu, càng có vô số người nhắn lại. Tiểu xỉu tấm hình này cực giỏi, từ giờ trở đi, tiểu xỉu chính là ta thần tượng. Có tiểu xỉu tại, những đại nhân vật kia trên đầu đều treo lấy một thanh đả mổ cân chi kiếm. Ta tin tưởng giờ phút này bọn họ tất cả đều tránh trong nhà nơm nớp lo sợ đâu, ha ha ha ha. Tiểu xỉu là tội phạm thiên tài, hắn lớn nhất yêu thích cũng là phạm tội, đùa bỡn nhân tính nhân tâm, bây giờ lại chính nghĩa liên minh. Trời ạ, ta rốt cuộc minh bạch một cái đạo lý, bệnh tâm thần tâm tư ngươi khác đoán, đoán đến đoán qua cũng đoán không hiểu. Tiểu xỉu ta yêu ngươi ba. Ta phảng phất nhìn thấy ánh sáng cùng hắc ám cân đối nhất đẹp, thiên sứ thân ở ánh sáng, tiểu xỉu thân ở hắc ám, có thể cái thế giới này ai cũng thiếu không người nào. Có người phát cảm khái nói, ta đến giải thích một chút, âm dương kết hợp, là vũ trụ lực lượng. Âm dương là chi phối vũ trụ vạn vật sáng sinh, phát triển, thành thục, suy yếu cho đến tiêu vong căn bản nhất lực lượng. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Thôi động thế giới diễn hóa thứ nhất nguyên động lực cũng là âm dương chi lực. Cô âm không sinh, độc dương bất trường, âm dương bản vi nhất thể, âm dương hòa hợp mà vạn vật sinh. Thịnh cực mà suy, bĩ cực thái lai. Thế giới tại tuần hoàn qua lại bên trong phát triển, cho nên thiên sứ cùng tiểu xỉu đồng thời xuất hiện, đặt thành hoàn mỹ nhất âm dương kết hợp, thăng bằng hài hòa phát triển. Nghe không hiểu. Chương 1632, tiểu xỉu, trở lại nhân gian. Buổi họp báo về sau, Tổng thống cùng siêu năng sự vụ cục trưởng mời Giang Hạo cùng Bạch Mạn, Wonder Woman, Tinh Quang cùng Lục Tiến Hiệp dùng cơm, nhà trắng bị Giang Hạo cùng tổ quốc người lúc chiến đấu đập nát rất nhiều nơi, cũng may nhà ăn hoàn hảo không chút tổn hại. Dùng qua sau khi ăn xong, Kim Mao Tổng thống mời Giang Hạo ra ngoài tản bộ, vừa cười vừa nói, năm nay 6 tháng cuối năm cũng là Tổng thống đại tuyển, ta làm rất tốt, liên nhiệm máy bay sẽ rất lớn. Đương nhiên, vì bảo đảm cao hơn tỷ lệ ủng hộ, ta muốn mời thiên sứ tiên sinh giúp ta đứng đài lôi kéo phiếu bầu. Bây giờ Giang Hạo có được mười mấy ức fan, toàn Mỹ fan lượng siêu 200 triệu, cũng chính là toàn Mỹ 2/3 người là thiên sứ fan, thủ hộ giả công hội trung thực cùng độn siêu ngàn vạn, trải rộng toàn Mỹ các thành phố lớn. Mà lại hiện tại Giang Hạo trưởng khống vật tật công ty, chuyện này không gạt được bất luận kẻ nào, Giang Hạo cũng không có tận lực giấu giếm, vòi tật công ty có được hơn 200 siêu cấp anh hùng, trú đóng ở toàn Mỹ các thành phố lớn, cố này lực lượng khổng lồ hiện tại thụ Giang Hạo trưởng khống. Không ai dám coi nhẹ hắn, Kim Mao Tổng thống tự nhiên muốn đem Giang Hạo kéo đến trận doanh mình tới. Liên giống với năm đó dễ gặng, Tiểu Bút, Clinton, tại tranh cử thời điểm đều muốn lôi kéo Michael Jackson trợ giúp chính mình mở dạng. Càng là tuyệt đối không thể để cho đối thủ lôi kéo quá khứ, gia tăng một cái cực đại biến số. Giang Hạo cười lắc đầu. Kim Mao Tổng thống nhìn Giang Hạo động tác này, tâm lý cũng là máy động, chẳng lẽ mình đối thủ cạnh tranh đã sớm ra tay. Tổng thống tiên sinh, ta không khác tham dự vào chính trị đấu tranh bên trong, cho nên xin thứ cho ta lực bất tòng tâm. Giang Hạo đạo. Cái kia chính là cũng sẽ không trợ giúp người khác. Kim Mao Tổng thống cười hỏi. Ta hợp tác với Tổng thống tiên sinh cũng không tệ lắm không phải sao? Ngài biết ta hiện tại là vòi tật công ty đại cổ đông, vòi tật công ty bởi vì tổ quốc nhân sự kiện nguyên khí đại thương, muốn phát triển cần càng nhiều nghiệp vụ, hy vọng sau này Tổng thống tiên sinh cho vòi tật công ty càng lớn ủng hộ. Giang Hạo đạo, Kim Mao Tổng thống tâm lý hoán thầm, cái này thiên sứ tốt biết coi bói mà tính, không nguyện ý trực tiếp trợ giúp chính mình, lại muốn từ chính mình nơi này cầm tới đủ tốt chỗ. Quá gian trá. Có thể chính mình lại không thể không đáp ứng, cự tuyệt hậu quả cũng là đem thiên sứ đẩy lên đối phương nơi đó, hắn mới sẽ không làm ngu như vậy sự tình. Trước đó vật tật công ty đưa ra kế hoạch, hy vọng tham dự đường quốc phòng an toàn sự vụ bên trong đến, ta cảm thấy siêu năng chiến sĩ đối quốc phòng xác thực có không nhỏ trợ giúp, ta có thể thử cùng hắn nghị viên câu thông, hữu hạn độ tăng cường song phương hợp tác. Kim Mao Tổng thống trực tiếp cầm quốc gia chỗ tốt lấy lòng. Ta sẽ để cho công ty chuẩn bị thích hợp hơn bản kế hoạch. Giang Hạo lập tức đón lấy. Song phương xem như đạt thành một ít hợp lý lại hợp pháp tự mình giao dịch. Chỉ bài Úc giống như chính là cái này luận điệu. Mang theo bạt mạn bọn người trở lại New York vật tật công ty, Giang Hạo nói, chư vị, nơi này là vật tật công ty tác chiến phòng thí nghiệm, Mai Phủ cùng tình quang tương đối quen thuộc, bên cùng Olivia ở lạ lâm chút, hắn thành thị thực đều có vật tật công ty siêu năng lực giả đóng quân, chúng ta phải xử lý là những bọn họ đó xử lý không, cực vô cùng hung ác gia hỏa hoặc tổ chức. Bên cùng Olivia nhà tại gõ thảm thành phố cùng tinh thành, nếu như đem các ngươi lưu tại New York không rất thích hợp, cho nên ta có cái đề nghị, thành lập 3 cái căn cứ, New York vật tật công ty, gõ thảm bên cao Úc, tinh thành Olivia ở khu vực, cái này 3 cái địa phương vừa vặn chỗ toàn Mỹ tam địa, các ngươi cảm thấy thế nào? Giang Hạo hỏi hai người. Bạt Mạn cùng Lục Tiến Hiệp tự nhiên giơ hai tay đồng ý, bọn họ khẳng định nguyện ý trở lại nhà mình. Sự tình an bài tốt về sau, Giang Hạo không để cho tiểu đội giải tán, mà chính là cho phó thủ lĩnh Bạt Mạn thông chi một chút đạt một cái nhiệm vụ. Vậy, ngươi mang theo Underwoman, Tinh Quang, Lục Tiến Hiệp ba người đến các nơi đi dạo, vội tất công ty siêu năng lực giả tiến hành một phen khảo sát, chúng ta chính nghĩa liên minh nhân số vẫn là quá ít, ta hy vọng có thể gia tăng một số, ngươi hỗ trợ nhìn xem người nào so sánh phù hợp. Giang Hạo đạo, có thể, vậy còn ngươi? Vậy đạo, ngươi biết, ta còn có rất nhiều chuyện, sắp xếp hành trình không bình thường đấy, muốn cho những bệnh ngất tức đó, cô độc chứng người bệnh trị liệu. Giang Hạo đạo, đây tuyệt đối là hoàn mỹ nhất đầu phố. Bạt Mạn mang theo chính nghĩa liên minh mấy người rời đi, Giang Hạo đưa bọn hắn bên trên phi hành khí, mà sau đó xoay người biến mất. Hắn rời đi gõ thảm đã hơn mấy tháng, chuẩn bị đi trở về nhìn xem hạ lỷ quyển cô nàng, những ngày này cái kia cô nàng cũng liên lạc không đến chính mình, không biết có thể hay không biến mất. Ẩn thân bay thật nhanh mấy giờ, từ New York đến gõ thảm thành phố, trở lại chính mình quán bar, hắn không làm kinh động bất luận kẻ nào, thu liễm kiếm dược trực tiếp từ cửa sổ bay tiến gian phòng. Thế nhưng là hắn phát hiện, gian phòng bên trong trải tầng này hơi mỏng cho bụi, phảng phất rất lâu không ai ở lại, đây là có chuyện gì? Hạ Lỷ Quyên đâu, chính mình thời gian dài như vậy không tại, cái kia cô nàng sẽ không chạy à? Hắn lấy điện thoại di động ra, cho Hạ Lỷ Quyên điện thoại đã gọi qua. Reng reng reng reng reng reng. Điện thoại nghĩ kỹ lâu, rốt cục có người nghe, không bị điện giật trong lời nói truyền đến lại là một cái thô cuồng thanh âm nam tử. Ngươi là ai, gọi cú điện thoại này tìm ai? Nam tử cả tiếng hỏi. Đây cũng là Hạ Lỷ Quyên điện thoại, làm sao lại tại trên tay ngươi? Giang Hạo lãnh đạm hỏi. Đối phương nghe Giang Hạo ngữ khí bất thiện, càng thêm không vui, lớn tiếng nói, ngươi muốn tìm cô nàng bị giam lại, muốn tìm nàng ta nhìn ngươi tỉnh lại đi, nếu như ngươi thật nghĩ cô nàng, chính mình đến Hắc Môn ngục giam, bất quá cùng với nàng người, đoán chừng cũng là tội phạm, đến cũng đừng nghĩ ra ngoài, ha ha ha. Giang Hạo hơi kinh hãi, không nghĩ tới Hạ Lệ bị bắt vào ngục giam. Bất quá cái này không tính là gì đại sự, miễn là còn sống là được. Ngươi là ai? Giang Hạo hỏi. Ngươi hỏi lão tử là ai? Lão tử là Hắc Môn ngục giam trông coi phó đội trưởng, ngươi là ai? Cái điện thoại di động này là cái kia tự xưng tiểu xỉu nữ Hạ Lỷ Quyển cô nàng, ngươi đừng nói cho ta ngươi là nhỏ xấu. Ha ha ha. Phó đội trưởng giọng nhạo báng đại cười nói. Đúng, ta là nhỏ xấu, ta sẽ đi tìm ngươi. Giang Hạo thản nhiên nói. Giang giác. Điện thoại cúp máy. Ngục giam trông coi phó đội trưởng giơ điện thoại, ánh mắt sững sờ đăm đăm, chỉ cảm thấy đầu một mảnh hỗn độn, tạm thời cũng không biết như thế nào suy nghĩ. A. Sau một lúc lâu, giám ngục phó đội trưởng quát to một tiếng, đưa di động ném đến trên bàn, kêu chạy hướng ngục giam trưởng văn phòng. Ngục giam trưởng, không tốt, tiểu sửu muốn tới. Phó đội trưởng xông vào ngục giam giải văn phòng lớn tiếng kêu lên, hạ ngục giam giải một ngày. Ngươi làm sao, một bộ bị dọa dẫm phát sợ bộ dáng, chẳng lẽ có phạm nhân vượt ngục hoặc là phát sinh bạo động? Ngục giam trưởng tức giận nói ra. Không, so này càng đáng sợ. Phó đội trưởng nuốt nước miếng một cái gian khó nói. Mau đem chân tướng nói một lần, ngục trưởng nhìn xem ra hỏa này, ngươi làm sao lại tiếp vào tiểu sửu điện thoại. Phạm nhân điện thoại di động liền nhét vào trong ngăn kéo, bên trong có mấy chục bộ điện thoại di động, lúc ấy này một bộ đống nhiên vang, ta tò mò liền nghe. Ngươi xác định là tiểu sửu. Này bộ điện thoại là tiểu sửu nữ Hạ Lỷ Quyển. Phó đội trưởng đạo. Ngục giam trưởng biết chỉ sợ xảy ra đại sự tình, lập tức bấm cao tầng điện thoại, cứ như vậy, Giang Hạo vừa mới trở lại gõ thảm vài phút, toàn bộ gõ thảm liền biết tất cả tiểu sửu trở về. Rất nhiều người biết trước đó vài ngày Hạ Lỷ Quyến bị cảnh sát bắt, hiện tại tiểu sửu trở về, lần này có trò vui nhìn. Giang Hạo ngồi vào trước bàn trang điểm, từ không gian xuất ra thuốc màu, đem da thịt chậm rãi bôi thành màu trắng, vẽ lên đỏ bờ môi, sau cùng lấy mái tóc nhuộm thành màu xanh nhạt. Tiểu sửu, trở lại nhân gian. Đi vào dưới lầu, Thiết Quyền nhìn thấy tiểu sửu trở về, lập tức tiến lên ân cần thăm hỏi, lão bản, ngài trở về. Chuẩn bị cho ta một ít gì đó. Giang Hạo đạo. Tại quán ba vũ khí khố, Giang Hạo làm một số tiểu đồ chơi, sau đó ra ngoài tản mát tại Gò Tham thành phố vài chỗ. Khi biết tiểu sửu muốn tới tin tức về sau, cảnh sát cùng hắc môn ngục giam lập tức khẩn trương cao độ, các cảnh ngục trang bị bên trên áo chống đạn, đầu khôi, cầm lên M16 các loại vũ khí hạng nặng, toàn bộ ngục giam tiến vào hoàn toàn tình trạng giới bị, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Gò Tham thành phố cục cảnh sát cục trưởng Jem Gọt Đồn dẫn người chạy tới, chỉ cần tiểu sửu dám đến, hắn nhất định sẽ toàn lực bắt tiểu sửu. Một chiếc điện thoại liền để Gò Thảm cảnh sát cùng ngục giam hù đến loại trình độ này, có thể thấy được tiểu sửu uy danh lớn đến bao nhiêu. Gọt Đồn cục trưởng đang cùng ngục giam trưởng nói chuyện phiếm, đồng nhiên tiếp vào điện thoại, là một cái phó cục trưởng đánh tới, ngựa khí vô cùng gấp gáp. Cục trưởng, vừa mới có người báo động, tại tài chính trung tâm cao ốc phát hiện một cái hắc sắc vali bom, ta đã đuổi tới hiện trường. Tài chính trung tâm cao ốc cao tháng 3510M, phía trên tập trung Gò Thảm mấy chục nhà đại kim tan công ty văn phòng. Nếu như một khi nổ tung, tuyệt đối sẽ phát sinh tai nạn tính hậu quả. Hắn hưu tâm về đi xử lý, thế nhưng là ngẫm lại tiểu sửu, lại dằn xuống đến, ngươi mang mang ra đánh tổ còn nhỏ trung tâm lý. Cúp điện thoại chưa được vài phút, lại có thủ hạ gọi điện thoại tới, cục trưởng, tại Cosmos siêu thị phát hiện một cái hắc sắc vali, mở ra sau khi phát hiện là bom. Lại là hắc sắc vali bom. Gen gen gen, cục trưởng, tại cửa hàng phát hiện hắc sắc vali bom. Gen gen gen, cục trưởng. Ở tàu điện ngầm phát hiện hắc sắc vali bom. Liên tục phát hiện bom điện thoại, Gọt Đồn đã biết, sự tình sẽ không đơn giản như vậy, rất có thể cũng là tiểu sửu làm ra tới. Tiểu sửu khủng bố chi vương tên tuổi không phải nói không. Đúng lúc này, giám sát trung tâm đông nhiên có người lớn tiếng nói, ngục giam trưởng, Gọt Đồn cục trưởng, có một chiếc xe hơi đứng ở cửa ngục, dưới tới một người các ngươi mau nhìn. Hai người tranh thủ thời gian nhìn về phía hình ảnh theo dõi, chỉ gặp một người mặc thẳng tây phục, tóc nhuộm thành màu xanh lá mạ. Trên mặt bôi lên màu trắng thuốc màu hồng sắc bờ môi ra hỏa xuống xe. La nhỏ xấu, hắn thực có can đảm đến. Ngục giam trưởng ngữ khí trong lúc kinh ngạc mang theo lo lắng. Dêm Gọt Đồn hung hăng nhìn chằm chằm màn hình, hắn muốn nhìn lần này tiểu sửu đến muốn làm sao chơi. Giang Hạo xuống xe, nhiều hứng thú nhìn về phía ngục giam đại môn, tâm lý cảm giác có chút buồn cười. Bọn gia hỏa này vậy mà tại cửa hai bên xây lâm thời pháo đài, dùng bao cắt cùng lưới sắt chống chết, tựa như thời gian chiến tranh công sự. Công sự đằng sau trốn tránh 10 cái vũ trang đầy đủ bưng súng trường cảnh sát, những cảnh sát này nhìn thấy tiểu sửu xuống xe, từng cái khẩn trương bưng lên thương nhắm ngay tiểu sửu. Tiểu sửu, ngươi bị bắt, ngoan ngoãn giơ tay lên, không nên phản kháng, nếu không chúng ta vừa muốn nổ súng. Một người cảnh sát la lớn. Tiểu sửu cười cười, giơ tay lên, biểu thị trên tay mình không có bất kỳ cái gì vũ khí, đi lên phía trước mấy bước, dựa vào gần một chút nói ra, ta không có cái gì ác ý, các ngươi không cần khẩn trương. Ta chỉ là đến xem bạn gái của ta, Hạ Lỷ Quỷ, có lẽ các ngươi nghe nói qua nàng tên, nàng bị giam giữ ở chỗ này, ta đến thăm tù. Giang Hạo nói xong ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu Cạ Mạ Giác, lộ ra một cái nhẹ nhõm nụ cười, ta chỉ là đến xem bạn gái, các ngươi sẽ không dám để cho ta đi vào đi. Ngục giam trưởng nhìn xem Gọt Đồn cục trưởng, Gọt Đồn cục trưởng nhíu mày nhìn chằm chằm màn hình, hắn biết, tiểu sửu khẳng định có chuẩn bị mà đến. Thả hắn tiến đến, trong tù bắt hắn lại càng dễ. Gọt Đồn cục trưởng làm ra quyết định. Két két. Hắc môn ngục giam đại môn vì tiểu sửu mở ra. Tiểu sửu nhẹ nhõm đi vào. Chương 1633, ta đến mang ngươi về nhà. Vừa đi vào ngục giam trong viện, sau lưng đại môn lập tức quan bế, chung quanh xông ra một đám cầm thương giám ngục đem tiểu sửu bao bọc vây quanh, giơ tay lên, như có phản kháng chúng ta lập tức nổ súng. Giang Hạo trên mặt không có một chút sợ hãi lo lắng, nhẹ nhàng giơ tay lên. Lập tức có người tiến lên bắt lấy Giang Hạo cánh tay. Cho hắn mang lên quòng tay, một đám cảnh sát đè ép hắn tiến khu giam giữ, đến vào ngục một gian không bình thường nghiêm mật văn phòng. Ở chỗ này, Giang Hạo nhìn thấy Gọt Đồn cục trưởng và Hắc Môn ngục giam trưởng. Tiểu sửu, không nghĩ tới vì bạn gái của ngươi vậy mà lại tự chui đầu vào lưới. Gọt Đồn nói ra, ngươi thật cảm thấy ta là tự chui đầu vào lưới sao? Giang Hạo cười nói, Gọt Đồn liền biết không đơn giản như vậy, trầm giọng nói, Gò Thảm thành phố phát hiện rất nhiều hắc sắc vali. Có phải hay không là ngươi làm? Giang Hạo gật gật đầu, khoe miệng treo lên quỷ dị mỉm cười, không sai, ta thiết kế một cái trò chơi nhỏ, tên cứ gọi tìm bảo tàng, tại gõ thảm thành phố một số náo nhiệt địa phương, ta để đặt một số đồ chơi, không biết các ngươi tìm tới bao nhiêu. Những bom đó thật sự là tiểu xỉu bố trí, gọt đồn sắc mặt khó coi, chỉ sợ lần này tiểu xỉu thật đến có chuẩn bị. Ngươi hết thể thả bao nhiêu? Không nhiều, 50 cái mà thôi. Tiểu xỉu buông lòng nói. Gọt đồn cục trưởng tâm lý điên cuồng đầu đen rau muống, mẹ ngươi, 50 cái còn không nhiều, còn mà thôi, vừa mới chuyên gia phá bom đã dỡ bỏ 2 cái, kiểm tra một chút nổ tung uy lực, bên trong thuốc nổ đủ để nổ nát một ngôi nhà, nếu như tại khu náo nhiệt dòng người dày đặc nổ tung, không biết sẽ có bao nhiêu người bị tạc chết. Thực đặt ở hát sắc vali trong kia chút, chỉ là tiểu kim tệ mà thôi, ta tại sao cùng thế nhưng là thả một khóa siêu cấp cự toàn, nếu có người phát hiện, ha ha, tuyệt đối sẽ phát đại tài nha. Giang Hạo cười ha hả nói ra, siêu cấp cự toàn. Gọt đồn sẽ không hướng nơi tốt nghĩ, hắn trong lòng nghĩ đến một hàng dương nhiều như vậy bom, thậm chí đạn hạt nhân cũng có thể, bởi vì tiểu xỉu điên cuồng không ai bằng. Ngươi muốn hủy diệt toàn bộ gò thảm sao? Gọt đồn sụ mặt trầm giọng nói, gò thảm cũng không phải ta đoán chừng gò thảm hủy, đau lòng nhất là Bạt Mạn, ha ha ha. Giang Hạo cười nói, ngươi cùng Bạt Mạn bây giờ không phải là đồng đội à, làm gì còn muốn đối nghịch? Bên cạnh ngục giam trưởng hỏi. Giang Hạo ngó ngó ngục giam trưởng, tuy nhiên chúng ta đều tại chính nghĩa liên minh bên trong, có thể lại sẽ không cải biến chúng ta đối lập quan hệ. Nói đến đây, tiểu sửu đống nhiên thu liễm vui cười biểu lộ, ánh mắt sắc bén quét mắt một vòng gọt đồn cục trưởng và ngục giam trưởng. Hiện tại, lập tức dẫn ta đi gặp bạn gái của ta, nếu không, ta hội từng cái dẫn bảo những bom đó, đến lúc đó các ngươi nhất định sẽ hối hận. Ngươi làm sao dẫn bảo? Gọt đồn cục trưởng nhãn quang tại Giang Hạo thân thể bên trên qua lại băn khoăn. Khởi động khí ngay tại ngực ta, ngươi giải khai ta nút áo liền có thể nhìn thấy. Giang Hạo đạo. Gọt đồn cục trưởng cẩn thận từng ly từng tí giải khai Giang Hạo nút áo, phát hiện Giang Hạo ở ngực dán một cái giống ngực thiếp kỳ quái dụng cụ nhỏ, mặt trên còn có đèn xanh đèn đỏ ánh sáng giao thế lấp lóe. Đây là cái gì? Gọt đồn hỏi. Máy kiểm soát, ta khuyên ngươi đừng nghĩ đến cướp đoạt nó, bởi vì ngươi đem nó từ trên người ta lấy xuống qua. Hủy diệt gò thảm thành phố người kia làm theo lại là ngươi, cái này trang bị tự động kiểm trắc ta tâm nhảy, một khi thoát ly kiểm trắc không đến ta tâm nhảy sẽ lập tức khởi động sở hữu bom. Gọt đồn nguyên bản dục dịch tâm lập tức cấn xuống. Tình huống bây giờ, đông nhiên lâm vào khó giải trạng thái, nếu như bắt tiểu xỉu liền sẽ khống chế gò thảm trong thành phố bom nổ tung, cướp đoạt máy kiểm soát, trực tiếp dẫn bạo, tiểu xỉu làm việc điên cuồng, hắn tin tưởng hắn tuyệt đối làm được. Thả hắn, gọt đồn lại cực kỳ không cam tâm. Chính mình tiến hành không ngừng bắt tiểu xỉu, đã đem hắn khống chế trong tù, vẫn như trước đối với hắn không có biện pháp. Giờ khắc này, gọt đồn cảm giác được khuất nhục, bị nghiền ép khuất nhục. Tiểu xỉu đi ở trước nhất, hắn đi theo phía sau gọt đồn cục trưởng và ngục giam trưởng, đằng sau càng đi theo mười mấy cái súng ống đầy đủ giám ngục. Đi qua ngục giam lúc, những cái kia bị giam giữ tại pha lê trong phòng siêu cấp tội phạm, từng cái tất cả đều đứng tại cửa sổ vừa nhìn tiểu xỉu. Rốt cục, Giang Hạo đi đến một tòa pha lê phòng trọ trước. Nhìn thấy hắn muốn tìm người, Hạ Lụy Quỷ, mà lại Giang Hạo còn phát hiện, cái này dám trong phòng không ngừng đóng Hạ Lụy Quỷ, còn có hai cái hắn nhận biết cô nàng, và sần ý vị cùng miêu nữ. Cái này ba cái gái ngốc làm sao bị giam chung một chỗ. Hạ Lụy Quỷ nhìn thấy tiểu xỉu, a hét lên một tiếng, vui sướng nhảy dựng lên, cũng không dám đụng vào pha lê vách tường, những này trên vách tường thông lên siêu cường điện lưu. G-O-K-E-R, ngươi rốt cục tới tìm ta liền biết ngươi nhất định sẽ tìm tới ta. Hạ Lệ vui sướng kêu lên. Giang Hạo nhìn về phía ngục giam trưởng, là ý nói còn không mở cửa, ngục giam trưởng lại nhìn xem gọt đồn cục trưởng, gọt đồn cục trưởng sắc mặt tâm trầm, sau cùng vẫn gật đầu. Giang giác. Giám thất cửa mở ra, tiểu xỉu nữ Hạ Lì Quỳnh kêu lên vui mừng lấy chạy đến, một chút nhảy đến Giang Hạo trên thân, hai đầu tròn trịa bắp đùi vòng tại Giang Hạo trên lưng, hai tay ôm cổ. Hoa hoa hoa, quá tốt, ngươi rốt cục đến, ngươi tên hỗn đản, rời đi mấy tháng căn bản tìm không thấy ngươi, ta rất nhớ ngươi. Ta cũng rất muốn ngươi. Giang Hạo nhẹ nhàng nâng nữ nhân tờ tờ đạo. Hạ Lệ hưng phấn qua đi, nhìn về phía chung quanh cảnh sát, lo lắng nói ra, ngươi cũng bị bắt à, ta hy vọng ngươi bị giam giữ ở bên cạnh, như thế ta liền có thể thường xuyên nhìn thấy ngươi. Giang Hạo cười cười, không, ta là tới tiếp ngươi về nhà. Hạ Lệ Quỳnh mười phần kinh ngạc, lấy tiểu xỉu tại trong cục cảnh sát này ngang phạm tội ghi chép, những cảnh sát này làm sao có thể bỏ qua hắn. Hạ Lệ nói xong nhìn về phía gọt đồn cục trưởng bên kia. Giờ phút này gọt đồn cục trưởng lại nhìn lấy bên cạnh, căn bản không nhìn bọn họ. Hiện tại xuống đây đi, chúng ta về nhà. Giang Hạo vỗ vỗ Hạ Lệ cái mông nói ra. Hạ Lệ nhảy xuống, vẫn như cũng một mặt không dám tin, dám trong phòng mặt họa sần ý vị cùng miêu nữ càng là vô cùng kinh ngạc, bọn họ tuyệt đối không tin cảnh sát sẽ bỏ qua tiểu xỉu. Tiểu xỉu nắm Hạ Lì Quỳnh tay liền muốn rời khỏi, vừa đi hai bước, sau lưng chuyển tới một giọng nữ, Hạ Lệ, chúng ta còn ở đây. Hạ Lệ cước bộ dừng lại, nhìn mình hai cái tỉ muội, quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, G-O-K-E-E-Z, này hai người bọn họ đâu. Giang Hạo nhìn xem dám trong phòng mong mỏi cùng trông mong hai cái gánh ốc, nhún nhún vai nói, các nàng cũng không phải bạn gái của ta không có nghĩa vụ cứu các nàng. Miêu nữ cùng bà Sần Y Vi nghe lời này khí nghiến răng. Hạ Lì Quỳn một mặt khổ sở, có thể các nàng vẫn là bạn thân ta, chúng ta là cùng một chỗ bị bắt tới, nếu như các nàng không thể rời đi, vậy ta hội rất thương tâm. Giang Hạo tâm lý buồn cười, còn tưởng rằng nàng sẽ nói nàng cũng sẽ không rời đi đâu, nhượng tớ là tiệp chị em gái à. Vậy liền mang hai người bọn họ cùng rời đi. Giang Hạo đạo. Hạ Lì Quỳn lập tức gieo hò một tiếng, xông vào giám thất đem hai cái tỉ muội lôi ra ngoài. Ngục giam trưởng cùng Gọt Đồn sắc mặt càng thêm đen. Tiểu Sửu, ngươi không nên quá phận. Gọt Đồn thấp tiếng giống giận đạo. Thực nhiều hai người bọn họ, đối với chuyện tới nói tính chất không có bất kỳ cái gì cải biến. Giang Hạo cười nói. Đúng vậy a. Tiểu Sửu liền đi Hạ Lì Quỳnh, bọn họ không thể làm gì. Hiện tại hắn muốn nhiều mang đi hai cái, ngẫm lại cũng không có gì không thể tiếp nhận. Cứ như vậy, Giang Hạo mang theo Hạ Lì Quỳnh, miêu nữ cùng Hỏa Sần Ý Vì ba người. Ở trên trăm tên giám ngục súng ống đầy đủ hộ vệ dưới, nên ngang đi ra hắc môn ngục giam. Tam nữ lên xe, Giang Hạo ngồi đang điều khiển vị bên trên, nhìn về phía nơi xa một mặt phẫn hận biểu lộ Gọt Đồn cục trưởng, đống nhiên từ ở ngực bóc cái kia dụng cụ nhỏ, một chút ném cho Gọt Đồn. Gọt Đồn tâm lý kinh hãi, vô ý thức đưa tay tiếp được, nghĩ thầm lần này xong, chỉ sợ gò thảm khu vực thành thị hiện tại đã lâm vào một cái biển lửa. Đúng lúc này Giang Hạo xe hơi phát động, nhanh nhanh rời đi cửa ngục, cùng lúc đó Gọt Đồn chung điện thoại di động vang lên. Gọt Đồn xem xét điện báo, lúc ấy cũng là một trận kinh ngạc, bởi vì phía trên biểu hiện tên là Tiểu Sửu. Chính mình lúc nào lưu Tiểu Sửu điện thoại? Gọt Đồn cục trưởng, không cần lo lắng, thực cái kia máy kiểm soát là giả, căn bản không thể khống chế trong thành bom nổ tung. Đối còn có, thực ta chỉ thả mấy cái dương đen mà thôi, các ngươi tìm tới những cũng là đó toàn bộ. Ha ha ha ha. Điện thoại cúp máy. Gọt Đồn cục trưởng khí dùng lực nắm chặt điện thoại di động. Điện thoại di động bị nắm phát ra kéo kẹt rên rỉ, hắn bị đùa nghịch, bị đùa bỡn xoay quanh, loại này bị người tại quy bên trên nghiền ép, để trong lòng hắn vô cùng khổ sở. Có thể thì có biện pháp gì, hắn không dám đánh cược, không dám dùng gò thảm bách tính sinh mệnh làm tiền đặt cược. Tiểu Sửu biết bọn họ sợ cái gì, hắn liền dùng điểm này, một mực khống chế lại bọn họ tâm tình, để hắn chỉ có thể dựa theo hắn lời nói đi làm. Tội phạm thiên tài, khủng bố chi vương, địa ngục các ma, nhân tính khảo tra sư. Tiểu Sửu những này nhãn hiệu không phải tùy tiện được đến. Trong ô tô, Hạ Lệ nhìn về phía Giang Hạo, một mặt hưng phấn thêm hạnh phúc. G-O-K-E-E-Z, ngươi thật sự là quá không nổi, liền một người như vậy tới, tại trùng điệp vây quanh dưới đem chúng ta cứu ra, ngươi là làm sao làm được? Một cái tiểu thủ đoạn mà thôi, ta trong thành thả mấy cái quả bom, nói cho bọn hắn thả 50 cái, bước lấy bọn hắn đi vào khuôn khổ Giang Hạo giản yếu giảng giải toàn bộ nghĩ cách cứu viện quá trình. Hạ Lệ Quỳnh nghe xong một mặt sùng bái. Miêu nữ cùng bà Sần Ý Vị đều vì Tiểu Sửu phạm tội tư duy sợ hãi thán phục. Thực kế sách này nhìn lấy đơn giản, nhưng lại tóm chặt lấy nhân tâm, để những cảnh sát kia chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo, để Tiểu Sửu nhẹ nhõm đem bọn hắn cứu ra. Có thể sử dụng ác quy giải quyết vấn đề, không cần thiết động dùng vũ lực chỉ là sau cùng thủ đoạn, ngu xuẩn người mới sẽ đem vũ lực bày ở phía trước nhất. Giang Hạo tổng kết đạo. G-O-K-E-E-R, ta càng ngày càng sùng bái ngươi, ta yêu ngươi, ngươi chính là một thiên tài. Hạ Lệ la lớn, sau đó ôm Giang Hạo đầu, đưa lên hôn nồng nhiệt. Két két. Xe hơi một trận kịch liệt lay động, kém chút vào bên cạnh trong khe. Doa đến quả sần y vì cùng miêu nữ một trận thét lên. Hạ Lệ, ngươi muốn giết chết chúng ta à? Còn có, không muốn tại trước mặt chúng ta xuất sắc cấn ái. Quả sần y vì tức giận nói ra, nói xong nhìn Giang Hạo liếc một chút, tức giận lạnh hừ một tiếng. Hạ Lệ quay đầu nhìn về phía hai cái bạn thân, ha ha ha cười, ân ái không phải liền là dùng để xuất sắc à? Nếu như không lấy ra kích thích người khác, nó sắc thái đem ảm đạm gấp 10 lần, chỉ có tại người khác hâm mộ ghen ghét ánh mắt bên trong, nó mới có thể nhiệt liệt nở rộ. Giang Hạo phát hiện, Hạ Lì Quỳnh câu nói này vẫn rất có triết lý. Cũng đúng. Cô nàng này bị chính mình làm cho điên điên khùng khùng về sau, chính mình ngược lại quên thân phận nàng, người ta thế nhưng là từ cao đẳng danh giáo tốt nghiệp tâm lý học thạc sĩ nghiên cứu sinh. Ba người các ngươi làm sao cùng tiến tới, lại là thế nào bị bắt lại? Giang Hạo hiếu kỳ hỏi. Hạ Lệ vừa muốn nói chuyện, hắn hai nữ lập tức ngăn lại, Hạ Lệ ngươi không thể nói, quá mất mặt. Miêu nữ kêu lên. Không, ta muốn nói. Hạ Lệ cười nói. Hạ Lệ, nếu như ngươi nói, chúng ta liền cùng ngươi tuyệt giao. Họa sần y vi kiên quyết phản đối. Hạ Lệ bất lợi các nàng, bắt lấy Giang Hạo cánh tay cười nói, ha ha, chuyện này quá buồn cười, ngươi không biết, đêm hôm đó chúng ta nguyên bản định trộm. Hạ Lệ vừa nói tới chỗ này, đằng sau duỗi ra lượng cánh tay, họa sần y vi cùng miêu nữ cùng một chỗ động thủ, bắt lấy ngồi trước Hạ Lệ quỷn, một tay lấy nàng kéo đến đằng sau, tam nữ cười đùa lăn thành một đoàn. Chương 1634, Tu Vi Viên Mãn. Giang Hạo mang theo Hạ Lệ tam nữ trở lại quán bar, tam nữ hoan hô xông vào phòng khách, khui rượu chúc mừng chạy ra ngục giam, sau cùng mấy cái cô nàng đều uống nhiều. Giang Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, ôm lấy Hạ Lỷ Quỳnh lên lầu, về phần mặt khác hai cái ngược lại ở trên ghế salon, làm cho hề nữ nhân, Giang Hạo không có dựng để ý đến các nàng. Vừa đem nữ nhân phóng tới trên giường, Hạ Lệ cánh tay chợt nắm chặt, ngẩng đầu một chút hôn lên Giang Hạo trên môi. Một đêm điên cuồng. Ngày thứ hai Giang Hạo tỉnh lại, phát hiện tiểu xỉu nữ Hạ Lỷ Quỳnh biến mất không thấy gì nữa, bên cạnh nhiều một tờ giấy, bà bối, ta cùng bà mẹ lạ, sẽ lẹ nạ ra đi dạo phố, ban đêm trở về. Đem tờ giấy ném đến trong sọt rác, Giang Hạo lắc đầu, cái này cô nàng từ khi giải phóng thiên tính trở thành tiểu xỉu nữ Hạ Lỷ Quỳnh về sau, tính cách hoàn toàn biến, trước kia tự hạn chế Hạ Lệ bác sĩ tâm lý biến mất không thấy gì nữa, biến thành một cái mê điên cô nàng. Tiểu xỉu nữ Hạ Lỷ Quỳnh. Miêu nữ cùng họa sần ý vì ba nữ nhân tập hợp một chỗ, không biết hội làm ra bao nhiêu yêu thiêu thân. Tính toán, theo các nàng chơi đi, chỉ cần không mất đi tính mạng hết thảy không quan trọng. Rơi dương rửa mặt về sau, Giang Hạo bay ra gõ thảm thành phố, tại vùng ngoại ô vùng núi tìm tới một chỗ không khí trong lành ít hai lui tới địa phương, xuất ra vũ trụ năng lượng thạch khai bắt đầu hấp thu luyện công. Dựa theo hiện đang hấp thu tốc độ, hoàn toàn hấp thu khối này năng lượng thạch, đoán chừng phải dùng thời gian một năm. Một năm. Nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Nhiệm vụ đã hoàn thành, tiếp xuống chính mình còn muốn làm chút gì đâu, không thể uổng phí hết cái này thời gian một năm. Một bên tu luyện một bên tính toán, hắn đông nhiên nghĩ đến cái gì. Mình tại hiện thực thế giới là mở khoa kỹ công ty, DC thế giới tuy nhiên cùng hiện thực thế giới hoàn cảnh chênh lệch không lớn, khoa học kỹ thuật nhưng vượt xa hiện đại thời không, trước đó tại mạ vẹo thế giới, chính mình đạt được những kỹ thuật đó liền để cho mình được ích lợi không nhỏ, DC thế giới. Mình có thể nhìn xem có cái gì hạo nhiên cần kiến thức khoa học kỹ thuật. Có chút coi như hạo nhiên vô dụng, cũng có thể đưa cho quốc gia à. Ta không phải khoa học kỹ thuật sản xuất người, ta chỉ là khoa học kỹ thuật công nhân bốc vác. Tu luyện kết thúc về đến trong nhà, từ không gian xuất ra laptop, cái thế giới này khoa học kỹ thuật xí nghiệp. Bên tập đoàn, nghiên cứu bao quát súng ống đạn dược, hàng không, robot kỹ thuật, máy vi tính kỹ thuật, bộ phận khoa học liên ngành các loại. Olivia công nghiệp tập đoàn, nghiên cứu hơi kỹ thuật điện tử, quang điện kỹ thuật, máy vi tính kỹ thuật, tài liệu mới kỹ thuật, cao tính năng tiến lên cùng động lực kỹ thuật, mô phỏng chân thật kỹ thuật các loại. Silicon Valley, máy vi tính mềm thiết bị kỹ thuật đất tập trung. AIM công ty, tại gen kiểm chắc, cải tạo, dược vật phát triển nghiên cứu, khỏe mạnh quản lý các phương diện riêng một ngọn cờ. Giang Hạo rất nhanh sưu tập một nhóm phân biệt tại hàng không vũ trụ, thiên văn vũ trụ, y trang thiết bị, số mã, công nghiệp quân sự, sinh vật, y dược, nguồn năng lượng mới. Tài liệu mới chờ một chút các phương diện nghiệp giới đỉnh phong công ty bảng danh sách. Những công ty này đều có chính mình một hạng hoặc nhiều hạng hoạch tâm khoa học kỹ thuật, mỗi một hạng hoạch tâm kỹ thuật đều có thể chế tạo một cái công ty đi ra, Giang Hạo mắt nhìn thèm không thôi. Còn có cũng là Mỹ lệ gia quân phương, hay là nhiều nhất kỹ thuật nhiều tại quân đội trên tay, riêng là một số bí mật khu vực, những địa phương kia phòng ngự khẳng định rất lợi hại nghiêm mật. Trước nhớ kỹ, tranh thức hoạch tâm nội dung, trên Internet khẳng định tìm không thấy. Muốn có được chỉ có thể xâm nhập công ty thu hoạch, tiếp xuống mình còn có lưu động diễn xuất, Giang Hạo chuẩn bị liền an bài qua những thành thị này. Mình bây giờ ngay tại Gò Thảm thành phố, khẳng định phải qua Huyên nghiên cứu viện qua đi một vòng. Vài ngày sau, một tên Huyên khoa học kỹ thuật nghiên cứu viện nghiên cứu viên đi vào đơn vị đánh tạp đi làm, cùng đồng sự mỉm cười gật đầu chào hỏi, thiết bị đo lường trước lấy mắt kiếng xuống tiến hành tròng đen nghiệm chứng, cùng một chỗ tiến xuống dưới đất siêu tính toán không chế thất. Tút tút tút. Cảnh cáo, cảnh cáo. Kiểm tra đến có phần ngoài xâm lấn chính tự, đang cường lực phá giải tầng mật mã. Siêu tính toán khống chế thất phát ra cảnh báo, mọi người lập tức khẩn trương lên. Tên kia nghiên cứu viên trẻ tuổi cùng mọi người cùng nhau khẩn trương ứng đối, phát động các loại chỉ lệnh ngăn cản xâm lấn, thế nhưng là mọi người phát hiện, loại kia chính tự không bình thường ương ngạnh, bọn họ mỗi làm ra một loại ứng đối, thời gian không dài đối phương liền sẽ làm ra mới động tác công kích, để bọn hắn mệt mỏi ứng phó. Điếu. Siêu tính toán thất màn hình bỗng nhiên tối đen. Mọi người cũng là sức sở, chẳng lẽ cắt điện, thế nhưng là ngay sau đó màn hình xuất hiện vô số dòng số liệu, điên cuồng soát bình phòng, chủ quản lập tức hoảng sợ kêu lên, không tốt, đối phương đã công phá phòng ngự, đang đánh cắp kho số liệu tư liệu. Công tác nhân viên tuy nhiên làm rất nhiều công tác, vẫn như trước vô pháp ngăn cản, cuối cùng không thể không áp dụng vật lý cắt điện phương thức ngừng siêu tính toán, có thể tại trong lúc này, không biết bao nhiêu số liệu mất đi. Sau khi tan việc, tên kia nghiên cứu viên trẻ tuổi trở lại nhà mình, chẳng hề làm gì, nằm ở trên giường trực tiếp ngủ mất, một bóng người từ bên cạnh đi tới, chính là Giang Hạo. Cái này cái nghiên cứu viên trẻ tuổi cũng không phải là Giang Hạo giả trang, Giang Hạo tìm tới người này, đối với hắn dùng một loại thần hồn pháp thuật, cũng không phải là khế ước, mà chính là cùng loại thuật thôi miên, mệnh lệnh người trẻ tuổi căn cứ từ chính mình chỉ thị làm việc, nội ứng ngoại hợp dưới, Giang Hạo thành công đánh cắp đến lên tập đoàn nghiên cứu viện đại lượng số liệu. Pháp thuật này gọi nhiếp tâm mê hồn thuật, cũng có thể gọi là nhiếp hồn mê tâm thuật, xem như tà phái pháp thuật, đối tu luyện qua thần hồn tu sĩ tác dụng không lớn, có thể đối với người bình thường lại có hiệu quả. Lúc trước Giang Hạo căn cứ nghệ nhiều không ép thân thể lý niệm, cũng nhớ kỹ. Nhìn xem mê man trên giường nghiên cứu viên trẻ tuổi, Giang Hạo lấy tay tại hắn cái chán nhẹ nhàng phất qua, miệng bên trong nhẹ nhàng đọc lên pháp chú, cho gia hỏa này hiểu biết mê tâm thuật, người này ngày mai tỉnh lại, sẽ chỉ nhớ kỹ đi làm quá trình liên quan tới trợ giúp Giang Hạo sự tình lại thanh trừ. Bên tập đoàn hiện tại còn rất loạn, một bên báo động một bên thông chi lão bản bở rủ sở bệnh, bạt mạn hiện tại chính tại ngoại địa, cũng chỉ có thể ủy thác quản gia hiệp xử lý. Đến đại lượng kỹ thuật tư liệu, Giang Hạo tra nhìn, máy vi tính chip bản thiết kế, hoàn toàn mới chip cơ cấu, nhiều kiêm dung kỹ thuật, siêu tốc lấy kỹ thuật. Công nghiệp quân sự bản vẽ thiết kế, đạn đạo máy phát xạ, hỏa tiễn máy phát xạ, mới nhất hỏa tiễn nhiên liệu tài liệu, phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng động cơ. Trí tuệ nhân tạo trình tự hạch tâm dấu hiệu, trí năng trình tự phát triển. Giang Hạo nhìn thấy một đống đồ vật, những này kỹ thuật mỗi một hạng cũng có thể vị giá trị liên thành, không nói, cái thế giới này kỹ thuật vô pháp mang đi ra ngoài, này phải cố gắng học tập. Cũng may hắn có đã gặp qua là không quên được năng lực, hiện tại tu vi đạt tới kim đan kỳ, thần hồn so với người bình thường càng thêm cường đại, có thể nhớ kỹ càng nhiều đồ vật. Giang Hạo tại Gò Thảm thành phố dừng lại thời gian nửa tháng, tối hôm đó nói cho Hạ Lệ khuê đệm chính mình có chuyện cần muốn rời khỏi, tiểu xỉu nữ Hạ Lì Quỳnh ôm Giang Hạo, lần này lại phải bao lâu? Không biết, khả năng 2-3 tháng, yên tâm, qua ít ngày ta sẽ trở lại gặp ngươi, lần này cũng không nên lại bị người bắt vào ngục giam. Giang Hạo đạo, tiểu xỉu nữ Hạ Lì Quỳnh nháy mắt mấy cái, đùa cười nói, nếu như ta bị bắt vào qua, ngươi vẫn sẽ hay không tới cứu ta. Đương nhiên, nhớ kỹ, chỉ cần ngươi còn sống, mặc kệ ở nơi nào ta đều sẽ đem ngươi cứu ra. Giang Hạo đạo, tiểu xỉu nữ Hạ Lì Quỳnh tuét miệng út sấp Giang Hạo trên thân. Giang Hạo trở lại New York, bắt đầu lần thứ hai cả nước lưu động biểu diễn. Ngay tại hắn tuần diễn trong lúc đó, Silicon Valley nhiều nhà máy vi tính công ty lọt vào số liệu cướp sạch, Olivia công nghiệp tập đoàn bị người xâm lấn, mất đi đại lượng trọng yếu nghiên cứu số liệu, AIM công ty số liệu bị người đánh cắp. Những chuyện này gây nên quốc gia cao độ coi trọng, có thể tra tới tra lui, căn bản không có tra đến bất kỳ hữu dụng manh mối. Giang Hạo tiếp vào dị năng quản lý cục trưởng gọi điện thoại tới, thiên sứ tiên sinh, nhiều nhà khoa kỹ công ty trọng yếu số liệu mất đi, đến bây giờ chúng ta cũng không có tìm được bất luận cái gì hữu dụng manh mối, bản thân cái này liền rất lợi hại không hợp lý, cho nên chúng ta hoài nghi chuyện này có thể là dị năng giả gây nên. Ta minh bạch, chuyện này giao cho ta đi. Giang Hạo trực tiếp đáp ứng tới. Cúp điện thoại, Giang Hạo cười ha ha. Đã sớm tính tới sau cùng sẽ tìm được chính mình. Không có manh mối thực cũng là lớn nhất điểm đáng ngờ, người bình thường làm chuyện này không có khả năng nghiêm mật như vậy, hoài nghi dị năng giả gây nên không bình thường bình thường. Sau cùng vẫn phải giao cho trên tay mình. Chính mình tra chính mình cũng là như thế tao. Thu tập được đại lượng số liệu, Giang Hạo một bên tu luyện một bên học tập, ngẫu nhiên về Gò Thảm nhìn xem tiểu xỉu nữ Hạ Lì Quỳnh, thời gian nhoáng một cái một năm qua đi. Ngày này, Giang Hạo chính trong núi tu luyện, đồng nhiên cảm giác tử phủ rụt lại một hồi. Kim đan gia tốc xoay tròn, nhanh chóng hấp thu linh khí, Giang Hạo không phải lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, không có khẩn trương, trong lòng ngược lại đại hỉ, biết đang sắp đột phá. Tu vi đột phá cần đại lượng linh lực, Giang Hạo tay cầm năng lượng thạch gia tốc hấp thu, cho kim đan liên tục không ngừng chuyển vận linh khí. Linh khí hội tụ ở đan điền hóa thành linh dịch bị kim đan hấp thu không ngừng truy luyện kim đan. Oanh! Không biết qua bao lâu, kim đan đình chỉ điên cuồng vận chuyển, lặng lặng đợi trong đan điền, thả ra từng mảnh quang hoa. Đem đan điển chiếu một mảnh kim quang. Giang Hạo mừng rỡ trong lòng. Chính mình chính là bước vào kim đan đại viên mãn cảnh giới. Hơn một năm trước, Giang Hạo đạt được vũ trụ năng lượng thạch, 3 tháng từ kim đan sơ giai tăng lên tới trong kim đan kỳ. Về sau lại dùng 5 tháng, từ trong kim đan kỳ tăng lên tới kim đan cao giai. Bây giờ lại dùng 8 tháng, rốt cục đạt tới kim đan đại viên mãn cảnh giới. Giờ phút này hắn tu vi đã cùng thần hồn cân bằng, tất cả đều đạt tới viên mãn cảnh giới. Mở mắt, nhìn về phía trong tay vũ trụ năng lượng thạch, phát hiện khối này năng lượng thạch cũng không có như chính mình tưởng tượng như vậy vỡ vụn thành tàn bã, bên trong còn sót lại ước chừng 1/10 năng lượng, hơn nữa còn đang từ từ hấp thu chung quanh năng lượng tự động khôi phục. Vũ trụ năng lượng thạch cái này đặc tính Giang Hạo sớm liền phát hiện, đó chính là hắn có thể chính mình khôi phục, chỉ là quá trình này không bình thường chậm chạp, đoán chừng hoàn toàn khôi phục lại Giang Hạo lúc trước đạt được hắn trình độ, cần bên trên thời gian ngàn năm. Có lẽ thời gian này đối với con người mà nói dài đằng đẵng, nhưng đối với vũ trụ tinh cầu tới nói cũng bất quá là ngắn ngủi trong tích tắc. Từ một điểm này có thể chứng minh, cái vũ trụ này năng lượng thạch là chân chính bảo bối tốt. Đem vũ trụ năng lượng thạch thu nhập không gian, Giang Hạo hồi tưởng lại đến cái thế giới này thời gian 2 năm. Chính mình ở cái thế giới này, đạt được rất nhiều chỗ tốt. Tu vi từ kim đan sơ kỳ, một chút nhảy lên đến kim đan đại viên mãn cảnh giới, thần hồn thương thế cũng hoàn toàn tốt, song song đạt đến đại viên mãn cảnh giới. Đột phá càng cao tầng thứ nguyên anh cảnh chỉ nhìn cơ duyên. Cái này toàn do vũ trụ năng lượng thạch chi công, nếu như nói song tu pháp thuật là gian lận, này vũ trụ năng lượng thạch cũng là mở siêu cấp ngón tay vàng, bằng không dựa theo tình huống bình thường. Từ kim đan sơ kỳ tăng lên tới kim đan đại viên mãn, tình huống bình thường muốn 1-200 năm tu hành. Hộp kiếm bên trong bay kiếm tinh khiết, thanh vân, chạm lô, kiếm dược, đạt được chấn hưng kim loại về sau, phẩm chất đạt được đề bạt, toàn bộ biến thành linh khí. Trong khoảng thời gian này hắn trộm lấy nhiều nhà khoa học kỹ thuật xí nghiệp số liệu tư liệu, không ngừng học tập, trong đầu ghi lại cái thế giới này vô số tiên tiến khoa học kỹ thuật. Hiện tại là thời điểm trở về. Bất quá trước khi đi, cần cùng Hạ Lệ cô nàng cáo biệt. Lần sau tới không biết phải bao lâu, Giang Hạo lách mình biến mất, hướng về Gò Thảm thành phố bay đi. Chương 1635, trở về khen thưởng. Đêm tối, Gò Thảm thành phố mô con phố khu, đang có hai nhóm người đang chiến đấu. Một phe là ba nữ nhân, tiểu xỉu nữ Hạ Lì Quỳnh, và sần ỉ vị cùng miêu nữ, hiện tại cái này ba cái cô nàng đơn giản như hình với bóng. Mà đối diện bọn họ, thì là hai cái siêu năng lực giả, một người mặc quần áo bó ra hỏa. Mặt trên còn có một cái quang mang thiểm điện tiêu chí, một cái khác làm theo biến thân thành như là ngây ngất đê mê ra hỏa, hai người này tất cả đều là lệ thuộc vào vật tật công ty anh hùng. Quang điện hiệp cùng đất đá quái. Quang điện hiệp tốc độ chạy nhanh, chạy sau lưng hội lưu lại một đầu quang mang, cho nên được xưng quang điện hiệp. Về phần đất đá quái, ra hỏa này có thể đem thân thể biến thành bùn nhão, không sợ bất luận cái gì vật lý công kích, nếu như bị hắn bắt lấy, hắn hội bao trùm địch nhân, để cho địch nhân ngạt thở mà chết. Gò Thảm là bạt mạng địa bàn, quang điện hiệp cùng đất đá quái hai người này vì sao lại ở chỗ này? Này lại bởi vì có người mời bọn họ đến bắt tam nữ. Nói đến rất lợi hại có ý tứ, mời bọn họ người cũng không cảnh sát, mà chính là Gò Thảm thành phố Hắc Bang gia tộc. Đương nhiên, Hắc Bang gia tộc mời bọn họ là thông qua luật sư đi chính quy cử đạo. Hắc Bang gia tộc tại sao phải để siêu cấp anh hùng bắt tam nữ? Là bởi vì trong khoảng thời gian này tam nữ chuyên môn để mắt tới những Hắc Bang đó gia tộc sản nghiệp, thỉnh thoảng cướp sạch một lần, để bọn hắn tổn thất nặng nề, cho nên mới có lần này hành động trả thù. Tam nữ tuy nhiên đều có nhất định chiến đấu lực, có thể đối mặt hai cái chính phái siêu cấp anh hùng, lại rõ ràng không đáng chú ý. Quang điện hiệp thỉnh thoảng nhanh chóng hiện lên, đánh lén một chút, lại cũng không giới ngoan thủ, hắn ỷ vào chính mình tốc độ nhanh, một mực đang đùa chúng nữ, về phần đất đá quái, làm theo hóa thân bùn nhão, thỉnh thoảng nhào về phía tam nữ. Bùn nhão từ trên người hắn tích táp chạy xuôi xuống tới, còn vung phát ra một cỗ hôi thối. Tam nữ cảm giác vô cùng buồn nôn, không nguyện ý hắn tiếp cận một mực trốn tránh. Ha ha ha, liền các ngươi chút bản lĩnh này, còn tự xưng Gò Thảm Hắc Ám Hoàng Hậu, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Tiểu xỉu nữ Hạ Lì Quỳnh, ngươi chính là ỷ vào tiểu xỉu tên tuổi, cho nên không ai dám ra tay độc ác mà thôi. Bất quá Gò Thảm người sợ tiểu xỉu, chúng ta siêu cấp anh hùng cũng không sợ, vòi tật công ty có hơn 200 tên siêu cấp anh hùng, chúng ta còn có chính nghĩa liên minh, càng cường đại thiên sứ. Ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Yên tâm, ta không sẽ giết ngươi nhóm, sẽ chỉ khóa các ngươi đưa đi cục cảnh sát, lần này nếu như các ngươi lần nữa bị giam tiến hắc môn ngục giam, không biết tiểu xỉu còn có biện pháp nào không cứu ra các ngươi. Quang điện hiệp một bên đùa tam nữ vừa nói, đánh lại đánh không lại chạy không thoát, tam nữ vây tại một chỗ khẩn trương đề phòng. Xoát một chút, quang điện hiệp tại miêu nữ bên cạnh lướt qua, miêu nữ nhanh chóng rôi ra móng vuốt, lấy nàng nhạy cảm phản ứng, vậy mà không có bắt được quang điện hiệp. Ánh sáng mắt thường nhìn thấy được lôi hiệp tốc độ quá nhanh, quang điện hiệp lần nữa lui tới, đối miêu nữ le lưới. Tam nữ cái kia tâm lý khí A. Ngay tại tam nữ bó tay không tử, tâm tình hề vài lúc, một bóng người từ trong bóng tối đi tới, người này ăn mặc tử sắc tây phục, mái tóc màu xanh lục, đứng dưới ánh đèn đường nhìn lấy bị khốn trụ tam nữ, cười hỏi nói, ba vị mỹ nữ, cần giúp một tay không? Tam nữ lập tức nhìn về phía dưới đèn đường người kia. A-Z-O-K-E-E-Z, người trở về. Hạ Lệ Khuê đệm kinh hỉ kêu lên. Nhanh giúp chúng ta một tay. Miêu nữ lớn tiếng nói. Quang điện hiệp di chuyển nhanh chóng thân ảnh dừng lại, đất đá quái cũng ngừng ở bên cạnh, tên người bóng cây, hai người đối tiểu sửu vẫn còn có chút kiên kỵ. Quang điện hiệp nhìn xem tiểu sửu, cất giọng nói, tiểu sửu, ngươi những thủ đoạn nào, đối với chúng ta căn bản không có tác dụng, hôm nay ngươi xuất hiện, ha ha, vừa vặn đem ngươi cùng một chỗ bắt lấy, ta tin tưởng gõ thảm sở cảnh sát nhất định sẽ cao hứng phi thường tiếp thu ngươi. Mà lại nếu như có thể bắt lấy tiểu sửu, hắn tin tưởng hắn nhất định sẽ cực kỳ khắc tên. Siêu cấp anh hùng bài danh sẽ tăng lên một mảng lớn. Đây là thành danh cơ hội tốt. Giang Hạo lại căn bản không có nghĩ xem rầm rĩ quang điện hiệp, chậm rãi đi đến tam nữ bên cạnh, nhìn xem các nữ nhân cũng không lo ngại, thậm chí đều không có thụ thương. Đối tiểu sửu nữ Hạ Lỷ Quỳnh nói, đem bổng tử cho ta, ta giúp ngươi tiêu diệt bọn hắn. Tiểu sửu nữ Hạ Lỷ Quỳnh lập tức đem gậy bóng chảy giao cho Giang Hạo. Cầm gậy bóng chảy, Giang Hạo nhìn về phía quang điện hiệp, hiện tại, ngươi có thể qua đi thử một chút. Quang điện hiệp nhìn qua tiểu sửu tư liệu, ai kêu tiểu sửu là bài danh phi thường cao siêu cấp bại hoại đâu, tiểu sửu cũng không có biểu hiện ra mạnh cỡ nào chiến đấu lực, về phần lần trước cùng bạt mạn nhất chiến, thực nói đến bạt mạn chỉ là người bình thường, chỗ lấy tuyệt đại đa số người đều coi là tiểu sửu rất yếu, riêng là tại siêu năng giả trước mặt, hắn cường đại nhất là hắn phạm tội IQ. Xoát! Quang điện hiệp phát động, hướng về Giang Hạo phóng đi. Đang đến gần tiểu sửu lúc, quang điện hiệp vươn tay, chuẩn bị ghìm chặt tiểu sửu cổ trực tiếp bắt hắn. Thế nhưng là hắn chợt phát hiện, tiểu sửu trong tay cây kia gậy bóng chảy bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn phát hiện sau đã tới không kịp phanh lại. Bành! Quang điện hiệp mặt hung hăng đâm vào Giang Hạo trong tay cây gậy bên trên, gia hỏa này rất kiên cường, lên tiếng đều không thốt một tiếng, trực tiếp ngất đi, thân thể giống phá bao tải một dạng vứt trên mặt đất. Đất đá quái xem xét quang điện hiệp bị đánh ngất xỉu, lập tức xông lên, hắn không sợ vật lý công kích, hắn tin tưởng tiểu sửu thụ thương gậy bóng chảy căn bản không đả thương được hắn. Bành! Giang Hạo xuất thủ lần nữa, nhảy dựng lên hung hăng một gậy gõ đến đoàn kia mềm mại bùn nhau bên trên. Cây gậy không đả thương được đất đá quái, có thể pháp thuật lại có thể thương tổn được hắn. Giang Hạo đang đập ra một côn này lúc, vụng trộm phóng thích một cái lôi pháp, lôi điện xuyên qua đất đá quái thân thể, gia hỏa này lập tức bị điện giật ngất đi. Tam nữ tất cả đều há to mồm nhìn lấy Giang Hạo, một mặt không dám tin. Làm sao lại đơn giản như vậy, không nên a? Cũng không gặp hắn dùng biện pháp gì, cũng là đánh lưỡng cây gậy. Nhưng vì cái gì này hai cái siêu cấp anh hùng liền tất cả đều đã hôn mê đâu. Cái này không khoa học a. Giải quyết. Giang Hạo đem cây gậy đưa trả lại cho Hạ Lệ, còn muốn ra ngoài chơi à, hoặc là cùng ta về nhà. Giang Hạo nhìn lấy Hạ Lệ hỏi. Hạ Lệ một chút lui tới, đưa tay kéo lại Giang Hạo cánh tay, đương nhiên cùng ngươi về nhà. G-O-K-E-E-Z, ngươi vừa mới là làm sao làm được, ta vừa mới đánh đoàn kia bùn nhau đến mấy lần, lại không đả thương được hắn. Bí mật. Giang Hạo cười nói. Hạ Lệ lập tức gật đầu, tiến đến Giang Hạo bên tai, ngọt ngào ngán nhỏ giọng nói, ta lại tân học cái chiêu thức, chỉ có luyện qua thể thao người tài năng làm đến nha. Giang Hạo cùng Hạ Lệ khuê đệm rời đi, lưu lại vả sần ý vị cùng miêu nữ, hai nữ nhân nhìn lấy đi xa hai người bóng lưng, cùng một chỗ lạnh hừ một tiếng. Cái thế giới này nhiệm vụ hoàn thành, Giang Hạo mở ra hệ thống màn hình, điểm xuống trở về cái nút. Xoát. Thân thể biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện tại hiện thực thế giới. Mở ra hệ thống màn hình, phía trên xuất hiện nhiệm vụ khen thưởng nhắc nhở. Chúc mừng thu thập viên hoàn thành ít đặc khiển đội thế giới nhiệm vụ, thu thập được hỗn loạn giá trị 13.9 điểm, khách hàng đánh giá cơ bản hài lòng. Khen thưởng cấp cho, xin hỏi phải chăng nhận lấy khen thưởng? Nhận lấy. Đốt chúc mừng thu thập viên, thu hoạch được kỹ năng khen thưởng hỗn loạn. Kỹ năng hỗn loạn, đây là cái gì ý tứ? Giang Hạo tranh thủ thời gian mở ra hệ thống nói rõ. Hỗn loạn kỹ năng. Này kỹ năng có thể chủ động để cho mình thần hồn lâm vào điên cuồng, hỗn loạn trạng thái, tâm lại có thể bảo trì một điểm thư thái. Giang Hạo nhìn lấy giải thích, trong đầu suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không ra kỹ năng này có thể dùng đến địa phương nào, chẳng lẽ không có việc gì đem chính mình biến thành bệnh tâm thần chơi đùa. Tốt ta. Giang Hạo cho rằng có một câu nói xong, không có vô dụng kỹ năng, chỉ nhìn dùng đến địa phương nào. Lúc trước chính mình đạt được một cái không sợ lạnh kỹ thuật, ngay từ đầu cảm thấy vô dụng, sau để chứng minh còn có chút tác dụng. Tối thiểu nhất đại trời lạnh không cần mặc giày như vậy, ai biết ngày nào là không phải mình có cần phải khi một thanh bệnh thần kinh đây. Quan bế hệ thống màn hình, Giang Hạo nhìn về phía bên cạnh hình chiếu 3D Tiểu Hân, hỏi, Tiểu Hân, ta rời đi bao lâu thời gian? Tiên sinh, ngài lần này rời đi hết thể 23 phút đồng hồ 32 giây. Trí não Tiểu Hân đạo. Giang Hạo gật gật đầu, đem tin tức này xóa bỏ. Tốt, đã xóa bỏ thành công. Tiểu Hân lập tức chấp hành. Mở ra một sấp văn kiện, ta phải nhớ ghi chép vài thứ. Giang Hạo chuẩn bị đem tại GC thế giới học được những kỹ thuật đó tri thức chứa đựng đến trí não bên trên. Mặc dù mình não tử dùng rất tốt, nhưng tại hệ thống phát triển nghiên cứu ứng dụng, số liệu chỉnh hợp phương diện này, cùng trí não Tiểu Hân chênh lệch vẫn còn phi thường lớn. Lần này hắn học quá nhiều đồ, vật, chuẩn bị trước làm một cái kiểm tra, sau đó đem nội dung cụ thể một chút xíu bổ sung đi vào. Máy vi tính phần mềm, máy vi tính thiết bị, hàng không vũ trụ, hỏa tiễn, động cơ, công nghiệp quân sự, sinh vật, y dược, nguồn năng lượng mới, tài liệu mới. Chỉ là loại lớn mục đích liền mở 10 cái. Ngay tại hắn vừa mới làm xong loại mục đích, cân nhắc trước từ một loại nào bắt đầu bổ sung chi tiết kỹ thuật lúc, điện thoại vang lên, cầm lên xem xét là lão bà Chu Hân Nghiên đánh tới. Giang Hạo hơi kinh ngạc, cái này còn chưa tới lúc tan việc, nàng rất ít gọi điện thoại cho mình. Ấn nút tiếp nghe khóa. Làm sao lão bà? Giang Hạo hỏi. Trong điện thoại, truyền đến Chu Hân Nghiên mang theo tức giận thanh âm. Lão công, vừa mới nhận được tin tức, Mỹ quốc chính phủ làm ra quyết định, tạm thời cấm đoán hư nghị Du Hy tiến vào nước Mỹ. Ta qua người văn phòng đàm. Rất mau tới đến Chu Hân Nghiên văn phòng, Chu Hân Nghiên đối Giang Hạo đạo. Chu Hân Nghiên khép tao mày nói. Chúng ta trình báo giả thuyết máy móc tiến vào Mỹ quốc thị trường báo cáo bị đánh trở về. Mỹ quốc chính phủ nói chúng ta kỹ thuật có khả năng tiết lộ nước Mỹ quốc gia cơ mật, liên quan đến an ninh quốc gia, để dân chúng tin tức không có bất kỳ cái gì tư ẩn, khai phóng giả thuyết kỹ thuật tiến vào nước Mỹ vô cùng nguy hiểm, cho nên cấm đoán tiến vào. Bọn họ còn nói, nếu như chúng ta nguyện ý cùng nước Mỹ quốc gia cùng hưởng giả thuyết kỹ thuật, bọn họ có thể cân nhắc khai phóng Mỹ quốc thị trường. Nếu như cự tuyệt, bọn họ hội tạm dừng đối công ty chúng ta chip cung ứng. Chúng ta giả thuyết trang bị, có rất nhiều chip là dùng nước Mỹ chip, không chip máy móc như thế nào sản xuất, đây chính là trần trụi đe dọa chèn ép, quá không nói lý, bọn họ nước Mỹ kỹ thuật làm sao không lấy ra cùng hưởng đây. Chu Hân Nghiên càng nói càng tức. Giang Hạo cười cười, vỗ vỗ lao bà phía sau lưng, ngươi cũng là người tu đạo, hiểu được tĩnh tâm dưỡng khí bất động gấp đạo lý, vì chút chuyện nhỏ này không đáng sốt ruột, coi như từ bỏ Mỹ quốc thị trường lại như thế nào. Có thể chúng ta chip đâu, không chip về sau như thế nào sản xuất. Cái này máy móc là ngươi thiết kế, có hay không đại thế phẩm? Chu Hân Nghiên hỏi. Vật thay thế tạm thời không, bất quá yên tâm, ta sẽ nghĩ tới biện pháp, ta nhớ được chúng ta chứa đựng chip có thể sản xuất 3 vạn đài A. Giang Hạo đạo. Đúng, 3 vạn đài. Trước tiên đem cái này 3 vạn đài làm được, đoán chừng sẽ đưa đến rất tốt tuyên truyền tác dụng, về phần đằng sau chip, hội có biện pháp. Giang Hạo đạo. Giang Hạo lời tuy nói nhẹ nhõm, thực tạm thời hắn cũng không biện pháp gì tốt, một đài giả thuyết máy móc cần dùng đến chip trên trăm mai, 1/3 áp dụng nước Mỹ cùng Anh quốc chip, mà lại tất cả đều là trọng yếu nhất chip, nếu như nước Mỹ đoạn hàng, xác thực một lát rất lợi hại khó giải quyết. Mẹ! Chơi chèn ép chơi đến lao tử trên đầu. Giang Hạo trong đầu nhanh chóng xoay tròn, thời gian không dài, một cái kế hoạch to lớn ở trong đầu hắn sinh ra. Trước 1636, ngươi không cho, ta liền chính mình đi lấy. Mỹ quốc chính phủ chính thức hạ đạt đối ngoại thông chi. Trung Quốc khoa kỹ công ty Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật giả thuyết kỹ thuật có thể sẽ nguy hại đến nước Mỹ an ninh quốc gia, cấm đoán này hạng kỹ thuật tiến vào nước Mỹ bản thổ, đồng thời bởi vì liên quan đến vấn đề an toàn, cấm đoán đẹp khoa kỹ công ty cùng Hạo Nhiên triển khai nghiệp vụ, riêng là chip mậu dịch. Đồng thời còn biểu thị, giả thuyết kỹ thuật liên quan đến toàn cầu vấn đề an toàn, không nên từ một cái tư nhân công ty trường khống, hình thành lũng đoạn, yêu cầu Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật công khai giả thuyết kỹ thuật, toàn cầu cùng hưởng. Nay cấm lệnh vừa ra, trong nháy mắt nhóm lửa internet. Đẹp chính phủ xuất thủ lần nữa chèn ép Trung Quốc khoa học kỹ thuật xí nghiệp, mắt sáng xác thực cướp đoạt giả thuyết kỹ thuật. Giả thuyết kỹ thuật tương lai sẽ thành thứ hai xã hội, Trung Quốc giả thuyết kỹ thuật viễn siêu nước khác nhà, nước Mỹ vì thế không tiếc vận dụng quốc gia lực lượng chèn ép. Đoạn chip, đoạn thị trường, cùng chèn ép 5G đồng xuất một triệt. Rất nhiều Trung Quốc dân mạng lòng đầy căm phẫn, nước Mỹ thực sự quá khi dễ người, yêu cầu Hạo Nhiên công ty đối bọn hắn công khai giả thuyết kỹ thuật, thật sự là buồn cười. Các ngươi ấm đến chết, máy bay chiến đấu, hỏa tiễn, tiểu mới tài liệu những này kỹ thuật làm sao mật cho hắn quốc gia. Cái gì tự do, công bình, công chính, chỉ là bọn hắn muốn cầu người khác lấy cớ, bọn họ là trên thế giới lớn nhất song đánh dấu quốc gia. Có dân mạng tại Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật website nhắn lại. Chen ép là bởi vì bọn hắn cảm thấy sợ hãi, Trung Quốc khoa học kỹ thuật đã để nước Mỹ run lẩy bẩy, chúng ta ủng hộ Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật, tương lai chắc chắn siêu Việt. Mới nhất định phải cẩn thận. Có vài quốc gia vì lợi ích cái gì đều làm ra được, không chỗ không cần cực, không có lọ góc, hy vọng trong khoảng thời gian này Hạo Nhiên lượng ông chủ đừng ra quốc, để tránh bị một ít cơ cấu hãm hại hoặc bắt, bộ cái trước có lẽ có tội danh. Hàng Châu A Lý lập tức gọi điện thoại tới, ta xem báo đạo, hiện tại áp lực có phải rất lớn hay không? Bình thường. Giang Hạo cười nói. Cũng đúng, Hạo Nhiên chủ nghiệp cũng không chỉ là giả thuyết kỹ thuật, các ngươi Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật chủ yếu là làm phát triển nghiên cứu, chỉ là hắn nghiệp vụ, hàng năm kiếm lời 100 tỷ đều dễ dàng. A Lý lập tức cười nói. Thực ta cảm thấy, nước Mỹ nếu quả thật ngăn chặn giả thuyết kỹ thuật tiến vào Mỹ quốc thị trường, tương lai tổn thất lớn nhất lại là bọn họ, ta có thể tiên đoán được, giả thuyết kỹ thuật sẽ chế tạo người thứ hai loại xã hội, bên trong ẩn chứa kinh tế, quân sự, tự nhiên cùng xã hội giá trị, đem viễn siêu hiện tại bất luận một loại nào kỹ thuật. Khác ta mặc kệ. Dù sao A Lý, Đào Bảo cùng Thiên Miêu đã cùng Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật ký hiệp nghị, chờ giả thuyết kỹ thuật lên sàn sau hội toàn diện vào ở, tương lai, Internet tiêu thụ nhất định về xa lớn xa hơn họ phờ lìn tiêu thụ, cái này đã trở thành tất nhiên, phàm là cự tuyệt quốc gia cùng khu vực, chỉ có dần dần lạc hậu bị bỏ xa. Đúng, thế giới giả tưởng có thể khai phát đồ, vật quá nhiều, muốn rèn đúc hoàn mỹ sinh thái cần tụ hợp vô số giống A Lý dạng này công ty. Giang Hạo đạo, ngươi khẩu vị rất lớn, tâm cũng rất lớn, Hạo Nhiên tương lai vô hạn rộng lớn, không chừng không lâu sau, A Lý, Đàng Tấn, Google những công ty này, chỉ có thể biến thành ngươi kẻ làm thuê, khả năng liền sinh tồn không gian đều sẽ biến mất. Bất quá càng như vậy, ngươi càng phải cẩn thận, chúng ta có thể tiên đoán được, người khác tự nhiên cũng có thể tiên đoán được, ở trong nước còn tốt, ta có thể cùng ngươi nói, âm thầm có bộ môn đang bảo vệ ngươi, nếu như một khi xuất ngoại, có lẽ thật gặp được nguy hiểm. A Lý lập tức nhắc nhở một câu. Ta hội chú ý Mã Ca. Giang Hạo cảm tạ một câu. Tiếp xuống nguy cơ ngươi chuẩn giải quyết như thế nào, có cần hay không A Lý trợ giúp? Chúng ta cũng có chip phát triển nghiên cứu cùng sinh sản công ty. A Lý đường cái. Ha ha, bình đầu cả à, ta biết. Năm ngoài A Lý thu mua chính giữa hơi, cùng đạt ma viện từ nghiên chip nghiệp vụ cùng một chỗ, chỉnh hợp thành một nhà độc lập chip công ty, tên rất lợi hại có ý tứ, gọi bình đầu ca chất bán dẫn công ty trách nhiệm hữu hạn. Sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. A Lý lập tức ý là muốn cho này nhà công ty giống bình đầu ca một dạng, kích tình bành trướng, ương ngạnh chấp nhất, hình thể tuy nhỏ, lại không sợ to lớn gấp 10 lần manh thu độc trùng, di tiểu bác đại, chẳng sợ hãi. Giang Hạo ngẫm lại, Mã ca, có lẽ về sau chúng ta tại chip phương diện, thực biết có cơ hội hợp tác. Hả, ngươi cũng muốn làm chip? Đúng, đã ở tay, bị người ghìm chặt cổ tổng sẽ không thống khoái không phải sao? Giang Hạo đạo. Đúng vậy à, bị người ghìm chặt cổ rất khó chịu, tất cả mọi người hiểu đạo lý này, có thể là muốn không bị người siết cổ, nào có dễ dàng như vậy, ánh sáng khắc máy bay kỹ thuật trong nước không được. Quốc ngoại không bán, người ta cũng là ngăn chặn ngươi, ngươi có thể làm sao? A Lý lập tức bất đắc dĩ nói. Cho nên ta đang nghĩ biện pháp. A Lý lập tức điện thoại về sau, tiểu Mã ca điện báo, hỏi thăm Giang Hạo tiếp xuống chuẩn bị như thế nào làm, giả thuyết kỹ thuật công ty tiểu Mã ca cũng có cổ phần, tiểu cổ đông. Tạm thời sản xuất 3 vạn đài đầu nhập thị trường, liền xem như tiền kỳ tuyên truyền, về phần đằng sau lại nghĩ biện pháp, thực sự không được liền một lần nữa thiết kế thay thế sản phẩm. Giang Hạo đạo. Tiểu Mã ca thở dài một tiếng, mặc dù nhưng đã nghĩ đến lại nhận chèn ép, thật không nghĩ đến đối phương đến hung mãnh như vậy, căn bản không có chừa chỗ thương lượng, lên liền đoạn thủy cắt điện. Đối với nước Mỹ chèn ép, Tiểu Mã ca không có biện pháp. Về sau Giang Hạo lại một liên tiếp đến mấy cái điện thoại. Hoa Vi Lưu Tổng, Hoa Vi có tự chủ sản xuất chip, còn có một nhóm tồn kho, nếu như Hạo Nhiên cần, có thể phái người đến xem, chúng ta toàn lực ủng hộ Hạo Nhiên. Tạm thời còn có thể kiên trì, nếu như cần nhất định đến nhà xin giúp đỡ. Giang Hạo cười nói, Thủy Triều Trương Tổng, Thủy Triều có chính mình mua sắm con đường, có lẽ chúng ta có thể áp dụng quanh co chính sách, nếu như các ngươi đặc biệt cần, chúng ta có thể thiết kế một nhóm máy móc, mua sắm tới, sau đó đem chip dỡ xuống đến đem cho các ngươi. Đây chính là bằng hữu. Chip liền không cần, ta đặt hàng mới siêu tính toán, nếu như có thể nhanh một chút đúng chỗ, cũng là đối ta lớn nhất ủng hộ. Giang Hạo cười nói, đây đã là Giang Hạo đặt hàng đệ tứ đài siêu tính toán. Nếu như ta nói thiết bị đã tại đánh bao, ngươi có thể hay không cao hứng một số? Trương Tổng đạo. Làm sao có thể là một số, này là cao hứng phi thường A. Giang Hạo cười nói. Có mới siêu tính toán, tiểu hân tính năng lại sẽ nhận được tăng lên rất nhiều. Có thể một lần nữa thiết kế tìm kiếm thay thế phương án sao? Trương Tổng quan tâm nói. Một lần nữa thiết kế máy móc gì gian nan? Lại nói. Coi như một lần nữa thiết kế về sau, cần chịp cũng sẽ không ít, rất khó hoàn toàn đi vòng qua. Như cũ sẽ bị người tạp người cổ. Coi như tìm tới hoàn mỹ thay thế phương án, không cần cấm lệnh bên trên chìm, chẳng lẽ nước Mỹ liền không thể hạ đạt mới cấm lệnh à? Phá hư vĩnh viễn so kiến tạo dễ dàng gấp một vạn lần. Không vòng qua được qua, Giang Hạo cũng không có ý định quấn. Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật siêu tính toán thất, Giang Hạo chính đang bận rộn. Trước đó hắn từ GC thế giới học được rất nhiều khoa học kỹ thuật phương diện đồ, vật, nguyên bản định một chút xíu đưa vào tiểu hân trong hệ thống, hiện tại trong lòng có kế hoạch, vậy trước tiên từ máy vi tính kỹ thuật trang thiết bị dưới phương diện tay, đem trong đầu ghi lại đồ, vật để tiểu hân ghi chép lại. Đinh linh linh. Giang Hạo điện thoại di động vang lên lần nữa. Dương Bộ trưởng ngài tốt. Có phải hay không áp lực phi thường lớn? Quả thật có chút. Chỉ cần quốc gia có thể chống đỡ, nhất định đại lực ủng hộ, mặc kệ là chính sách bên trên vẫn là hắn phương diện. Lãnh đạo Minh sát tỏ thái độ. Một câu đơn giản lời nói, cũng rất ấm lòng người. Bây giờ Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật tại quốc gia đăng ký, là trong nước tối cao cấp nghiên cứu khoa học hình khoa kỹ công ty, nhiều cái hạng mục cùng quốc gia hợp tác. Lãnh đạo, xác thực có kiện sự tình cần ngài hỗ trợ. Giang Hạo thuận cán trèo lên trên. Sự tình gì ngươi nói đi. Ta muốn thu mua bên trong tâm quốc tế, ngài nhìn có khả năng sao? Giang Hạo hỏi. Dương Bộ trưởng nghe xong, nhẹ nhàng dừng một cái. Khá lắm, bên trong tâm quốc tế thành phố giá trị gần ngàn ước, ngươi há miệng tựa như thu mua nó, ngươi vị này miệng có thể thật là lớn. Lại nói, chuyện này ngươi tìm ta có làm được cái gì, bên trong tâm quốc tế là đầu tư bên ngoài vốn riêng xí nghiệp. Bên trong tâm quốc tế tên đầy đủ vì bên trong tâm quốc tế mạch tổ hợp chế tạo công ty trách nhiệm hữu hạn. Nó thuộc về nước ngoài pháp nhân vốn riêng xí nghiệp, là Trung Quốc quốc nội thế giới dẫn trước mạch tổ hợp tinh viên làm thay xí nghiệp một trong, cũng là Trung Quốc nội địa kỹ thuật tiên tiến nhất, nguyên bộ hoàn thiện nhất, quy mô lớn nhất, xuyên quốc gia kinh doanh mạch tổ hợp chế tạo xí nghiệp. Bên trong tâm quốc tế đăng ký tại Cayman quần đảo, không khỏi nhiều người đều biết, đầu to thực sự quốc gia trên tay. Bên trong tâm quốc tế hiện tại là trong nước có thể nhất đem ra được chip xí nghiệp, sẽ không bán. Dương Bộ trưởng đạo. Giang Hạo lui mà cầu lần. Đã bên trong tâm quốc tế không bán, vậy ngài nhìn có thể không thể hỗ trợ câu thông một chút, ta biết trên tay bọn họ có một nhóm tại Hà Lan ASML công ty đặt hàng tiên tiến nhất EUV cực tử ngoại quang nguyên ánh sáng khắp máy bay, có thể sản xuất 0.7 nano cùng 0.5 nano chip, bây giờ bị kẹp lại lấy không được máy móc, đã nhiều năm, có thể hay không đem khoản này đơn đặt hàng bán trao tay cho ta. Giang Hạo đạo. Dương Bộ trưởng hơi sững sờ, ngươi muốn này bút đơn đặt hàng làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi có biện pháp đem máy móc từ Hà Lan làm tới? Ta muốn thử xem, nếu như thành công đây. Giang Hạo đạo. Sớm tại năm 2018 sơ, bên trong tâm quốc tế ngay tại Hà Lan ASML công ty đặt hàng 5 bộ tiên tiến nhất EUV ánh sáng khắp máy bay. Hà Lan ASML cũng là toàn cầu một nhà duy nhất cung cấp có thể sản xuất 7NM, 5NM cao đoàn chip ánh sáng khắp máy bay công ty. Nguyên bản kế hoạch 2019 năm hoàn thành giao dịch, bởi vì Sủ Mi Quốc cảnh cáo. Hà Lan chính phủ thủy chung trì hoãn lối ra giấy phép, mấy cái máy đã sản xuất ra, liền đặt ở trong kho phòng vô pháp trở về trong nước. Đầu bên kia điện thoại chìm không bao lâu, Dương Bộ trưởng đang tự hỏi. Một hồi lâu hỏi nói, ngươi thật có biện pháp đem máy móc cầm trở về. Lời này đầu, xem ra có hy vọng. Có chút biện pháp, không dám hoàn toàn cam đoan, có lẽ chúng quá trình còn có chút bất hợp pháp. Giang Hạo đạo, trọng yếu là kết quả. Dương Bộ trưởng trầm giọng nói, nước Mỹ ngăn chặn Trung Quốc phát triển. Không chỗ không cần cực, đối phó Phục Hưng, Hoa Vi thủ đoạn cũng là đoạn cung cấp chip, gãy mất hệ điều hành, đối Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật lần nữa dùng ra chiêu này, cao đoan chip trong tương lai tầm quan trọng mọi người đều biết, hiện tại Trung Quốc gấp thiếu tiên tiến nhất ánh sáng khắc máy bay, nếu có ánh sáng khắc máy bay, có thể chính mình sản xuất tiên tiến nhất chip, thì sợ gì nước Mỹ xiết cổ. Cao đoan chip có thể nói đã liên quan đến quốc gia chiến lược. Chuyện này không đơn giản, ta cần xin chỉ thị lãnh đạo, ngươi chờ ta tin tức. Dương Bộ trưởng đạo. Dương Bộ trưởng lãnh đạo, đó nhất định là đại lãnh đạo. Giang Hạo không biết có thể thành công hay không, hắn tiếp tục làm việc của mình, trước tiên đem tại GC thế giới đạt được kỹ thuật đưa vào tiểu hân trí não, nếu như cầm tới này bút đơn đặt hàng, Giang Hạo liền lấy thân phận hợp pháp qua mua sắm. Nếu như lấy không được, bước gấp trộm hai đài trở về cũng không phải là không được, đại không thả một mùi lửa, dù sao cho tàn phía dưới là cũng không biết có còn hay không là nguyên lai máy móc. Máy vi tính mềm thiết bị kỹ thuật đưa vào tiểu hân trí não về sau. Giang Hạo để Tiểu Hân chính mình thử lại phép tính, thiết kế ra hoàn toàn mới chip cơ cấu, những này chip cơ cấu hoàn toàn hướng phía dưới kim dung, lại so hiện hữu kỹ thuật tăng lên rất nhiều hai tầng bậc thang. 7 nano ánh sáng khắc máy bay là hiện tại tiên tiến nhất máy móc, mà đối với mấy cái này chip tới nói, lại chỉ có thể nói miễn cưỡng có thể sản xuất, bất quá sản xuất ra nhóm này chip, tuyệt đối so với hiện tại chip tính năng tăng lên rất nhiều. Nửa tháng sau, Vạn bên trong tâm quốc tế chính thức đem 5 bộ Hà Lan ASML công ty EUV ánh sáng khắc máy bay đơn đặt hàng giao lại cho một nhà gọi Hao công ty. Nhà này Hao công ty đăng ký địa đồng dạng là Cayman quần đảo, người nắm giữ thân phận giữ bí mật. Vì khoản này đơn đặt hàng, Giang Hạo thanh toán 2.8 ức USD, siêu bên trong tâm quốc tế tiền kỳ khoản tiền gần 1 ức USD. Bên trong tâm quốc tế không bình thường nghĩ ra được ánh sáng khắc máy bay, có thể là bởi vì bị kẹt lại, chậm chạp lấy không được máy móc, hiện tại xem ra càng là xa xa khó vời, có đuôi nát khả năng, lại thêm quốc gia tham dự, cho nên cuối cùng đồng ý đem đơn đặt hàng chuyển giao ra. Có thể nói bên trong tâm quốc tế tại cuộc làm ăn này bên trên đã kiếm một món hời. Cầm tới đơn đặt hàng về sau, Giang Hạo lập tức định ba tao hóa luân, một chiếc Anh quốc thuyền, một chiếc Trung quốc thuyền, một chiếc Hương Cảng thuyền, trước khi chia tay hướng Hà Lan. Cùng lúc đó, Giang Hạo ngồi lên tiến về Hà Lan phi cơ. Tại hiện thực thế giới, Giang Hạo nguyên bản định tận lực điệu thấp, có thể là có người buộc chính mình không phát không được báo tố. Nhất niệm dâng lên, tùy tâm mà đi. Ngươi không cho, ta liền chính mình đi lấy. Chương 1637, chúng ta một thẳng tại gian nan tiến lên. Hạo Nhiên công ty chủ tịch Giang Hạo tiến về Hà Lan tin tức rất nhanh truyền ra, trong nước rất nhiều trong lòng người nhịn không được thay hắn lo lắng, riêng là Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật những khoa học kỹ thuật đó phân nhóm. Đều nói không cho Giang lão bản xuất ngoại, hắn còn ngay lúc này xuất ngoại, đây không phải đem cổ đưa tới người ta trên lưỡi dao qua à, nhìn xem một ít lão bản hạ chẳng đi, khinh giả thân bại danh liệt, trọng giả trực tiếp vào tù, giống Giang lão bản dạng này khoa học kỹ thuật nghiên cứu lão đại, bọn họ làm ra một trận ngoài ý muốn chẳng có gì lạ. Khả năng Giang lão bản cũng là không có cách, chip đoạn cung cấp, Giang lão bản tìm không thấy tiên tiến nhất chip, chỉ có thể nghĩ biện pháp chính mình chế tạo. Nghe nói hắn đã thu mua bên trong tâm quốc tế trên tay ASML công ty EU vở ánh sáng khắc máy bay đơn đặt hàng, đây là muốn chính mình chế tạo chip tiết tấu A. Lâm Khát đào giếng, có phải hay không hơi trễ? Có người khinh thường nói ra. Hạo Nhiên trước kia là phần mềm phát triển nghiên cứu xí nghiệp, chưa bao giờ liên quan đến thiết bị phương diện, lần này bị đoạn cung cấp chip, trong nước tìm không thấy vật thay thế, đây là bị tức nước vỡ bờ, chuẩn bị tự thân xuất mã, bất quá nói thật cũng không coi trọng. Nước Mỹ sẽ không để cho Hà Lan đem mới nhất ánh sáng khắc máy bay lối ra đến Trung Quốc. Có thể hay không mua về ánh sáng khắc máy bay mình không nói trước, chỉ hy vọng Giang lão bản bình an trở về, giống nhân tài như hắn vậy trong nước hiếm có, tuyệt đối không nên xảy ra chuyện A. Ngoại giới tin tức cũng đưa tin Giang Hạo tiến về Hà Lan tin tức, cơ hồ tất cả mọi người đối Giang Hạo có thể hay không mua sắm thành công đều không ôm hy vọng, bởi vì có một tòa núi lớn vắt ngang ở phía trước. Ngói sen nạ hiệp định. Ngói sen nạ hiệp định lại gọi ngói sen nạ an bài cơ chế, tên đầy đủ, liên quan tới vũ khí thông thường cùng lưỡng dụng đồ vật cùng kỹ thuật lối ra khống chế. Ngói sen nạ hiệp định trước mắt có 42 cái thành viên quốc, nước Mỹ, Anh quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, nước Pháp, nước Đức, Italy, nước Nga, Luxembourg, Hà Lan, các loại. Trung Quốc bị bài trừ bên ngoài. Xem hết, ngói sen nạ hiệp định, ngươi liền sẽ phát hiện, nguyên lai trên cái thế giới này thật chỉ có Trung Quốc cùng nước ngoài. Cứ việc ngói sẻn nạ an bài quy định thành viên quốc có thể tự làm quyết định phải trang cấp cho mẫn cảm sản phẩm cùng kỹ thuật lối ra giấy phép, cũng tại tự nguyện trên cơ sở hướng hắn thành viên quốc thông báo có quan hệ tin tức. Nhưng trên thực tế hoàn toàn sủ mi quốc không chế. Khi mô nhất quốc nhà mô phỏng hướng Trung Quốc lối ra mỗi hạng cao kỹ thuật lúc, nước Mỹ đều sẽ trực tiếp ra mặt can thiệp. Trung Quốc một mực bị điên cuồng chèn ép, bị bài trừ bên ngoài, bị các loại hạn chế, Trung Quốc có thể đi cho tới hôm nay, phát triển cho tới hôm nay bộ dáng. Bên trong gian khổ và khó khăn lại có bao nhiêu người biết. Có người nói mô quốc máy móc tiên tiến, mộ tiểu quốc điện tử sản phẩm đều siêu việt Trung Quốc, một cái đều có cái gì, Trung Quốc nhưng không có thể ngươi nhưng lại không biết, này là bao nhiêu quốc gia kỹ thuật tập hợp, mà Trung Quốc đâu, chỉ có thể dựa vào chính mình một chút xíu tích lũy nhà, một chút xíu nghiên cứu. Có người nói Trung Quốc là trên thế giới một cái duy nhất toàn môn loại quốc gia. Thực cái này bên trong lại có bao nhiêu bất đắc dĩ, hoàn toàn là bị bước đi ra. Khi biết Giang Hạo tiến về Hà Lan tin tức về sau, Mỹ lệ nhà một ít bộ môn cũng động. Lần này Giang Hạo đến Hà Lan mục đích rất rõ ràng, mua sắm ánh sáng khắc máy bay, xem ra chúng ta đối với hắn bóp cổ hành động hiệu quả rất tốt. Hà Lan phương diện đã tiến hành qua câu thông cùng cảnh cáo, bọn họ tuyệt đối sẽ không đồng ý lối ra. Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật nắm giữ rất nhiều tiên tiến kỹ thuật, tại những này kỹ thuật phương diện hoàn toàn siêu việt chúng ta, quốc gia một mực không bình thường nghĩ ra được những này kỹ thuật, để tránh bọn họ làm lớn. Giang Hạo là Hạo Nhiên công ty chủ tịch cùng kỹ thuật tổng giám, là lớn nhất nhân vật mấu chốt, một cái khác người quản lý là lão bà của hắn, chỉ cần chúng ta bắt hắn lại, nhất định làm cho hắn ngoan ngoãn giao ra kỹ thuật. Kế hoạch có mấy phương diện cần muốn cân nhắc, Trung Quốc phi thường trọng thị cái này Giang Hạo, chúng ta tại bắt hắn về sau, đối phương hội phản ứng ra sao, đến tiếp sau muốn ứng đối ra sao, những này cũng phải có dự án, còn có, hắn tựa như là tông giáo nhân sĩ, điểm này cũng muốn cân nhắc đi vào. Nếu như bắt chính thức tội danh là cái gì? Đánh cắp nước Mỹ kỹ thuật, đánh cắp mậu dịch bí mật, rửa tiền, dính líu ngân hàng lừa gạt, dính líu điện hối lừa gạt, quốc tế mậu dịch trốn thuế lậu thuế, cùng bị cấm khiến quốc gia nghiệp vụ tới lui, tội danh có rất nhiều, chỉ cần người tới tay, tội danh còn không phải tùy tiện theo dệt. Tốt, hiện tại các ngươi chế định một bộ kế hoạch, chúng ta liền đợi đến vị kia Giang tiên sinh rơi xuống đất đi. Phi cơ rơi xuống đất, Giang Hạo mang theo hai tên trợ thủ đi ra đại sảnh, một người mặc câu phục trung niên nam tử đi lên trước, cười cùng Giang Hạo nắm tay. Giang tổng ngươi tốt, ta là chú Hà Lan đại sứ quán Trương Thắng Lợi. Mở đầu tham tán ngươi tốt, cảm tạ ngươi tới đón ta. Giang Hạo khách khí đáp lại nói. Hẳn là, từ đại sứ tại sứ quán chờ ngươi, chúng ta hiện tại qua đại sứ quán đi. Trương Thắng Lợi đạo. Trước khi đến, Giang Hạo liền cùng ban ngành liên quan chào hỏi, quốc gia an bài chú Hà Lan đại sứ quán bàn bạc, tận khả năng trợ giúp Giang Hạo giải quyết vấn đề. Ngồi xe đến đại sứ quán, Giang Hạo nhìn thấy từ đại sứ, song phương nắm tay hàn huyên, Giang tổng hạo nhiên khoa học kỹ thuật, hiện tại thế nhưng là Trung Quốc số một khoa học kỹ thuật long đầu xí nghiệp, vì Trung Quốc khoa học kỹ thuật sự nghiệp làm ra cực đại công hiến. Từ đại sứ khách khí, lần này tới cho ngài thêm phiền phức, còn cần ngài hỗ trợ liên lạc Hà Lan chính phủ quan viên, hy vọng có thể nói thông bọn họ, đem ánh sáng khắp máy bay thuận lợi mang về. Giang Hạo đạo, đây là chúng ta phải làm, chỉ hy vọng có thể có một cái kết quả tốt. Từ đại sứ rất lợi hại hiểu biết bên trong tâm quốc tế cùng ASML công ty đầu đuôi sự tình, hắn tự nhiên hy vọng Trung Quốc có thể cầm tới ánh sáng khắc máy bay, có thể nói thật, hắn biết khả năng này không lớn, hoặc là nói cơ hồ không có khả năng. Giang Đồng chuẩn bị ở chỗ nào, vì bảo hộ an toàn, không bằng liền ở tại đại sứ quán. Từ đại sứ đề nghị, tốt, vậy chúng ta liền ở tại đại sứ quán. Giang Hạo vui vẻ đáp ứng. Ở quán rượu thuận tiện chơi, có thể Giang Hạo lần này tới không phải vì chơi, cho nên ở tại đại sứ quán có thể tiết kiệm qua rất nhiều phiền phức. Hôm sau, Giang Hạo lấy Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật chủ tịch thân phận, nhìn thấy ASML công ty thủ tịch chấp hành quan CEO ấm khắc tổng giám đốc Ninh. Giang Hạo xuất ra hiệp nghị, cáo chi đối phương đã từ đó tâm quốc tế cầm tới nhóm này ánh sáng khắc máy bay đơn đặt hàng. Giang tiên sinh, ta chú ý qua ngươi công ty, giả thuyết kỹ thuật quả thật làm cho người rung động, ta tin tưởng đây tuyệt đối là tương lai phương hướng một trong, ngươi là một vị không tầm thường khoa học gia. Thế nhưng là liên quan tới khoản này đơn đặt hàng, nói thật tạm thời chỉ sợ vô pháp hoàn thành, chúng ta lấy không được chính phủ lối ra giấy phép. Ấm khắc Tổng Giám Đốc Ninh có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai. Hà Lan thương vụ bộ lối ra hứa khả chứng minh. Giang Hạo hỏi. Đúng, nhất định phải có này phần chứng minh chúng ta mới có thể lối ra cho Trung Quốc. Ấm khắc thà đạo. Giang Hạo không có cùng Ấm khắc thà tiếp tục thảo luận lối ra giấy phép sự tình, bởi vì đây không phải Ấm khắc thà có thể quyết định. Nghe nói đám kia ánh sáng khắc máy bay đã sản xuất ra, ta có thể nhìn xem sao. Có thể, ngay tại nhà kho, ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Ấm khắc thả một lời đáp ứng. Hai người tới công ty nhà kho khu, tiến vào nhà kho trước muốn đổi bên trên chống bụi phục. Ánh sáng khắc máy bay không bình thường quý giá, một đài cần hơn một cái ước USD, chứa đựng tại vô trần khô ráo hoàn cảnh dưới, để tránh bị tiến vào cho bụi hoặc là bị ăn mòn. Giang Hạo lần thứ nhất nhìn thấy ánh sáng khắc máy bay, ánh sáng khắc máy bay là nguyên bộ thiết bị. Lớn nhỏ cùng một cái thùng đựng hàng không sai biệt lắm, Giang Hạo gật gật đầu, như loại này lớn nhỏ thiết bị, hắn hiện tại một lần có thể chứa dưới 15 bộ, hiện ở chỗ này chỉ có 5 bộ, không gian giàu có. Ấm khắc thà cho Giang Hạo giảng giải những này ánh sáng khắc máy bay tính năng, chế tạo độ khó khăn chờ một chút, song phương giao lưu thật lâu. Sau cùng còn cùng một chỗ ăn cơm trưa, toàn bộ quá trình nhìn qua giao lưu không tệ, lúc gần đi Ấm khắc thà cùng Giang Hạo nắm tay cáo biệt, Giang Hạo nhìn lấy Ấm khắc tổng giám đốc Ninh con mắt. Trong mắt U quang lóe lên. Về đến đại sứ quán, Giang Hạo tìm tới từ đại sứ, thỉnh cầu đại sứ hỗ trợ liên lạc Hà Lan buôn bán bên ngoài dễ cùng phát triển đại thần. Từ đại sứ nhìn lấy Giang Hạo nói, Giang tiên sinh, ta nhất định phải nói cho ngươi, Hà Lan buôn bán bên ngoài đại thần G Giang là một cái không tốt liên hệ người, hắn đối Trung Quốc thậm chí có chút không dễ nhìn pháp, tại một ít địa phương phát biểu qua một số không tốt ngôn luận, đối Trung Quốc cấm đoán lối ra ánh sáng khắp máy bay, hắn thái độ là kiên quyết phản đối. Cơ hồ chưa có trở về xoáy chỗ trống. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, dạng này người này càng tốt hơn, làm chính mình mới không có chỗ cố kỵ. Ha ha, ta biết, bên trong tâm quốc tế một mực nỗ lực muốn cầm lại nhóm này ánh sáng khắc máy bay, nhiều lần đưa ra yêu cầu muốn cùng G Giang gặp mặt, đều bị hắn cự tuyệt, mà lại ta nhìn một số đưa tin hắn ngôn luận, hắn xác thực đối hoa không quá hữu hảo, bất quá ta vẫn còn muốn gặp hắn, dù sao hắn là quan trọng, chỉ có hắn đồng ý, mới có thể có đến lối ra giấy phép. Ta tài năng đem nhóm này máy móc mang về nước bên trong. Giang Hạo đạo. Từ đại sứ vì Giang Hạo kiên nhẫn tinh thần cảm động. Ta cái này liên lạc, hy vọng đối phương đồng ý gặp ngươi, không muốn như lần trước bên trong tâm quốc tế đến lần kia, liên tục ăn mấy lần bế muôn canh, gờ Giang từ đầu đến cuối không có gặp bọn họ. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, có lẽ đây cũng là bên trong tâm quốc tế nguyện ý đem ánh sáng khắc máy bay đơn đặt hàng chuyển cho hắn một trong những nguyên nhân đi, để ép một số tiền lớn lại không nhìn thấy hy vọng, đối xí nghiệp tới nói cũng không phải chuyện tốt. Từ đại sứ cầm điện thoại lên liên lạc, liên tiếp đánh mấy cái điện thoại, sau cùng đối Giang Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, gờ Giang văn phòng cự tuyệt đưa ra hẹn gặp lại thỉnh cầu, đối phương nói gần nhất không thời gian gặp ngươi. Giang Hạo lỗ tai không bình thường linh, cách mười mấy mét cũng nghe rõ ràng. Không nóng nảy, có lẽ sẽ có chuyển cơ, ngày mai thử lại lần nữa. Giang Hạo cười nói. Từ đại sứ nhìn lấy Giang Hạo, gật đầu nói, ngươi cái này tâm tính quả thật không tệ, loại này dính đến quan hệ quốc tế thương nghiệp tới lui, xác thực không bình thường khó khăn, hiện tại quốc tế hoàn cảnh càng ngày càng không tốt, đối chúng ta chèn ép đã bày ở ngoài sáng, các loại hạn chế, không biết ngươi nhìn chưa có xem năm nay số liệu thống kê. Năm nay chúng ta tại nước Mỹ bản thổ xí nghiệp đầu tư cơ hồ là không. Nhìn qua, lao phá nhỏ, lạc hậu rác rưởi chúng ta trướng mắt, cao tinh tiêm, khoa học kỹ thuật lời mở đầu xí nghiệp Mỹ quốc chính phủ nghiêm cấm Trung Quốc đầu tư, cho nên chỉ làm thành hiện ở loại tình huống này. Giang Hạo đạo. Ăn xong cơm tối. Giang Hạo cùng từ đại sứ tại đại sứ quán trong nội viện tàn bộ, liêu quốc tế tình thế, trò chuyện hai bên mậu dịch, trò chuyện khoa học kỹ thuật phát triển, song phương trò chuyện rất lợi hại tận hứng. Liên đang tán gẫu quá trình bên trong, Giang Hạo mơ hồ cảm giác được nơi xa có người đối bên này tiến hành giám thị, không biết là nhắm vào đại sứ quán vẫn là nhắm vào mình. Đêm, Giang Hạo trở về phòng ngủ. Tắt đèn về sau, hắn thân ảnh ẩn thân biến mất, từ cửa sổ bay ra ngoài. Cách Trung Quốc đại sứ quán một con phố khác một tòa cao ốc một chỗ gian phòng bên trong, giám thị nhân viên thông qua ống dòm điện tử cùng thanh âm thu thập khí, đang toàn diện giám sát Giang Hạo động tĩnh. Nhìn thấy Giang Hạo tắt đèn trong phòng, có người không biết làm sao nói ra, tắt đèn ngủ, hôm nay lại phí công, không có thu thập được bất luận cái gì hữu dụng tin tức, bọn họ nói chuyện phiếm nội dung cũng tất cả đều không liên quan đến bí mật. Một cái đội viên cao mày nói, các ngươi nói cái họ này Giang Gia Hỏa, cũng là người trẻ tuổi, đi vào Hà Lan sau liền vào Trung Quốc Đại sứ quán, ra vào đều có sử quán nhân viên cùng đi, hắn nhìn qua cũng là người trẻ tuổi, làm sao lại nhịn được không ra chơi đây. Có lẽ lần trước sự tình khiến cái này Trung Quốc lão bản có cảnh giác đi. Một người khác nói ra, chúng ta cũng không thể xông vào đại sứ quán bắt hắn đi, vậy nhất định sẽ khiến cự đại quốc tế tranh chấp. Có người nói, tiếp tục giám thị, rồi sẽ tìm được thời cơ, hắn mua xuống này phần đơn đặt hàng, thế nhưng là dùng nhiều tiền, còn không có đạt được muốn muốn đồ, vật, sẽ không dễ dàng từ bỏ, chỉ cần hắn một đơn độc hành động, rời đi đại sứ quán nhân viên ánh mắt, chúng ta liền tổ chức bắt. Hành động đội dài trầm giọng nói, bọn họ không biết, Giang Hạo liền đứng ở cửa sổ nhìn lấy bọn hắn, nói chuyện phiếm nội dung Giang Hạo nghe được nhất thanh nhị sở. Thông qua những người này trang bị cùng đối thoại, Giang Hạo đã biết bọn họ là ai, đẹp kia đám gia hỏa. Giám thị, bắt, theo dệt tội danh, Giang Hạo hoàn toàn có thể đoán được bọn họ chuẩn bị làm cái gì. Muốn hay không trực tiếp xử lý mấy tên này? Giang Hạo ngấp lại. Không nóng nảy. Hiện tại xử lý dễ dàng bại lộ, chờ kế hoạch hoàn thành động thủ lần nữa không muộn. Giang Hạo quay người hướng về Hà Lan buôn bán bên ngoài dễ cùng phát triển đại thần gờ Giang nhà phương hướng bay đi. Trước 1638, Giang Tổng an toàn sao?